Nghe thế phiên lời nói, Liêu Lập Minh cả người đều ngốc rớt, ngốc lập một hồi lâu sau, mới không dám tin tưởng nói, lao sư, ngài. Ngài đây là ở cùng ta nói dẫn đi. Ngài làm ta đi cấp này hai cái A miêu A cậu quỳ xuống, còn muốn tự phiến cái tắt thỉnh cầu tha thứ. Dựa vào cái gì A? A miêu A cậu. Thấy Liêu Lập Minh tới rồi lúc này, đều còn đang nói loại này lời nói, Diêm Đại Dũng kia kêu một cái giận không thể át. Liêu Lập Minh nha Liêu Lập Minh, mệt ta trước kia còn cảm thấy, ngươi người này tuy rằng tính tình chẳng ra gì nhưng đầu óc còn tính hảo sự. Chính là tới rồi hôm nay ta mới biết được, ngươi này quả thực chính là một cái óc heo. Không, so heo đều còn nếu không như. Ta nói cho ngươi, ngươi cho ta vênh thai nghe hảo. Vị kia gọi là Mạnh Ba Đại Sư, không phải người khác, đúng là đương kim trên đời lợi hại nhất, đứng đầu bốn vị đại phong thủy sư chí nhất, mà cái kia gọi là Lý Tư Thần người trẻ tuổi, còn lại là ở mấy năm gần đây, ở hải ngoại nổi bật nhất kính gương mặt giả thần tướng. Hắn bị mọi người nhất trí cho rằng, thực lực chút nào không kém gì bốn vị đại phong thủy sư, thậm chí trong vòng rất nhiều người đều cho rằng, tứ đại phong thủy sư hẳn là vì hắn, đổ. Ý thành năm đại tài hành. Hai vị này, nếu đều là A Miêu A Cẩu, ta đây tính cái gì? Lao thử con rán. Người con mẹ nó lại tính cái gì? Mua rồi bỏ sao? Cảm xúc kích động Diêm Đại Dũng, nhịn không được là tuân ra một câu thô khẩu tới. Nay đảo cũng bình thường, nếu đổi thành những người khác, tao ngộ đến cùng loại sự tình, chỉ sợ mắng ra tới nói, so Diêm Đại Dũng còn muốn khó nghe hơn trăm ngàn lần. Cái? Cái gì? Liêu Lập Minh tuy rằng mắt cao hơn đỉnh, tính cách kiệt ngạo, đối thế giới đứng đầu bốn vị đại phong thủy sư cùng gần nhất mấy năm nay đang lúc hồng gương mặt giả thần tướng đủ loại sự tích, đều là có điều nghe thấy. Chỉ là, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, đứng ở chính mình trước mặt hai người kia, cư nhiên chính là trong truyền thuyết chân thần. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1163, gặp tội còn phải nói lời cảm tạ. Lão sư, ngài. Ngài xác định, hai người kia, chính là kia hai vị đại thần sao? Liêu Lập Minh run giọng hỏi, hắn là thật sự bị dọa choáng váng, nhìn phía Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba trong ánh mắt, cũng đã không có hung lệ chi sắc, chỉ có thật sâu sợ hãi cùng hoảng sợ. Ta xác định. Diêm Đại Dũng trả lời nói, có thể làm Thạch Đông Vinh cung kính nên đón, có thể ở giơ tay nhấc chân gian đem ngươi hỏa phù chú bắn ngược, người như vậy, bản thân liền có thể đếm được trên đầu ngón tay, tên, tướng mạo lại phù hợp, không phải kia hai vị đại thần, lại có thể là ai. Nói này phiên lời nói thời điểm, Diêm Đại Dũng nghiến răng nghiến lợi, hận đến không được. Nguyên bản hắn còn tính toán, thỉnh đều là Hương Giang phong thủy sư Phùng Vĩnh hỗ trợ giới thiệu, cùng Lý Tư Thần đem quan hệ làm tốt, để có thể từ Lý Tư Thần trong tay mua được một đám thiên cấp đùa chú. Không nghĩ tới, phía chính mình mới vừa cùng Phùng Vĩnh đem quan hệ đánh hảo, Liêu Lập Minh liền lăn lộn ra như vậy một việc tới. Nếu là không thể đủ xử lý tốt, đừng nói cùng Lý Tư Thần đáp thượng tuyến, chính mình nói không chừng cũng đến xui xẻo chịu tội. Diêm Đại Dũng nhận thức Lý Tư Thần, cũng không kỳ quái. Phía trước ở thành phố Ung Thành cử báo pháp bảo bán đấu giá đại hội, hắn cũng là có tham gia. Ở bán đấu giá đại hội mặt trên, hắn gặp được Lý Tư Thần tùy tùy tiện tiện lấy ra một đại chồng thiên cấp đùa chú tình cảnh, cũng gặp được Phùng Vĩnh liều mạng lấy lòng nuốt ngông ngựa một màn. Bởi vậy, ở đấu giá hội sau khi kết thúc, hắn liền bắt đầu hỏi thăm nổi lên Lý Tư Thần thân phận cùng bối cảnh. Chính cái gọi là công phu không phụ lòng người, một phen tìm hiểu lúc sau, Diêm Đại Dũng phát hiện, Lý Tư Thần thế nhưng là mấy năm gần đây phong thủy trong giới, nổi bật chính kính đương hồng ớt gà gương mặt giả thần tướng, sẽ động định bợ lấy lòng ý niệm, cũng liền không kỳ quái. Chỉ tiếc hắn còn không có tới kịp hướng Lý Tư Thần kỳ hảo đâu, hắn đồ đệ cũng đã đem Lý Tư Thần cấp đắc tội. Liên quan một khối đắc tội, còn có Mạnh Ba. Một hơi đắc tội hai vị đương kim đứng đầu, cường đại nhất phong thủy sư. Này nhân phẩm, cũng thật là không ai. Tạm thời không nói tâm loạn như ma Diêm Đại Dũng, tấn tỉnh sân bay bên này, ở được biết Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba thân phận thật sự sau, Liêu Lập Minh tâm tình, kêu kêu một cái tuyệt vọng. Hắn không tự chủ được hướng Thạch Đông Vinh đầu đi một đạo ánh mắt, kia ý tứ rõ ràng là đang nói, Thạch tổng, ngươi cũng quá không phúc hậu, như thế nào không còn sớm điểm nhi nhắc nhở ta à? Hiện tại, còn cầu ngươi hỗ trợ nói tỉnh. Thạch Đông Vinh kiểu gì thông minh? Sao có thể xem không hiểu hắn trong ánh mắt ẩn chứa ý tứ? Bất quá, Thạch Đông Vinh không những không có giúp đỡ cầu tỉnh, ngược lại còn thu đầu chuyển hướng về phía một bên, liền kém không có ha ha cười thượng hai tiếng nói một câu hôm nay thời tiết thực không tồi linh tinh nói. Nói thật, Thạch Đông Vinh lúc này trong lòng cũng là có oán khí. Hai vị này, là ta khách quý, ngươi nha lại đây chính là một đốn châm chọc niệm ai, căn bản là không cho ta mặt mũi, không đem ta để vào mắt. May mắn hai vị này, là thật là có bản lĩnh, đem ngươi cùng ngươi lão sư đều cấp ngăn chặn. Nếu là đổi làm những người khác, còn không được bị ngươi vừa rồi kia một chút cấp tra tấn chết. Ta mặt mũi, cũng trên cơ bản là bị hủy sạch sẽ. Nếu ngươi không cho ta mặt mũi, vậy đừng hy vọng ta giúp ngươi cầu tình. Thấy như vậy một màn, Liêu Lập Minh tâm như cho tàn. Quả nhiên này thời khắc mấu chốt, người khác đều là dựa vào không được, còn phải dựa vào chính mình mới được a. Liêu Lập Minh không hề do dự, dãy rủa, bùng một tiếng quỳ xuống trước Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba trước mặt, nâng lên tay, bạch bạch liền hướng chính mình trên mặt chịu. Mỗi một chút lực đạo, đều dùng chính là 10 phần 10, chẳng những thanh âm vang dội, càng là ở vài cái lúc sau, liền đem mặt cấp chịu sưng lên, khỏe miệng cũng chạy xuôi ra một vòi máu tươi tới. Một bên chính mình chịu chính mình cái tát, Liêu Lập Minh một bên ăn nói khép nép nhận sai nhận túng, hoàn toàn đã không có phía trước kiêu ngạo kiệt ngạo biểu hiện, ta có mắt không trọng, mạo phạm hai vị đại sư, đều là ta sai. Liêu Lập Minh cũng thông minh, chỉ là nói chính mình có sai, cũng không có mở miệng xin khoan dung. Bởi vì hắn biết, chỉ có trợ Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba trong lòng oán khí tiêu giảm, chính mình mới có bị tha thứ, mạng sống cơ hội. Tại đây phía trước, chính mình chỉ dùng nhận sai là đến nơi, ngàn vạn không thể mở miệng xin khoan dung, bởi vì làm như vậy, sẽ chỉ là hoàn toàn ngược lại. Nhìn đến Liêu Lập Minh này phó biểu hiện, Thạch Đông Vinh đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền cảm giác được thông khoái. Phải biết rằng, từ mời Liêu Lập Minh làm chính mình tư nhân phong thủy sư sau, hắn không thiếu chịu Liêu Lập Minh khí, cũng không thiếu cấp Liêu Lập Minh chửi đít. Nếu không phải bởi vì Liêu Lập Minh đích xác có chút bản lĩnh, hơn nữa sau lưng còn có Diêm Đại Dũng như vậy phong thủy sư ở, chỉ sợ Thạch Đông Vinh đã sớm đã trở mặt. Hiện tại nhìn đến Liêu Lập Minh ăn mệt, hắn cảm giác chính mình trong lòng nghẹn hồi lâu kia khẩu ác khí cũng ra. Thông khoái rất nhiều, Thạch Đông Vinh cũng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải hảo hảo định bợ Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba. Liên Liêu Lập Minh cùng Diêm Đại Dũng, đều tại đây hai vị trước mặt chịu thua nhận túng, bọn họ bản lĩnh, cũng không phải là giống nhau đại. Huống chi, Thạch Sắc Vinh vốn dĩ liền tự thể nghiệm quá Mạnh Ba thần kỳ. Mạnh Ba không có hề răng, tùy ý Lý Tư Thần tới xử lý chuyện này. Chờ Liêu Lập Minh đem chính mình một khuôn mặt, cấp chịu thành đầu heo bộ dáng sau, Lý Tư Thần lúc này mới mở miệng kêu đỉnh, cũng nói, xem ở Diêm Đại Dũng sư phó mặt mũi thượng, ta có thể buông tha ngươi. Bất quá, ngươi cũng đến chịu một ít trừng phạt mới được, bằng không không giải trí nhớ. Ân, như vậy hảo, ngươi trung thai bay vạ gió phủ, 7 ngày trong vòng không thể cởi bỏ, nếu không cũng đừng trách ta sẽ tự mình động thủ tới giáo huấn ngươi. Nghe thấy phía trước nửa câu lời nói, Liêu Lập Minh trên mặt còn lộ ra một mặt vui mừng. Nhưng đương hắn nghe xong mặt sau nửa câu lời nói sau, trên mặt cũng chỉ dư lại sợ hãi cùng sợ hãi. 7 ngày không thể cởi bỏ thai bay vạ gió phủ, này ý nghĩa, hắn trong tương lai 7 ngày trong vòng, sẽ nhận hết đủ loại thai họa tra tấn. Tuy nói hắn có biện pháp cùng năng lực, có thể trợ giúp chính mình mạng nhỏ nhi không ném, nhưng tội, lại là thế nào cũng phải tao lớn không thể. Dù vậy, con Liêu Lập Minh cũng không dám lộ ra nửa phần bất mãn cùng oán giận, ngược lại còn muốn một cái kính cúi đầu không lưng, cảm tạ Lý Tư Thần khoan hồng độ lượng. Rõ ràng là bị thu thập thực thảm, lại còn muốn cảm tạ đối phương khoan hồng độ lượng. Chuyện như vậy, thực sự có chút biến hữu, nhưng ở mấy cái đương sự xem ra, rồi lại là đương nhiên. Phải biết rằng, Đại Phong Thủy Sư giận dữ, kia hậu quả, chính là tương đương đáng sợ, thậm chí có thể dao động một quốc gia chi buồn. Làm một cái nho nhỏ phong thủy sư sinh không bằng chết, kia quả thực là lại dễ dàng bất quá. Cho nên, chỉ chịu 7 ngày tội, đã coi như là thực nhẹ trừng phạt. Lý Tư Thần căn bản không nghĩ phản ứng Liêu Lập Minh, tay ruội ra, nói, điện thoại còn thông đi. Cho ta cùng Diêm Đại Dũng nói vài câu. Liêu Lập Minh vội vàng dãy rủa đứng lên, đưa điện thoại di động đưa đến Lý Tư Thần trong tay. Được rồi, ngươi đi bệnh viện đem trên mặt huyết xử lý một chút đi. Này di động, chờ hạ nói chuyện điện thoại xong sau, ta giao cho Thạch Tổng, làm hắn đại còn cho ngươi. Lý Tư Thần vẫy vẫy tay, ý bảo Liêu Lập Minh có thể đi theo sân bay nhân viên công tác đi rồi. Liêu Lập Minh nào dám nói một cái không tự. Hướng Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba từ biệt sau, liền ở sân bay nhân viên công tác nâng hạ, đi ra ngoài, thượng một chiếc ngừng ở sân bay ngoại xe cứu thương. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1164, điều khác pháp khí. Nhìn Liêu Lập Minh cô đơn mà đi bóng dáng, Lý Tư Thần cười lạnh thu một tiếng. Đối loại người này, là một chút cũng không đáng đồng tình. Thu hồi ánh mắt sau, hắn cầm lấy Liêu Lập Minh di động, nói câu, uy, là Diêm Đại Sư đi. Điện thoại kia đầu Diêm Đại Dũng, vẫn luôn không có quả cơ, bởi vì hắn muốn nghe một chút chuyện này cuối cùng là như thế nào giải quyết, có thể hay không đem chính mình cũng cấp liên lụy đi vào. Cho nên đương vừa rồi Lý Tư Thần giảng có chuyện phải đối hắn nói, hắn là rõ ràng nghe thấy được, liền càng thêm không dám quả cơ. Mà giờ phút này, đương hắn nghe được Lý Tư Thần dò hỏi sau, vội vàng là tất cung tất kính, túi đầu không lưng đáp lại nói, là, ta là Diêm Đại Dũng, nhưng không đảm đương nổi đại sư xưng hô, Lý Đại Sư đừng rêu cả ta. Diêm Đại Dũng động tác, là theo bản năng, bởi vì hắn đã bị Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba hai người kia tên tuổi cấp thật sâu dọa tới rồi, thậm chí là quên mất chính mình cũng không có đứng ở đối phương trước mặt, lại như thế nào cùng kính đối phương cũng là nhìn không thấy. Đồng thời, Diêm Đại Dung cũng nhịn không được ở trong lòng mà suy đoán, Lý Tư Thần cùng chính mình trò chuyện, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ, là muốn mượn cơ hội thu thập chính mình sao? Cái này suy đoán, làm Diêm Đại Dung vô cùng khẩn trương. Nếu Lý Tư Thần có thiên lý nhãn, có thể nhìn thấy hắn giờ phút này bộ dáng, tất nhiên sẽ kinh ngạc phát hiện, hắn không đơn thuần chỉ là đang run rẩy, còn đầy đầu mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệnh. Nay phó phản ứng, đảo không thể nói Diêm Đại Dung nhát gan hoặc là vô dụng. Trên thực tế, đổi thành bất luận cái gì một cái phong thủy sư, ở biết được chính mình rất có thể đồng thời đắc tội Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba, chỉ sợ đều sẽ là như vậy một bộ trong lòng run sợ bộ dáng. Lý Tư Thần cũng không biết Diêm Đại Dung giờ phút này tình huống, cười cười nói, Diêm Đại Sư qua khiêm tốn, ta chính là nghe Phùng Vĩnh Đề nói qua, ngươi ở pháp khí điêu khắc mài rua mặt trên, có phi phàm tạo nghệ. Rất nhiều đứng đầu phong thủy đại sư, ở pháp khí điêu khắc mài rua mặt trên, đều là không bằng ngươi. Nghiêm khắc tới nói, pháp khí là có hai đại chế tác bước đi. Bước đầu tiên, đương nhiên chính là dùng các loại thích hợp tài liệu, đem này luyện chế vì pháp khí, cũng khắc lên tương ứng bùa chú chú văn. Đệ nhị bước sau, còn lại là điêu khắc mài rua. Này điêu khắc mài rua, không chỉ có riêng là vì pháp khí ngoại hình đẹp. Trên thực tế, tốt điêu khắc mài rua, có thể loại bỏ rất pháp khí trung tạp chất, bất lương vật chất, đạt tới đi vu tổn tinh hiệu quả, do đó tăng lên pháp khí phẩm chất cùng uy lực. Trừ lần đó ra, tốt điêu khắc mài rua còn có thể đủ đạt được hô hình uống tượng công hiệu, thậm chí đủ làm pháp khí xuất hiện bay vọt tính tăng lên. Hô hình uống tượng, đây là phong thủy mặt trên một loại chuyên nghiệp thuật ngữ, chỉ chính là đem sơn xuyên tự nhiên chi cục so sánh các loại động vật hoặc là nhật nguyệt sao trời từ từ. Nếu là bố trí thích đáng, liền có thể làm này sơn xuyên tự nhiên chi cục thật sự thu hoạch đương tương ứng công năng. Đánh cái cách khác, ở thời cổ có cái địa phương vốn là gọi là Lý Sơn, sau lại có một cái nhà giàu nhân gia thỉnh phong thủy sư hỗ trợ bố trí. Kia phong thủy sư tới sau, làm việc đầu tiên chính là đem Lý Sơn cải danh làm Cá Chép Sơn, cũng ở giữa sườn núi mặt trên tu sửa một cái cổng vòm. Sau lại, chẳng những là này nhà giàu nhân gia, ở tại núi này chung rất nhiều người gia đều gia tu tài, cử nhân thậm chí tiến sĩ. Nguyên nhân sao? Chính là phong thủy sư một loạt bố trí, khởi tới rồi hô hình uống tượng tác dụng, làm nơi này sinh ra cá chép nhảy long môn hiệu quả. Mà hô hình uống tượng, đồng dạng cũng là áp dụng ở pháp khí mặt trên. Mà này, liền yêu cầu tốt điêu khắc mài rua sư phó, dốc lòng thi công. Điện thoại kia đầu Diêm Đại Dũng hơi hơi sửng sốt, hắn cũng không ngu ngốc, nghe ra Lý Tư Thần nói chuyện ngữ khí, tựa hồ cũng không có phải đối phó chính mình ý tứ, không khỏi là ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật cẩn thận trả lời nói, hải, ta đó chính là một chút hoa màu kỹ năng, nhập không được cao nhân pháp nhãn, Phùng Đại Sư hắn quá khen. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng tâm lý mặt, Diêm Đại Dũng vẫn là nhịn không được có chút tiểu đắc ý, nhìn một cái. Huynh đệ ở pháp khí điêu khắc mài rũa mặt trên bản lĩnh, liền gương mặt giả thần tướng đều biết thậm chí khen ngợi. Này bức cách, nâng lên cũng không phải là một chút ta. Đồng thời, Diêm Đại Dung cũng ở trong lòng mặt, không được cảm kích Phùng Vĩnh, Phùng Đại Sư thật là bạn chí cốt, ta bất quá là hướng hắn đề ra hạ muốn nhận thức Lý Tư Thần, hắn cư nhiên liền thật sự giúp ta nói ngọt giới thiệu. Không được, đợi chút, ta nhất định phải đi thỉnh hắn ăn bữa cơm, hảo hảo cảm tạ một chút mới được. Lý Tư Thần không có cùng Diêm Đại Dung tiếp tục khách sáo đi xuống. Nói thẳng nổi lên chính sự, được rồi, Diêm Đại Sư, ngươi cũng đừng lại khiêm tốn, quá phận khiêm tốn, nhưng chính là dối trá. Lại nói, ta còn muốn thỉnh ngươi hỗ trợ điêu khắc một kiện pháp khí đâu. Ngươi nói chính mình là hoa màu kỹ năng, có phải hay không ở huyện cự ta, không nghĩ giúp ta cái này vội à? À, Diêm Đại Dũng ngạc nhiên sửng sốt, Lý Đại Sư, ngài nói cái gì? Có một kiện pháp khí, muốn làm ta hỗ trợ điêu khắc. Như thế nào? Không muốn à? Lý Tư Thần hỏi ngược lại. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Diêm Đại Dũng nào dám nói một cái không tự. Vội không ngừng đáp lại nói, có thể vì Lý Đại Sư điêu khắc pháp khí, là vinh hạnh của ta, ta cao hứng đều không kịp đâu, lại như thế nào sẽ không muốn. Lý Đại Sư, không phải ta khoác lác, ta ở pháp khí điêu khắc mài rũa mặt trên bản lĩnh, không dám nói là trong vòng đệ nhất, nhưng ít ra cũng có thể bài tiến tiền tam chi liệt. Cái này ta là biết đến, bằng không, cũng không có khả năng sẽ tìm ngươi. Lý Tư Thần nói, ngươi xem gần nhất khi nào có rảnh, có thể tới giúp ta như vậy một cái vội đâu. Tùy thời có rảnh, tùy thời đều có rảnh. Diêm Đại Dũng chạy nhanh nói, ngài ở Tấn Tỉnh đúng không? Ta đây liền đi đính vé máy bay, lập tức bay đến Tấn Tỉnh tới tìm ngài. Lý Tư Thần vốn là muốn cự tuyệt. Hắn tuy rằng cũng rất muốn Diêm Đại Dũng chạy nhanh lại đây, giúp chính mình đem ngũ sắc thạch cấp điêu khắc mài rũa một phen, nhưng không thể là hiện tại. Bởi vì hắn còn vội vã, muốn cùng Mạnh Ba cùng đi Càn Khôn Loan, tra xét Tử Phúc gần thân chỗ đâu. Không sai, Lý Tư Thần muốn Diêm Đại Dũng hỗ trợ điêu khắc mài rúa, đúng là ngũ sát thạch. Phía trước một loạt trải qua, làm Lý Tư Thần nhận thức đến, ngũ sát thạch tuy rằng chỉ là một cục đá, nhưng nó đã cụ bị pháp khí đủ loại công hiệu. Dưới tình huống như thế, nếu lại đối này tiến hành luyện chế, không thể nghi ngờ là vẽ rắn thêm chân, nói không chừng còn sẽ làm hỏng nó bản thân thần thông. Dưới tình huống như thế, muốn tăng cường ngũ sắc thạch uy lực, liền chỉ có một con đường, điêu khắc mài rúa. Đáng tiếc, Lý Tư Thần tuy rằng là cái thiên tài, nhưng đối với điêu khắc mài rúa, chỉ có thể xem như tinh thông, vẫn chưa đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Mà ngũ sắc thạch là trong truyền thuyết nữ hoa bổ thiên lưu lại thần thạch, một cái điêu khắc mài rúa không tốt, chẳng những khởi không đến tăng lên hiệu quả, còn có khả năng sẽ đối này tạo thành tổn thương. Bởi vậy, Lý Tư Thần vẫn luôn không có động thủ. Thẳng đến vừa mới, nghe Liêu Lập Minh báo ra Diêm Đại Dũng tên, hắn mới lại nghĩ tới chuyện này. Diêm Đại Dũng ở pháp khí điêu khắc mài rúa mặt trên bản lĩnh, không thể nghi ngờ. Từ hắn tự mình động thủ, chính mình ở một bên giám sát hộ pháp, tất nhiên có thể giảng ngũ sắc thạch trùng tạp chất toàn bộ loại bỏ, tinh hoa hoàn toàn giữ lại. Đến lúc đó, ngũ sắc thạch uy lực thế nào cũng phải so hiện tại tăng lên vài lần không thể. Nói không chừng thật có thể đủ đạt tới trong truyền thuyết, thần khí tiên khí giống nhau tiêu chuẩn. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1165, Lâm Thời nghĩ đến sách lược. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, Lý Tư Thần trong đầu lại toát ra một cái khác tân ý niệm tới. Vì thế, hắn đem đã tới rồi miệng cự tuyệt lời nói, lại cấp nuốt trở vào, gật gật đầu, đáp, hảo, ngươi lại đây đi. Bất quá ở gần nhất hai ngày này, ta không có biện pháp đem kia pháp khí giao cho ngươi điều khắc mài rúa. Bất quá cũng khéo, ta vừa lúc có thể cho ngươi hỗ trợ làm mặt khác một việc. Lý Đại Sư, có cái gì yêu cầu ta làm, ngài cứ việc phân phó chính là. Ta bảo đảm, sẽ cho ngài làm xinh xinh đẹp đẹp. Diêm Đại Dũng ở điện thoại kia đầu, đem chính mình bộ ngực chụp bạch bạch rung động. Hắn này phiên lời nói, là phát ra từ nội tâm, một chút hơi nước đều không có. Từ hỏi tham gia, Lý Tư Thần chính là danh chấn Âu Mỹ gương mặt giả thần tướng sau. Diêm Đại Dũng liền có ý thức, thu thập hỏi thăm không ít về chuyện của hắn. Bởi vậy, Diêm Đại Dũng rất rõ ràng, Lý Tư Thần là một cái khẳng khái người. Chẳng những Phùng Vĩnh bởi vì giúp hắn, được đến không ít chỗ tốt. Mã Gia cũng bởi vì cùng hắn quan hệ hảo, vớt tới rồi rất nhiều thiên cấp phụ chú, thậm chí nghe nói, còn phải tới rồi vài loại thiên cấp phụ chú hòa pháp. Kia chính là thiên cấp phụ chú A. Khác phong thủy sư phải có cửa này kỹ thuật, khẳng định là muốn cất giấu không chịu kỳ người, nhưng Lý Tư Thần đâu, nói cho liền cho. Có này đó tiền lệ bãi ở trước mắt, Diêm Đại Dũng đối với giúp Lý Tư Thần làm việc, tự nhiên là tràn ngập nhiệt tình cùng chờ mong. Hắn thậm chí đã kìm nén không được kích động, ở trong lòng mặt nhỏ giọng nói thầm lên, ta cũng không cầu có thể được đến cái gì thiên cấp phù chú hòa pháp, chỉ cần có thể cho ta mấy chương thiên cấp phù chú làm thù lao, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Lý Tư Thần cũng không biết Diêm Đại Dũng trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy có chút buồn bực, người này như thế nào đối giúp ta vội như thế tích cực. Là bởi vì ta sẽ vì chuyện vừa rồi trách tội hắn đâu, vẫn là hắn bản thân chính là một cái thích giúp đỡ mọi người người. Lắc lắc đầu, Lý Tư Thần đem này đó tạp niệm tạm thời vứt trừ sau đầu, nói về chính sự, là cái dạng này, nếu có thể nói, ta hy vọng ngươi có thể đem chính mình đồ tử đồ tôn, tất cả đều cấp triệu tập lên, một khối đến tấn tỉnh tới. Cũng không cần các ngươi làm chuyện khác, chính là tại đây Tấn Dương trong thành mặt khắp nơi lắc lư, tham dò phong thủy nói tới đây, hắn quay đầu nhìn thoáng qua cùng cung kính kính đứng ở bên cạnh. Dựng lỗ thai nghe lén Thạch Đông Vinh, hỏi, đúng rồi Thạch Tổng, ngươi có làm địa ốc sinh ý sao? A, Thạch Đông Vinh sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây Lý Tư Thần là ở nói với hắn lời nói, vội trả lời, có, có. Ta ở Tấn Dương trong thành mặt, liền có vài cái ở kiến lâu bàn. Trừ lần đó ra, còn độn vài khối mà, chuẩn bị lần lượt khởi công. Lúc này, hắn đối Lý Tư Thần, là chút nào cũng không dám chậm trễ, càng không dám bởi vì này tuổi tiểu, liền sinh ra coi khinh chi niệm. Rốt cuộc, Liêu Lập Minh vết xe đổ, còn ở đảng kia bãi đâu? Huống chi, hắn tôn sùng đầy đủ Mạnh Ba, còn quản Lý Tư Thần kêu thiếu gia, còn nói chính mình bản lĩnh không bằng Lý Tư Thần. Thà mặc kệ Mạnh Ba mặt sau những lời này là thật là giả, liền này xưng hô Lý Tư Thần vì thiếu gia, liền đủ để cho Thạch Đông Vinh đối Lý Tư Thần thật cẩn thận hầu hạ chứ. Vậy tiện nghi ngươi. Lý Tư Thần cười cười, quay đầu, tiếp tục đối với Di Động nói, Diêm Đại Sư, như vậy đi. Các ngươi trừ bỏ ở Tấn Dương trong thành mặt khắp nơi lắc lư ngoại, thuận tiện cũng giúp Thạch Tổng đem hắn kỳ hạ mà, cấp hảo hảo nhìn xem. Mặt khác, thành đông bên kia, đến cường điệu hạ đem sức lực, thăm dò cẩn thận điểm nhi. Không thành vấn đề A. Tuy rằng không rõ Lý Tư Thần vì cái gì muốn hắn mang theo người, đi Tấn Dương bên trong thành đại quy mô thăm dò phong thủy, nhưng hắn vẫn là không chút do dự đáp ứng rồi. Đương nhiên, này cũng chính là Lý Tư Thần, nếu đổi làm người khác, đưa ra như vậy ý niệm, không bị hắn cấp phun vẻ mặt nước miếng mới là lạ. Ngươi cho ta thực nhàn sao? Ngươi đương thăm dò phong thủy thực nhẹ nhàng sao? Làm ta chạy đến Tấn Dương thành tới khắp nơi thăm dò phong thủy. Ngươi có phải hay không ngốc ca? Bất quá ở rừng một chút sau, Diêm Đại Dũng vẫn là đưa ra một vấn đề, Lý Đại Sư, thật sự muốn triệu tập tề ta sở hữu đồ tử đồ tôn sao? Ngươi nọ số, chỉ sợ sẽ có chút nhiều a. Diêm Đại Dũng ở Hương Giang, là có tiếng phong thủy sư. Mà Hương Giang bên kia, tin phong thủy người cũng rất nhiều. Bởi vậy, Diêm Đại Dũng ở khai đường thu đồ đệ sau, rất có một ít người bái ở hắn môn hạ. Chỉ tính chính thức nhập thất đệ tử, cũng có mười mấy người nhiều. Mà này đó đồ đệ, cũng nhiều có thu đồ đệ, hơn nữa đồ tôn nói, này đội ngũ ít nói cũng đến là có 5-60 người nhiều. Như thế nào, ngươi còn sợ tới người nhiều, Thạch Tổng hội chiêu đãi không dậy nổi sao? Lý Tư Thần khai cái vui đùa, sau đó mới nói, người tới càng nhiều càng tốt, đem chuyện này lăn lộn càng lớn càng tốt. Diêm Đại Dũng hơi hơi sửng sốt, càng thêm tò mò Lý Tư Thần làm như vậy mục đích, nhưng hắn thực thông minh, biết có một số việc là không thể hỏi, liền cưỡng chế trong lòng tò mò, gật gật đầu, trả lời nói, minh bạch, như vậy đi, ta đem ta vài vị sư huynh đệ cũng kêu lên, bọn họ từng người, cũng có hảo chút đồ tử đồ tôn, thấu một thấu nói không chừng có thể có 100-200 người, chuyện này khẳng định có thể lăn lộn đại. Hảo, ta đây liền ở chỗ này, trước cảm ơn ngươi. Ta cũng không có gì đồ vật dùng tốt tới đáp tạ ngươi, như vậy đi, chờ sự thành lúc sau, hoặc là ta dạy cho ngươi một cái thiên cấp phù chú hòa pháp, hoặc là giáo ngươi một loại thiên cấp pháp khí chế tác phương pháp, nhậm ngươi chọn lựa. Lý Tư Thần chưa bao giờ sẽ đối trợ giúp chính mình người bùn xịn, lập tức liền ưng thuận chỗ tốt, nhưng đồng thời, cũng không có quên lại dặn dò vài câu. Đúng rồi, Diêm Đại Sư, nếu ở các ngươi thăm dò phong thủy trong quá trình, gặp có người dò hỏi hoặc là cản trở, các ngươi liền nói là giúp Thạch Tổng thăm dò phong thủy. Dù sao, các ngươi cũng thật là làm như vậy. Minh Bạch, ta tuyệt đối sẽ không thổ lộ nửa điểm nhi về tình huống của ngươi đi ra ngoài. Diêm Đại Dũng cũng là người thông minh, lập tức liền phản ứng lại đây. Hai người lại nói vài câu, sau đó liền cắt đứt điện thoại. Lý Tư Thần đưa điện thoại di động đưa cho Thạch Đông Vinh, nói, Thạch Tổng, hỗ trợ đem này di động còn cấp Liêu Lập Minh đi. Không thành vấn đề. Thạch Đông Vinh túi đầu không lưng đáp ứng nói, nơi nào còn có cái gì tấn tỉnh nhà giàu số một bộ dáng. Mạnh Ba ở ngay lúc này hơi hơi nghiêng người, tiến đến Lý Tư Thần bên thai, nhẹ giọng hỏi, thiếu gia, ngươi đây là tính toán làm Diêm Đại Dũng bọn họ, ở Tấn Dương trong thành, thay chúng ta hấp dẫn chú ý. Người khác không biết Lý Tư Thần dụng ý, hắn sao có thể sẽ không rõ ràng lắm. Không sai. Lý Tư Thần gật gật đầu, phía trước ở Dược Lư thời điểm, ta hỏi thăm quá, Trường Sinh Đạo ở Tấn tỉnh phân bộ, liền tại đây Tấn Dương trong thành. Chúng ta hủy hoại Dược Lư sự tình, tin tưởng thực mau liền sẽ bị Trường Sinh Đạo người biết được, bọn họ khẳng định sẽ đối từ phúc gần thân chỗ tăng mạnh đề phòng. Lúc này, làm Diêm Đại Dũng bọn họ ở Tấn Dương trong thành dòng chống khua chiêng thăm dò phong thủy, tất nhiên sẽ đem Trường Sinh Đạo người ánh mắt cấp hấp dẫn qua đi. Kể từ đó, chúng ta ở Càn Khôn Loan bên kia thừa nhận đến áp lực, cũng có thể đủ tiểu thượng rất nhiều. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1166, khủng bố mánh người. Không tồi a, ngươi này đầu dưa, chuyển chính là càng ngày càng. Mạnh Ba tự đáy lòng khích lệ nói, hắn thực xác định, Lý Tư Thần phía trước khẳng định không có làm ra như vậy an bài, đều là đang xem tới rồi Liêu Lập Minh sau mới nghĩ đến. Tại như vậy đoạn thời gian nội, có thể thiết kế ra như vậy một cái có thể thực hành biện pháp, này tư duy, đích xác không phải người bình thường có thể có. Đều là Mạnh Thúc còn có lão sư giáo. Lý Tư Thần cười hắc hắc, nói, các ngươi hai cái, đều là cáo giả. Ở các ngươi hun đúc hạ, ta chính là không nghĩ biến giảo hoạt đều không được a. Ngươi lời này, là ở khen ta và ngươi lão sư sao? Ta như thế nào cảm thấy, ngươi là ở tổn hại chúng ta đâu? Mạnh Ba tức giận nở nụ cười, ngay sau đó lại quét bốn phía liếc mắt một cái, thấy vây xem người càng ngày càng nhiều, tuy rằng có Thạch Đông Vinh bảo tiêu hỗ trợ ngăn đón, nhưng hiển nhiên không thể tiếp tục lưu lại ở chỗ này, liền nói, Thạch Tổng, xe cho chúng ta chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt, liền ở bên ngoài dừng lại đâu? Thạch Đông Vinh vội vàng trả lời nói, ngài Mạnh Đại Sư phân phó chuyện này, ta khẳng định là muốn làm được thỏa đáng. Chỉ là, lúc này sắc trời cũng đã chậm, không bằng hai vị ở Tấn Dương trong thành nghỉ ngơi một đêm, cũng làm cho ta làm ông chủ, vì hai vị đón gió tẩy trần. Hắn nói còn không có nói xong, đã bị Lý Tư Thần cấp phất tay đánh gãy, Thạch Tổng hảo ý, chúng ta tâm lĩnh. Bất quá lần này chúng ta tới Tấn Tỉnh, thật là có quan trọng sự tình làm. Ăn cơm nghỉ ngơi, liền không cần. Ân, như vậy đi, chờ chúng ta đem sự tình xong xuôi sau, lại đến quấy rầy Thạch Tổng. Chỉ là hy vọng, Thạch Tổng đến lúc đó, đừng chê chúng ta phiền toái mới hảo. Bốn phía xem náo nhiệt người, đang nghe tới rồi lời này sau, đều ngây ngẩn cả người. Ta không có nghe lầm đi. Tiểu tử này cư nhiên cự tuyệt Thạch Đông Vinh mời. Ở Tân Tỉnh, không biết bao nhiêu người nằm mơ đều muốn cùng Thạch Đông Vinh lôi kéo làm quen. Hiện tại, Thạch Đông Vinh chủ động mời, lại bị cự tuyệt. Này nếu không phải ta chính mắt thấy, cũng không dám tin tưởng là thật sự. Đây chính là Tấn Tỉnh nhà giàu số 1 A, cũng quá không cho mặt mũi đi. Người chung quanh, ở kinh ngạc rất nhiều, nhịn không được là khe khe nói nhỏ lên. Đồng thời cũng có không ít người ở suy đoán, bị cự tuyệt Thạch Đông Vinh, sẽ là như thế nào phản ứng. Là nổi trận lôi đình đâu. Vẫn là sắc mặt xanh mét tâm sinh đoán khí. Nhưng mà, những người này suy đoán, tất cả đều sai rồi. Ở Thạch Đông Vinh trên mặt, không chỉ có không thấy được một chút ít khí, ngược lại còn tràn đầy tươi cười cùng kích động, sẽ không, sẽ không, đương nhiên sẽ không. Hai vị đại sư chịu làm ta mời khách, đó là cho ta mặt mũi, là ta vô thượng vinh quang, ta cao hứng kích động đều không kịp đâu, lại như thế nào sẽ ngại phiền toái đâu. Vậy nói định rồi, chờ chúng ta sự tình xử lý xong, về tới Tấn Dương thành sau, liền tới tàn nhẫn tể Thạch Tổng một đốn. Lý Tư Thần cười nói, sau đó làm cái thỉnh thủ thế, Thạch Tổng, phiền toái ngươi hiện tại, mang chúng ta đi phóng xe địa phương. Là, mời theo ta tới. Thạch Đông Vinh cúi đầu không lưng nói, xoay người lánh Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba, liền hướng tới sân bay ngoại đi đến. Vừa đi, hắn một bên còn nói, hai vị không biết là muốn đi Tấn Tỉnh địa phương nào. Ta là Tấn Tỉnh sinh trưởng ở địa phương người, đối nơi này rất nhiều địa phương đều rất quen thuộc, nếu không, khiến cho ta bồi hai vị một khối đi thôi. Cũng hảo cấp hai vị đương cái tài xế, làm hướng dẫn du lịch gì đó. Thực hiện nhiên, Thạch Đông Vinh là ở lôi kéo làm quen. Hắn không chịu buông tha bất luận cái gì một cái cùng Lý Tư Thần, Mạnh Ba tiếp xúc cũng kéo gần quan hệ cơ hội. Bất quá này phiên lời nói, rơi vào rồi chung quanh xem náo nhiệt người lỗ tai sau, liền lại nhấc lên tân một vòng kinh hô. Cái gì? Thạch Đông Vinh cư nhiên phải cho hai người kia làm tài xế cùng hướng dẫn du lịch. Hai người kia rốt cuộc là cái gì địa vị a? Chúng ta Tấn Tỉnh nhà giàu số 1, chạy tới cho người ta làm tài xế, làm hướng dẫn du lịch. Chuyện như vậy, quả thực là không dám tưởng a. Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba đều biết, Thạch Đông Vinh là một phen hảo ý đáng tiếc, bọn họ phải làm sự tình, lại sao có thể mang lên Thạch Đông Vinh đâu. Cười cười, Lý Tư Thần nói, Thạch Tổng, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh. Chỉ là lần này sự tình, thật không thể đủ mang lên ngươi. Bất quá đâu, ngươi yên tâm, ngươi cho chúng ta trợ giúp, chúng ta đều nhớ kỹ đâu. Chờ sau khi trở về, sẽ cho ngươi một câu. Thạch Đông Vinh vừa nghe lời này, mặt đều sắp cười lạ. Nhớ năm đó. Hắn chính là được đến Mạnh Ba một câu chỉ điểm, mới có hôm nay địa vị cùng tài phú. Nếu có thể đủ lại được đến một câu chỉ điểm, như vậy, còn thật có khả năng lại tiến thêm một bước. Liên tính không thể trở thành cả nước nhà giàu số 1, ít nhất cũng sẽ không kém đến quá xa. Bốn phía xem náo nhiệt người, không biết phương diện này nội tình, đều ở buồn bực, vì cái gì Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba một câu, có thể làm Thạch Đông Vinh cao hứng thành dáng vẻ này. Hai người kia, rốt cuộc là cái gì địa vị cái gì bối cảnh a? Thức mau. Ở Thạch Đông Vinh dẫn dắt hạ, đoàn người đi ra sân bay. Một chiếc mới tinh chạy băng băng dê cấp xe Việt dã, liền ngừng ở sân bay bên ngoài đường cái thượng. Thạch Đông Vinh cung cung kính kính, đem chìa khóa xe đưa cho Mạnh Ba, sau đó nói, hai vị đại sư trên đường chú ý an toàn, nếu là có cái gì yêu cầu ta làm, trực tiếp đánh ta điện thoại chính là. Ở Tân Tỉnh, ta Thạch người nào đó lời nói, vẫn là có chút phân lượng. Mạnh Ba cầm chìa khóa lên xe, phát động ô tô sau, nói, nếu thực sự có yêu cầu người hỗ trợ. Chúng ta tuyệt đối không khách khí. Chúng ta đi rồi, ngươi cũng chạy nhanh đi giúp ngươi sự tình đi. Tái kiến, Thạch Tổng, cảm ơn ngươi hỗ trợ. Lý Tư Thần ngồi vào phó giá vị trí, cũng không có quên hướng Thạch Đông Vinh khách sáo hai câu. Mạnh Ba không có lãng phí thời gian, thực mau liền điều khiển ô tô, xử ra sân bay lộ, hướng tới Cản Khôn Loan phương hướng cấp chỉ mà đi. Thạch Đông Vinh vẫn luôn đứng ở ven đường, thẳng đến nhìn không thấy này chiếc xe tăm hơi sau, mới xoay người lại, hướng chính mình bí thư cùng Bảo Tiêu phân phó nói, đi bệnh viện vấn an một chút Liêu Lập Minh. Tuy rằng hắn rất bất mãn Liêu Lập Minh hôm nay biểu hiện, nhưng hắn dù sao cũng là một cái thương nhân, trường tụ thiện vũ, bát diện linh lung là này sở trường đặc biệt. Bởi vậy, liền tính lại khó chịu Liêu Lập Minh, mặt mũi thượng công phu cũng đến làm đủ. Nói nữa, mai kia Diêm Đại Dũng phải đuổi tới Tấn Dương thành tới. Hắn làm như vậy, cũng là phải làm cấp Diêm Đại Dũng xem. Liên ở Thạch Đông Vinh đi tới chính mình kia chiếc rồn rồn sơ hảo ảnh bên, chuẩn bị lên xe khi. Một người từ bên cạnh đã đi tới, gọi lại hắn, Thạch Tổng, chờ một chút. Thạch Đông Vinh quay đầu lại nhìn lên, tới người này hắn nhận thức, cũng là Tấn Tỉnh trung nổi danh có thực lực thương nhân, cười hô, Lão Trần, như vậy xảo, ngươi cũng ở sân bay à? Ta tới sân bay đưa cái bằng hữu. Bị gọi lão Trần thương nhân, ở đơn giản hàn huyên vài câu sau, tò mò hỏi, ai, vừa mới đi kia hai vị, là người nào à? Hóa ra cái này lão Trần, vừa rồi cũng ở bên cạnh, thấy Thạch Đông Vinh đối Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba tất cung tất kính một màn, trong lòng rất tò mò, liền nhịn không được lại đây dò hỏi một chút. Kia hai vị a, là tùy tiện một câu, là có thể đủ làm ta táng ra bại sản, hoàn toàn xong đời người. Thạch Đông Vinh ném xuống như vậy một câu sau, liền lên xe rời đi. Chỉ để lại Lão Trần một người đứng ở ven đường, trợn mắt há hốc mồm, một câu, là có thể đủ làm tấn tỉnh nhà giàu số một táng ra bại sản, hoàn toàn xong đời. Ngoan ngoãn, này rốt cuộc là người nào a? Cũng quá khủng bố đi. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1167, nơi này có cái gì thần quái sự? Từ Tấn Dương Thành đến Càn Khôn Loan, ước chừng có 300 nhiều km lộ trình. Lên xe sau, Mạnh Ba liền đem xe tái hướng dẫn mở ra, dọc theo mặt trên cấp ra lộ tuyến, bay nhanh bao tác. Một đường, hắn tốc độ xe cơ bản đều bảo trì ở 100 năm trở lên. Từ điểm đó không khó coi ra, tuy rằng Mạnh Ba miệng thượng không nói gì thêm, nhưng trong lòng, đối bắt được Từ Phúc giúp đỡ Lý Tư Thần đoạt lại mất đi mệnh cách một chuyện, kỳ thật là thập phần để ý. Mạnh Ba kỹ thuật lái xe rất cao, tuy rằng đem tốc độ biểu mau, nhưng xe lại tương đương ổn. Nếu không phải nhìn đến ngoài cửa sổ chạy như bay mà qua cảnh sắc, cùng với đồng hồ đo thượng biểu hiện con số, thật sự rất khó làm người tin tưởng tốc độ xe đã tới rồi 140. Nguyên bản yêu cầu 5 cái giờ mới có thể đủ tới lộ trình, ở Mạnh Ba báo tắc hạ, chỉ dùng hơn 3 giờ. Dù vậy, đương hai người đến Càn Khôn Loan khi, đã là đêm khuya hơn 11 giờ. Ở Càn Khôn Loan phụ cận tùy tiện tìm một nhà thượng ở buôn bán nông gia tiệm cơm, mệt nhọc cả ngày hai người, cuối cùng có thể ngồi xuống ăn chút nhi đồ vật. May mắn hai người thực lực đều rất mạnh, tuy rằng còn không có đạt tới tích cốc không thực nông nỗi, nhưng đói thượng vài bữa cơm không ăn, cũng sẽ không có cái gì cảm giác. Bằng không, chỉ bằng bọn họ ở một hồi kịch liệt chém giết sau, còn đói bụng chạy đến ngàn dặm ở ngoài Tân Tỉnh, lại lái xe lăn lộn lâu như vậy, thân thể không sụp đổ mới là lạ. Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba đối ăn, đều không thế nào bắt bẻ, huống chi hiện tại vẫn là phi thường thời kỳ. Tùy tiện điểm hai đồ ăn một canh sau, hai người liền bưng cơm, hồng hộc lay lên. Nhưng thật ra này nông gia tiệm cơm lão bản, một cái tuổi ở 50 hơn tuổi thon gầy nam tử, nhàn rỗi không có việc gì đi tới hai người bên cạnh, kéo căn ghế ngồi xuống, lại từ túi áo bên trong móc ra một gói thuốc lá, liền phải tán cấp hai người. Cảm ơn, ta không hút thuốc lá. Lý Tư Thần lễ phép tuyển cự. Ta sẽ không. Mạnh Ba cũng nói. Nông gia tiệm cơm lão bản do dự một chút, dứt khoát chính mình cũng không chịu, đem yên một lần nữa xủy về tới túi áo, sau đó mặt mang tươi cười, tự quen thuộc nói, hai vị là tới Càn Khôn Loan cảnh khu chơi đi. Dừng chân không. Ta nơi này phòng thực không tồi, lại sạch sẽ lại vệ sinh, tivi, điều hòa, buồng vệ sinh, cái gì đều có, giá còn tiện nghi. Lúc này đã là nửa đêm, Càn Khôn Loan cảnh khu đã sớm đóng cửa, phải đợi sáng mai mới có thể mở ra. Ta nơi này, cách cảnh khu rất gần, dừng xe cũng phương tiện. Cùng rất nhiều địa phương giống nhau, phong cảnh độc đáo Càn Khôn Loan cũng bị khai phá trở thành cảnh khu. Đi vào chẳng những đến mua phiếu, còn phải cưỡi cảnh khu cung cấp phương tiện giao thông, muốn khai chính mình xe đi vào, là căn bản không có khả năng. Đương nhiên, này đó đối với Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba tới nói, căn bản là vấn đề nhỏ, ngăn không được bọn họ. Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba nhìn nhau liếc mắt một cái, không nhịn được mà bật cười. Bọn họ vốn dĩ liền ở suy đoán, này tiệm cơm lão bản thấu đi lên làm cái gì, không nghĩ tới, cư nhiên là chạy tới đẩy mạnh tiêu thụ chính mình phòng cho khách. Chuyện của tôi. Nét. Loại này nông gia tiệm cơm mang dừng chân tình huống, ở rất nhiều cảnh khu đều có, cũng không hiếm thấy. Phòng trưng này lão bản, thấy Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba phong trần mệt mỏi từ nơi khác tới rồi, hơn phân nửa còn không có dừng chân địa phương, liền lại đây hỏi một chút, xem có thể hay không nhiều làm một bút sinh ý. Lý Tư Thần theo bản năng liền muốn cự tuyệt, bất quá hắn vừa mới mở miệng còn không có đem nói xuất khẩu, Mạnh Ba liền ở cái bàn phía dưới, dùng chân nhẹ nhàng đá hắn một chút. Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba chi gian, ăn ý thực rất cao, vừa thấy đến loại tình huống này, lập tức liền minh bạch, Mạnh Ba khẳng định là có tính toán của chính mình, vì thế liền ngậm miệng lại, không hề hé răng. Mạnh Ba tắc cười ha hả nói, hành a, chúng ta thật đúng là muốn tìm một chỗ trụ đâu. Chờ hạ ăn xong rồi cơm, lão bản ngươi liền mang chúng ta vào phòng đi xem bái, nếu thích hợp, chúng ta liền ở ngươi nơi này ở vài ngày. Hàn huyên khách sáo vài câu sau, hắn bỗng nhiên đưa ra một vấn đề, đúng rồi lão bản, ngươi là người địa phương sao? Đương nhiên là người địa phương. Nông gia tiệm cơm lão bản trả lời nói, này thật đúng là thật tốt quá. Mạnh Ba ngay sau đó nói, ta nghe người ta nói, Hoàng Hà cái này địa phương thực thần bí, có rất nhiều thần quái sự kiện tồn tại. Càn Khôn Loan lại là được xưng là Hoàng Hà đệ nhất loan địa phương, thần quái sự kiện khẳng định nhiều hết mức đi. Có thể hay không đủ cho chúng ta nói một chút, cùng Càn Khôn Loan có quan hệ thần quái truyền thuyết đâu? Đối với Mạnh Ba yêu cầu này, nông gia tiệm cơm lão bản cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì trước kia cũng có không ít du khách nhắc tới quá cùng loại vấn đề. Nhưng Lý Tư Thần vừa nghe lời này, liền minh bạch, Mạnh Ba đây là tính toán lấy nói bóng nói gió phương pháp, tới xác định Từ Phúc hay không giấu ở Càn Khôn Loan. Dựa theo phía trước thẩm phương giao đãi, Càn Khôn Loan cái này địa phương thi khí cùng sát khí, hẳn là thực nùng thực trọng mới đúng. Nhưng mà, Lý Tư Thần bọn họ tuy rằng còn không có đi vào Càn Khôn Loan, nhưng khoảng cách cũng không xa, lại huỳnh điểm nhi thi khí cùng sát khí đều không có phát hiện. Nếu không phải thẩm phương nói dối, đó chính là Càn Khôn Loan cái này địa phương, bị trường sinh đạo cấp hảo sinh bố trí quá, lấy phong thủy cục từ từ phương thức, đem thi khí cùng sát khí cấp ẩn tàng rồi lên. Rốt cuộc, thi khí cùng sát khí quá mức mãnh liệt, khẳng định là sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái. Lấy trường sinh đạo thực lực, tuy rằng không cần sợ phiền toái, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không muốn nhiều thêm phiền toái. Nếu Càn Khôn Loan nơi này thi khí cùng sát khí, thật là bị phong thủy cục chờ phương thức cấp che giấu lên, thật là làm người rất khó phát hiện. Nhưng sở hữu phong thủy cục, đều sẽ có một cái hoặc là mấy cái cục mắt tồn tại. Này đó cục mắt chỗ, nhất định sẽ có thi khí cùng sát khí kích phát. Mà này, khẳng định sẽ mang đến rất nhiều quái dị hiện tượng phát sinh. Ở biết được Mạnh Ba tính toán sau, Lý Tư Thần cũng phối hợp nói, chúng ta là làm văn học sáng tác, đối thần quái sự kiện phi thường cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, tốt nhất là chân thật tồn tại thần quái sự kiện, mà không phải vô căn cứ ra tới hù dọa người chuyện xưa. Nguyên lai hai vị vẫn là tác gia A. Đây là tới chúng ta nơi này làm siêu tầm phong tục. Con người của ta, nhất bội phục các ngươi này đó người làm công tác văn hóa nông gia tiệm cơm lao bản ở khách sáo vài câu sau, mới vừa nói nổi lên chính đề, muốn biết thần quái sự kiện. Thật đúng là xảo, chúng ta Càn Khôn Loan nơi này, thật là có không ít thần quái sự kiện tồn tại. Trong đó có như vậy vài món, vẫn là ta chính mắt nhìn thấy. Nông gia tiệm cơm lão bản lập tức liền nói mấy cái thần quái sự kiện tới, đối với những việc này kiện nội dung, Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba cũng không để ý, chỉ là trọng điểm dò hỏi này mấy cái thần quái sự kiện phát sinh địa chỉ, tương lai mấy ngày, nếu là có cơ hội, chúng ta muốn đi này mấy cái địa phương nhìn xem. Như vậy, ta đi lấy một phần bản đồ, cho các ngươi đem địa chỉ đánh dấu ra tới. Nông gia tiệm cơm lão bản ước gì hai người có thể ở hắn nơi này nhiều ở vài ngày, không có biện pháp, hiện tại là du lịch mùa hế hàng, có thể kéo điểm nhi sinh ý là điểm nhi, bởi vậy thái độ phi thường hảo. Lập tức liền đi tìm một phần Càn Khôn Loan bản đồ, đem kia mấy cái phát sinh quá thần quái sự kiện địa điểm, đều cấp đánh dấu ở mặt trên, cũng nói, các ngươi đi nhìn liền biết, ta cũng không có lừa các ngươi, nói đều là lời nói thật. Đặc biệt là cái này Hà Hoài trong thôn việc lạ, hiện tại đều còn khi có phát sinh đâu người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1168, đêm thăm Càn Khôn Loan. DS dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cấp khởi điểm 515 fans tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 chương phiếu. Đầu phiếu còn đưa khởi điểm tệ, vì cầu đại gia duy trì tán thưởng. Nông gia tiệm cơm lão bản lấy ra tới này trương bản đồ, là Càn Khôn Loan cảnh khu ngắm cảnh bản đồ, mặt trên họa sơn xuyên địa lý đều thực chính xác, đối cảnh khu quanh thân thôn trang, địa hình, cũng có kỹ càng tỉ mỉ đánh dấu cùng miêu tả, coi như là một phần chế tác tinh mỹ bản đồ. Rốt cuộc Càn Khôn Loan cảnh khu diện tích rất lớn, nếu là không đem bản đồ làm kỹ càng tỉ mỉ điểm nhi, du khách thực dễ dàng tìm không thấy phương hướng. Tiếp nhận bản đồ vừa thấy, nông gia tiệm cơm lão bản ở mặt trên, dùng nét bút ra 5 cái vòng tròn, đem 5 cái địa chỉ vòng ở trong đó. Con hảo này 5 cái vòng cũng không có kể tại cùng nhau, bằng không còn tưởng rằng hắn đây là hoa áo vận 5 hoàn đâu. Nếu là đổi làm những người khác nhìn thấy này trương bản đồ, phỏng chừng sẽ không có cái gì đặc thù cảm giác. Nhưng Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba, ở nhìn thấy này 5 cái bị đánh dấu ra tới địa chỉ, kết hợp Càn Khôn Loan hình như thái cực đồ địa hình nhìn lên, tức khắc liền nhìn ra một ít vấn đề tới. Này 5 cái bị đánh dấu ra tới địa chỉ, hiển nhiên không có khả năng đều là mắt trận. Nhưng trong đó ít nhất có một cái, sẽ là mắt trận. Đây là Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba, kết hợp Càn Khôn Loan chỉnh thể thế cục, đến ra tới kết luận. Có chút ý tứ A Mạnh Ba khỏe miệng hơi hơi một câu, nhỏ giọng nói thầm nói. Lý Tư Thần tuy rằng không có hé răng, nhưng cũng gật gật đầu tỏ vẻ phụ họa. Nông gia tiệm cơm lão bản đương nhiên không có khả năng biết, hai người trong miệng nói có chút ý tứ. Chỉ chính là trường sinh đạo với Càn Khôn Loan nơi này bày ra pháp trận, còn tưởng rằng bọn họ hai người ở lời bình chính mình vừa mới giảng kia mấy cái thần quái chuyện xưa, liền cười nói, lời này nha, ở ta nơi này nói không có gì vấn đề. Cần phải đi này mấy cái địa phương sau, ngàn vạn miễn bản có ý tứ. Bởi vì dân bản xứ, bị này từng cọc từng cái thần quái sự kiện, cấp lăn lộn khổ không nói nổi. Bọn họ nếu là nghe thấy các ngươi nói có ý tứ, nhưng không được phun các ngươi vẻ mặt nước miếng sao. Cảm ơn nhắc nhở, chúng ta đi sau, khẳng định sẽ tiểu tâm chú ý, sẽ không phạm loại này sai lầm. Mạnh Ba gật đầu đáp. Lý Tư Thần tắc nói, nếu này mấy cái địa phương không yên ổn, những cái đó ở tại phụ cận cư dân, liền không có suy xét quá dọn đi sao. Nông gia tiệm cơm lão bản cười khổ một tiếng, trả lời nói, có tiền người, phần lớn đều dọn đi rồi. Không có dọn, cơ bản đều là không có tiền người. Hiện giờ, giá nhà chính là không thấp A. Lý Tư Thần gật gật đầu, không có lại hé răng. Mạnh Ba cũng không nói chuyện nữa, cùng Lý Tư Thần một khối vùi đầu lay đồ ăn. Dù sao bọn họ muốn hỏi thăm sự tình, đều đã hỏi thăm không sai biệt lắm. Đến nỗi Càn Khôn Loan nơi này, có phải hay không từ phúc gần thân chỗ, có phải hay không thiết trí có che giấu thi khí, sát khí phong thủy đại trận, đợi chút đi thăm thăm xem, liền đã biết. Cơm nước xong sau, hai người ở nông gia tiệm cơm lão bản dẫn dắt hạ, lên lầu đi nhìn nhìn phòng cho khách. Chính như nông gia tiệm cơm lão bản theo như lời, trong phòng bày biện tuy rằng đơn giản, nhưng ứng có TV, điều hòa cùng buồng vệ sinh cũng không thiếu, hơn nữa thu thập tương đương sạch sẽ ngăn nắp, wifi tín hiệu cũng là mãn cách. Thế nào? Ta nơi này phòng, vẫn là không tồi đi. Nông gia tiệm cơm lão bản chỉ cửa sổ, không phải không có khoe ra nói, hiện tại trời chiều rồi, nhìn không thấy cái gì. Nhưng là ở ban ngày thời điểm, các ngươi có thể từ này cửa sổ, trông về phía xa thấy Càn Khôn Loan bên kia phong cảnh. Nhân ra bờ biển phòng, đều gọi là gì hải cảnh phòng. Ta căn phòng này, cũng có thể xưng được với là loan cảnh phòng. Lý Tư Thần không nhịn được mà bật cười, gật gật đầu nói, hành, liền ở tại ngươi nơi này đi. Mạnh Ba ngay sau đó nói, phiền thoái cho chúng ta hai cái dựa vào cùng nhau phòng, ân, tốt nhất nha, đều là loại này loan cảnh phòng. Muốn loại này mặt hướng Càn Khôn Loan phòng, cũng không phải vì ngắm phong cảnh, chỉ là phương tiện đi ra ngoài. Nông gia tiệm cơm lão bản vui vẻ ra mặt, không được nói hảo. Nguyên bản hắn cho rằng, Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba chỉ biết trụ một cái hai người gian, không nghĩ tới lại là muốn hai cái phòng. Có thể nhiều kiếm một phần tiền, hắn tâm tình tự nhiên là thật cao hứng. Làm tốt và ở thủ tục sau, Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba các hồi các phòng, nhìn qua tựa hồ muốn rửa mặt nghỉ ngơi. Nhưng mà, ở hơn 2 giờ sau, chờ đến nông gia tiệm cơm bên trong người tất cả đều ngủ rồi sau, Mạnh Ba đang tới gần Lý Tư Thần phòng trên vách tường mặt, nhẹ nhàng đánh hai hạ, nên xuất phát. Khoanh chân ngồi ở trên giường Lý Tư Thần, nghe thấy này tiếng vang, lập tức mở mắt, đứng dậy đem cửa sổ mở ra, một miêu eo một thả người, người liền bay đi ra ngoài, uyển chuyển nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, một chút thanh âm cũng không có phát ra. Ở tại hắn bên cạnh trong phòng Mạnh Ba, cũng lấy tương đồng phương thức nhảy xuống tới. Này hai tầng lâu độ cao, căn bản khó không được hai người bọn họ. Thực hiển nhiên, hai người đây là chuẩn bị đi Càn Khôn Loan thăm xem một chút tình huống. Đi thôi. Chờ Mạnh Ba rơi xuống đất sau, Lý Tư Thần tiếp đón một tiếng, cất bước hướng tới Càn Khôn Loan phương hướng cấp chỉ mà đi. Đêm hôm khuya khoắt, lái xe hiển nhiên là không được. Một phương diện, dễ dàng kinh động đến đã ngủ say người. Mặt khác một phương diện, xe cũng khai không tiến cảnh khu đi. Cho nên, hai người lựa chọn đi bộ đi trước. Cũng may bọn họ hai người thân thể tố chất, so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa có tăng lên chạy vội tốc độ bay nhanh phủ, khiến cho bọn họ chạy lên tốc độ thực mau, không lâu sau, liền lưu đi vào Càn Khôn Loan cảnh khu nội. Giờ phút này, chính trực rạng sáng 1-2 điểm, mọi người đều ở vào trong lúc ngủ mơ, Càn Khôn Loan trong ngoài đều không có bóng người tiếng người, chỉ có hoàng hà sóng nước chạy qua khi hào hào thanh. Đứng ở một chỗ cao điểm thượng, hai người trên cao nhìn xuống đánh nhìn Càn Khôn Loan. Nơi này bị dự vì Hoàng Hà đệ nhất loan, quả nhiên là có này đặc sắc. Hoàng Hà chạy xuôi tới rồi nơi này sau, hình thành một cái gần như vì hình tròn khúc cong. Mà ở thủy loan trung ương chỗ, còn lập một cái tiểu đảo. Ánh trăng rơi ở Hoàng Hà cùng trên đảo nhỏ mặt, quang ảnh đan xen gian, làm người phảng phất là thấy được một bộ thật lớn thái cực âm dương đồ. Khó trách nơi này sẽ bị mệnh danh là Càn Khôn Loan. Khó trách trong truyền thuyết cái này địa phương là Ngọc Hoàng Đại Đế thất thủ rơi xuống Hà Đồ, Lạc Thư biến hóa mà thành, quả nhiên là có nguyên nhân. Hào mỹ, thiên nhiên điêu luyện sắc sảo, thật là làm người thán phục. Dù cho là kiến thức rộng rãi Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba, tại đây phúc thiên nhiên sinh thành thái cực âm dương đồ trước mặt, như cũng là bị thật sâu chấn kinh rồi. Cảm thán rất nhiều, Lý Tư Thần nói, ta hiện tại có thể xác định, từ phúc 89 phần 10, là giấu ở cái này địa phương. Hơn nữa nơi này, cũng khẳng định là bị trường sinh đạo bày ra phong thủy đại trận. Mạnh Ba gật gật đầu, tán đồng nói, lấy Càn Khôn Loan loại này thiên nhiên sinh thành thái cực âm dương đồ địa hình, khí chàng hẳn là rất lớn mới đúng. Nhưng chúng ta đã đi vào Càn Khôn Loan trong phạm vi, lại như cũ không cảm giác được nó khí chàng tồn tại. Nay chỉ có thể thuyết minh, nó khí chàng là bị người cố tình ẩn tàng rồi lên. Loại này danh tác, thật là chỉ có trường sinh đạo bực này tồn tại ngàn năm cường thế tổ chức, mới có thể đủ làm được. Rốt cuộc, càn khôn loan diện tích, ít nói cũng đến là có mấy chục km vuông. Chỉ có đại quy mô, phạm vi lớn phong thủy đại trận, mới có thể đủ đem nó khí chàng che giấu trụ. Nay khổng lồ công trình lượng, người bình thường, căn bản không có khả năng hoàn thành được. Lập tức liền phải 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng, đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hào hào càng. Chương 1169, lòng sông phía dưới. TS dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cấp khởi điểm 515 fans tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 chương phiếu, đầu phiếu còn đưa khởi điểm tệ, vì cầu đại gia duy trì tán thưởng. Được rồi, chúng ta cũng đừng đứng ở này đỉnh núi mặt trên nhìn, xuống nước đi thôi. Lý Tư Thần đi nhanh hướng tới dòng nước chảy xiết Hoàng Hà đi đến, đồng thời nói, căn cứ thẩm phương công đạo, Từ Phúc chính là dấu ở Hoàng Hà phía dưới. Chúng ta xuống nước đi, xem hắn hay không tại đây đáy sông hạ, làm ra một cái thủy tinh cung tới. Đi. Mạnh Ba gật đầu đáp ứng, đi theo Lý Tư Thần phía sau, thực mau liền tới rồi Hoàng Hà bên cạnh. Lý Tư Thần đem kim cương sử đem ra, nắm trong tay, khẩu tụng chú ngữ, điều khiển nổi lên mặt trên ngự phong, khống thủy hai chú. Tại đây hai cái chú ngữ dưới tác dụng, Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba lẻn vào Hoàng Hà sau, thân thể bốn phía lập tức liền xuất hiện hai cái đại khí phao, đưa bọn họ bao ở trong đó. Nay bọt khí chẳng những ngăn cách lạnh băng nước sông, còn cho bọn hắn cung cấp sung túc dưỡng khí lấy cung hô hấp. Hoàng Hà dòng nước tuy rằng thức cấp, nhưng thông qua kim cương sử sinh thành bọt khí, lại là phi thường vững chắc. Lúc trước ở Đông Hải hải hạ, như vậy đại thủy áp, cũng không có thể đem này bọt khí ép phá. Giờ phút này Hoàng Hà thủy, bất quá là chạy xiết chút, càng thêm không có khả năng phá hư bọt khí. Có bọt khí, hai người cũng là có thể đủ giống con cá giống nhau, ở Hoàng Hà trung tự do tự tại ngao du. Chỉ tiếc, dưới nước không có biện pháp nói chuyện, liền tính nói, cũng không có biện pháp làm thanh âm này, thực tốt truyền đi vào lỗ tai, vì thế, hai người chi gian giao lưu, chỉ có thể thông qua thủ thế tới tiến hành. Con hảo, hai người ăn ý độ rất cao, tùy tiện một cái thủ thế, cũng có thể làm đối phương minh bạch chính mình ý tứ. Xuống nước lúc sau, Mạnh Ba liền hướng Lý Tư Thần làm cái thủ thế, ý tứ là nói, chúng ta hai cái tách ra tìm tòi, một cái chiều tả một cái hướng hữu, cũng hảo tiết kiệm thời gian. Lý Tư Thần gật gật đầu, so ra một cái ok thủ thế, liền quay người hướng tới bên trái bơi đi, mà Mạnh Ba, tắc hướng về bên phải siêu tầm. Bởi vì là buổi tối, hơn nữa Hoàng Hà trung bùn sa tương đối nhiều, đáy nước hạ ánh sáng phi thường kém, bất quá Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba đều người phi thường, liền tính là hoàn toàn đen nhánh hoàn cảnh chung, thị lực cũng sẽ không có quá lớn suy yếu. Húng chi còn có một ít có thể cung cấp chiếu sáng phù chú cùng pháp thuật nhưng dùng. Bởi vậy ở Hoàng Hà phía dưới bơi lội khi, bọn họ cũng có thể đủ đem quanh mình hết thảy, xem rành mạch. Lý Tư Thần một bên du, một bên không ngừng đánh giá bốn phía, không chịu buông tha bất luận cái gì một cái khu vực, nói là thảm thức tìm tòi cũng không quá. Nhưng mà, hắn tuy rằng là hạ đại lực khí, nhưng không có cái gì phát hiện. Này đây sông hạ, trừ bỏ nước bùn vẫn là nước bùn, căn bản là không có một cái thích hợp người ẩn thân động phủ tồn tại. Liền càng đừng nói là cái gì thủy tinh cung. Nhưng thật ra cá, gặp được không ít. Này đó cá, cũng đối bên người bao phủ bọt khí Lý Tư Thần thực cảm thấy hứng thú, thường thường sẽ lội tới nhìn xem nhìn một cái. Nếu không phải bọt khí có ngăn cách hiệu quả, chỉ sợ này đó cá, liền sẽ xông vào đến bọt khí bên trong tới, cấp Lý Tư Thần thêm chút phiền toái. Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba bơi lội xem xét tuy rằng cẩn thận, nhưng tốc độ lại không chậm, một giờ không đến, bọn họ liền đem càn khôn loan nơi này hoàng hà, cấp nghiệm xem xong. Sau khi lên bờ, Lý Tư Thần há mồm liền hỏi, thế nào? Mạnh Thúc, người bên kia có cái gì phát hiện sao? Không có. Mạnh Ba lắc lắc đầu, ngay sau đó hỏi, ngươi cũng không có phát hiện. Không. Lý Tư Thần nhíu mày, nói thầm nói, thẩm phương lúc trước rõ ràng là nói, Từ Phúc liền giấu ở càn khôn loan hoàng hà phía dưới, vì cái gì sẽ không có người đâu. Hơn nữa ta xem kia đáy sông hạ, cũng không có gì đặc thù khí tràng, bình phàm giống như là một cái bình thường con sông, này hiển nhiên không hợp lý. Liên tính trường sinh đạo ở càn khôn loan nơi này, bố trí phong thủy đại trận, này trong sông mặt, cũng không nên không có nửa điểm nhi khí chẳng a, trừ phi. Lý Tư Thần xoay đầu, nhìn phía sóng nước lóng lánh mặt sông. Mạnh Ba cũng ở ngay lúc này, đem ánh mắt đầu hướng về phía Hoàng Hà. Hai người cơ hồ là chăm miệng một lời nói, trừ phi Từ Phúc gần thân chỗ, là ở Hoàng Hà lòng sông phía dưới. Nếu nghĩ tới một khối đi, hai người liền quyết định, lại lần nữa xuống nước đi xem. Chỉ là lúc này đây, bọn họ không có xem địa phương khác, mà là thẳng đến đáy sông. Hoàng Hà trung bùn sa là có tiếng nhiều, bằng không, nó cũng sẽ không bởi vì nước sông vẫn đục ố vàng, mà được Hoàng Hà như vậy một cái tên. tuy rằng dòng nước chảy xiết, nhưng ở lòng sông mặt trên, vẫn là chồng chất một tầng thật dày nước bùn. Người nếu là đặt chân trong đó, thực dễ dàng liền sẽ bị chặt chẽ hút lấy, tránh thoát không được. Nhưng này đối Mạnh Ba cùng Lý Tư Thần tới nói, lại không tính cái gì, hai người thậm chí trực tiếp chui vào tới rồi này thật dày nước bùn bên trong, để có thể càng tốt thăm xem tình huống. Đừng nói, đương thân thể chui vào nước bùn, hai người lập tức liền đã nhận ra không thích hợp. Này nước bùn trung độ ấm, so chạy xiết nước sông thấp nhiều, đặt mình trong với trong đó, thật giống như là ở vào động băng hầm băng chung giống nhau. Thực hiển nhiên, này độ ấm, tuyệt đối không phải nước bùn tự thân độ ấm, mà là này đã chịu thi khí sát khí ảnh hưởng sau, sinh ra dị thường biến cố. Hấp dẫn. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong ánh mắt mặt, thấy được hưng phấn cùng kích động. Lý Tư Thần lập tức duỗi tay tiến túi sách, đem khám thiên bản đem ra, đồng thời điều khiển kim cương sử mặt trên ngự phong chú cùng khống thủy chú, mượn dùng phong cùng thủy lực lượng, đem bên người nước bùn rửa sạch ra một cái hố sâu, làm chân chính lòng sông hiện ra ở chính mình trước mặt. Ngay sau đó, hắn đem khám thiên bản phóng tới lòng sông thượng. Mạnh Ba cũng ở ngay lúc này thấu lại đây, cùng hắn cùng nhau, nhìn chằm chằm khẩn khám thiên bản, quan sát đến mặt trên kim đồng hồ biến hóa. Phía trước vẫn luôn chưa từng có biến hóa khám thiên bản, ở ngay lúc này, kim đồng hồ bay nhanh chuyển động lên, một chút quy luật cũng không có, nhưng lại làm Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba xem chính là trong lòng vui mừng. Càn Khôn Loan lòng sông phía dưới, quả nhiên có vấn đề. Đến ra này một kết luận sau, hai người không có tiếp tục đại ở lòng sông phía dưới nghiên cứu, mà là thu hồi khám thiên bản du thượng ngạn. Xem ra, này Càn Khôn Loan phía dưới, cùng Thúy Hoa Sơn Thiên Chỉ giống nhau, cất giấu một cái động thiên phúc địa. Lý Tư Thần nói. Mạnh Ba gật gật đầu, Phu Hòa nói, từ phúc khẳng định liền giấu ở Càn Khôn Loan lòng sông phía dưới. Chúng ta hiện tại phải làm, chính là tìm đến tiến vào Càn Khôn Loan phía dưới động thiên phúc địa thông đạo. Đồng thời, còn không thể đủ bại lộ chính mình, miễn cho rút dây động rừng. Lý Tư Thần nhíu mày, nhẹ giọng thở dài, chuyện này, nhưng không hảo làm a. Là không hảo làm. Mạnh Ba cũng là vẻ mặt ngưng trọng, nhưng ngay sau đó, hắn liền nhớ tới một cái được không biện pháp. Tiến vào động thiên phúc địa thông đạo, khẳng định là phong thủy đại trận pháp nhãn trí nhất. Chúng ta chỉ cần đi đem trường sinh đạo bố trí ở chỗ này, dùng để che giấu thi khí sát khí phong thủy đại trận pháp nhãn, cấp toàn bộ tìm ra, khẳng định là có thể đủ từ giữa, xác định ra thông đạo vị trí. Lý Tư Thần đôi mắt cũng sáng lên, không sai, trường sinh đạo bố trí phong thủy pháp trận, muốn che giấu thi khí sát khí. Nhất định muốn đem thông đạo thiết trí vì pháp nhãn. Nếu không, này phong thủy đại trận, cũng không có khả năng ép tới trụ thi khí sát khí. Không nghĩ tới, ta phía trước hướng tiệm cơm lão bản hỏi thăm sự tình, cư nhiên còn phái thượng công dụng. Đi, chúng ta này liền đi trên bản đồ đánh dấu 5 cái địa điểm nhìn xem. Nếu chúng nói chung, không có pháp nhãn cùng thông đạo, chúng ta đây ngày mai, liền lại tìm mặt khác dân bản xứ hỏi một chút. Mạnh Ba đem bản đồ đem ra, xác định một chút phương hướng sau, liền cùng Lý Tư Thần cùng nhau, hướng tới khoảng cách nơi này gần nhất Hà Hoài Thôn đi đến. Lập tức liền phải 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng, đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hảo hảo càng. Chương 1170, tìm kiếm pháp nhãn. DS dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cấp khởi điểm 515 fans tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 chương phiếu, đầu phiếu còn đưa khởi điểm tệ, vì cầu đại gia duy trì tán thưởng. Nông gia tiệm cơm lão bản trên bản đồ mặt trên đánh dấu ra tới 5 cái địa điểm, lẫn nhau gian đều ly đến khá xa, gần nhất 2 cái điểm, cũng cách có vài dặm đường. Thậm chí còn có như vậy một cái điểm, là ở Càn Khôn Loan vờn quanh trên đảo nhỏ mặt. Nếu là đổi làm mặt khác phong thủy sư, mặc dù là ở ban ngày, muốn đem này 5 cái địa điểm trốn thoát xong, cũng yêu cầu rất dài một đoạn thời gian mới được. Càng đừng nói, tới rồi địa điểm sau, còn phải tiến hành thăm dò khảo sát, phân rõ nên chỗ có phải hay không phong thủy pháp nhãn, không lăn lộn ra cái ban ngày thậm chí cả ngày công phu, căn bản không có khả năng xong đến thành. Bất quá đối với Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba tới nói, chuyện này, liền không tính cái gì. Cho dù là ở đen nhánh ban đêm, bọn họ tốc độ cũng là chút nào không thấy giảm bớt, ngược lại là như đêm tiêu giống nhau mau. May mắn cái này điểm, là dạng sáng 3 giờ tả hữu. Càn Khôn Loan trong ngoài mọi người, đều ở vào ngủ say trạng thái. Bằng không, nếu là bị người nhìn thấy hai người bọn họ bay vọt qua đi, ở dưới ánh trăng để lại đạo đạo tàn ảnh dáng người, không bị dọa hư mới là lạ. Nói không chừng, còn sẽ bởi vậy sinh ra một cái tân thần quái chuyện xưa tới. Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba động tác thực mau, không đến một cái giờ thời gian, liền đem trên bản đồ mặt gần nhất 3 cái địa điểm, đều cấp thăm dò một phen. Tại đây 3 cái điểm thượng, bọn họ cũng không có phát hiện cái gì tình huống dị thường, cũng không có ngửi được một tia một sợi thi khí, sát khí. Thực hiện nhiên, này 3 cái điểm, cũng không phải phong thủy đại trận pháp nhãn. Đến nơi chúng nó nơi này truyền lưu thần quái chuyện xưa, nếu không phải nhân vi bịa đặt ra tới, đó là nghe nhầm đồn bậy sinh ra. Này ba cái điểm, đều bạch chạy. Lý Tư Thần triển khai bản đồ, nương ánh trăng chiếu rọi, dùng bút đem vừa mới đi qua ba cái địa điểm họa thượng một phen xoa. Thực bình thường, không có khả năng mỗi kiện thần quái chuyện xưa đều là thật sự. Liên tính là thật sự, cũng không có khả năng đều cùng phong thủy đại trận pháp nhãn có quan hệ. Mạnh Ba nhưng thật ra rất xem đến khai, giơ tay chỉ trên bản đồ mặt dư lại hai cái điểm, nói, đi thôi, nắm chặt thời gian, đem này hai cái điểm cung cấp thăm dò một chút. Nói không chừng, này hai cái điểm chúng, sẽ có phong thủy đại trận pháp nhãn tồn tại đâu. Hy vọng như thế đi. Lý Tư Thần nói, ở đối chiếu bản đồ xác định phương hướng sau, hắn bước nhanh hướng tới tiếp theo cái địa điểm, Hà Hoài Thôn chạy đi. Mạnh Ba theo sát ở hắn phía sau, đồng dạng biểu thực mau. Hai người ở dưới ánh trăng nhanh như điện chớp chạy vội, tốc độ so liệp báo đều còn muốn tới đến mau. Mười tới phút sau, hai người tiến vào Hà Hoài Thôn. Dựa theo nông gia tiệm cơm lão bản giới thiệu, Hà Hoài trong thôn thần quái sự kiện là phát sinh ở thôn Tây Đầu. Hai người tiến vào thôn trang sau, thoáng phân biệt một chút phương vị, liền hướng tới thôn Tây Đầu chạy đi. Một bên chạy vội, hai người một bên đánh giá bốn phía. Đông nhiên, Lý Tư Thần mở miệng nói, cái này địa phương, quả nhiên là có chút không thích hợp a. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng hắn ngữ khí, cũng không có bởi vì Hà Hoài trong thôn có không thích hợp mà lo lắng, ngược lại là có vẻ thực hưng phấn. Bởi vì hắn không sợ Hà Hoài thôn có không thích hợp, liền sợ nơi này không có vấn đề. Mạnh Ba cũng phát hiện nơi này cổ quái, gật gật đầu, phụ hòa nói, thôn trang này, thật sự là quá an tĩnh. Bình thường dưới tình huống, một thôn trang tới rồi dạng sáng 3-4 giờ, tuy rằng cũng là thực an tĩnh, mà khi có người ngoài tiến vào khi, các thôn dân dưỡng cẩu, nhiều ít cũng nên muốn kêu là 2 tiếng mới đúng. Nhưng ở cái này Hà Hoài trong thôn, lại không có này một tình huống xuất hiện. Thậm chí Lý Tư Thần cố ý lăn lộn ra chút động tĩnh, cũng không có khiến cho cậu kêu khuyển vệ. Thôn trang bên trong, là không có khả năng không có người nuôi chó. Nhưng tới rồi buổi tối, này đó quản gia lại đều không hề răng, kẹp chặt cái đuôi tránh ở chính mình trong ổ mặt phát run, tình huống hiển nhiên không đúng. 89 phần 10, này thôn trang bên trong cậu, là bị thứ gì cấp dọa phá gan. Mà kia đồ vật, rất có thể chính là Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba muốn tìm kiếm thi khí, sát khí. Cậu cảm quan năng lực, so nhân loại mạnh hơn nhiều. Cũng so nhân loại càng thêm dễ dàng nhìn đến không sạch sẽ đồ vật. Đồng nhiên, một trận gió lạnh thổi tới, đem hành tẩu ở trong thôn trên đường nhỏ hai người, kích thích nổi lên một thân nổi da gà. Hấp dẫn. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, chăm miệng một lời nói. Ở vừa mới thổi qua kia cổ gió lạnh chung, bọn họ ngửi được một cổ tuy rằng thực đạm nhưng lại rất tinh thuần thi khí cùng sát khí. Trường sinh đạo bày ra phong thủy đại trận, trong đó một cái pháp nhãn, có rất lớn khả năng, liền tồn tại với thôn trang này chung. Đi. Nhanh lên nhi đến thôn Tây Đầu đi. Lý Tư Thần nhỏ giọng hô, nhanh hơn bước chân chiều thôn Tây Đầu chạy đi, không chỉ có là bởi vì nông tiệm cơm lão bán giảng, Hà Hoài trong thôn thần quái sự kiện là phát sinh ở thôn Tây Đầu, càng bởi vì vừa mới thổi tới kia cổ gió lạnh, đúng là từ thôn Tây Đầu phương hướng thổi qua tới. Mạnh Ba không có hé răng, chỉ là dùng sức gật gật đầu, nhanh hơn bước chân theo sát ở hắn phía sau. Hai người thực mau liền chạy vội tới thôn Tây Đầu. Nơi này độ ấm, rõ ràng muốn so địa phương khác càng thêm âm lánh một ít. Người thường, có lẽ sẽ đem này độ ấm bất đồng, đố lùi ở chỗ này bóng cây nhiều, địa thế bôi dương hướng âm mặt trên, nhưng Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba lại liếc mắt một cái nhìn ra tới, nơi này độ ấm thấp, hoàn toàn là bởi vì thi khí cùng sát khí ảnh hưởng. Ở thôn Tây Đầu trong không khí, tràn ngập thi khí cùng sát khí, tuy rằng đều thực mỏng manh, nhưng lại tương đương tinh thuần, làm độ ấm so địa phương khác thấp thượng mấy độ, hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên, thi khí cùng sát khí ảnh hưởng xa không chỉ như vậy. Ở tại nơi đây phụ cận người, quanh năm suốt tháng chịu thi khí cùng sát khí tập kích quấy rối, chẳng những thân thể nhược tính tình bạo, ở đã chết lúc sau, nếu là không có tiến hành hỏa táng mà là thổ táng, thi biến hóa cương tỷ lệ, cũng muốn so cái khác địa phương người, cường ra rất nhiều. Hà Hoài trong thôn mặt người, hẳn là cũng đã nhận ra thôn Tây Đầu không thích hợp. Ở cái này địa phương, chỉ còn lại có giải rác mấy cái nông gia tiểu viện. Đại bộ phận đã từng ở tại này phụ cận người, đều đã dọn đi rồi. Nhất vô dụng, cũng là ở Hà Hoài trong thôn cái khác địa phương tu phong ốc, rời xa thôn Tây Đầu. Lý Tư Thần quét thôn Tây Đầu liếc mắt một cái, nói, Mạnh Thúc, chúng ta tản ra tới tìm pháp nhãn đi. Thôn Tây Đầu diện tích không nhỏ, ở chỗ này tìm kiếm pháp nhãn, đến rửa thảm thức tìm tòi mới được. Bởi vì pháp nhãn chẳng những vị trí không chừng, lớn nhỏ cũng bất đồng. Có pháp nhãn, khả năng chỉ có lô kim đại. Mà có pháp nhãn, có lẽ sẽ so giếng nước, tối say còn muốn đại. Cùng với hai người ghé vào cùng nhau, còn không bằng tách ra, từng người phụ trách sưu tầm một cái khu vực. Dù sao bọn họ hai người bản lĩnh đều thực vượt qua thử thách, đảo cũng không sợ sẽ xuất hiện lộ sát, sơ suất tình huống. Đối với Lý Tư Thần đề nghị, Mạnh Ba đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức gật đầu đáp ứng, "Hảo, ta phụ cận bên trái khu vực, ngươi đi điều tra bên phải. Một khi có phát hiện, kịp thời thông chi." Hai người phân chia hảo điều tra khu vực sau, liền muốn lập tức bắt đầu hành động. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, một con cuộn tròn ở trên cây nghỉ ngơi mèo hoang, đống nhiên tạc mau, phát ra miêu ôm một tiếng kêu. Cái này kêu trong tiếng, tràn ngập hoảng sợ cùng hoảng loạn, có vẻ phi thường thê lương, làm người nghe ra đầu tê dại sởn tóc gáy. Lập tức liền phải 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng, đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hảo hảo càng. Chương 1171, âm binh đi tuần. DS dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cấp khởi điểm 515 fans tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 chương phiếu, đầu phiếu còn đưa khởi điểm tệ, vì cầu đại gia duy trì tán thưởng. Trên cây này chỉ mèo hoang, hiển nhiên không phải Hà Hoài trong thôn. Hà Hoài trong thôn mặt động vật đều rất rõ ràng, thôn tây đầu nơi này không an toàn, rất ít sẽ chạy đến nơi đây tới. Thậm chí ngay cả sâu, thôn tây đầu cũng muốn so địa phương khác thiếu ra rất nhiều. Đừng nhìn các con vật chỉ số thông minh, không có nhân loại tới cao, nhưng chúng nó đối với nguy hiểm cảm giác cùng với chúng nó giác quan thứ 6, lại là so nhân loại muốn nhạy bén ra rất nhiều lần. Nay chỉ mèo hoang, là từ địa phương khác lưu lạc lại đây. Miêu loại này động vật, bản thân liền thích âm sát tà khí. Bằng không, cũng sẽ không sinh ra như vậy nhiều cùng miêu có quan hệ thần quái chuyện xưa. Hơn nữa ở Ai Cập thần thoại chung, miêu, vẫn là địa ngục trông cửa người. Nay chỉ từ nơi khác lưu lạc lại đây mèo hoang, cũng không biết thôn tây đầu hung hiểm, chỉ là cảm giác cái này địa phương thi khí, sắc khí, làm nó nghe thực thoải mái, vì thế liền cuộn tròn ở trên cây, tính toán ở thi khí, sắc khí vờn quanh làm bạn hạ, hảo hảo ngủ mở giấc. Ai biết, liền ở nó đang ngủ say thời điểm, Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba tới, quay dậy tới rồi nó mộng đẹp. Đang lúc nó chuẩn bị phát ra điểm nhi tiếng vang, kháng nghị cảnh cáo một chút này hai cái nhiễu người thanh mộng ra hỏa khi, lại đột nhiên cảm giác được, bốn phía thi khí cùng sát khí ở nháy mắt tiêu thăng. Ngay sau đó, nó màu cọ nâu đồng tử, liền thấy được không thể tưởng tượng một màn, một cái lại một cái nửa trong suốt bóng người, từ dưới nền đất xung ra. Những người này ảnh, nhìn qua tựa hồ tàn phá không được đầy đủ, diện mạo cũng là phi thường dữ tợn âm trầm. Nhưng bọn hắn một đám, rồi lại như là huấn luyện có tố binh lính. Từ trên mặt đất toát ra tới sau, cũng không có chạy loạn, mà là bay nhanh sắp hàng thành đội, sau đó hướng về nơi xa xuất phát, thực mau liền biến mất ở trong đêm đen. Nay quỷ dị ly kỳ một màn, đừng nói là người nhìn thấy sẽ sợ hãi, động vật đồng dạng như thế. Mèo hoang ở bị dọa đến hét lên một tiếng sau, lập tức dựng cái đuôi từ trên cây nhảy xuống tới, liền phải trốn hướng phương xa, rời đi cái này quỷ dị ly kỳ địa phương. Nhưng mà mèo hoang vừa mới hạ thụ, còn không có tới kịp chạy, một cái nửa trong suốt bóng người, liền bỗng nhiên dán mà bay lại đây, chảo một cái đã bắt được nó. Mèo hoang tức khắc phát ra thê thảm hết sức than khóc, nhưng gần qua một giây đồng hồ, nó tiếng kêu liền líu lo ngăn. Mà nó thân thể, cũng ở nháy mắt khô quắt đi xuống. Trong cơ thể máu, ở nháy mắt, bị tia nửa trong suốt bóng người, cấp hút cái sạch sẽ, như vậy biến thành một khối phảng phất phong hóa rất nhiều năm thời khô. Nửa trong suốt bóng người buông ra tay. Mèo hoang thây khô lập tức rơi xuống trên mặt đất, lạch cạch một tiếng quăng ngã toái. Hút huyết nửa trong suốt bóng người, cũng không có sốt ruột rời đi, mà là ở gần đây bồi hồi một vòng, trên mặt mang theo mấy phân nghi hoặc cùng buồn bực. Hắn rõ ràng ngửi được, ở cái này địa phương, tồn tại có rất mạnh sinh khí. Chính là nơi này, trừ bỏ vừa mới kia chỉ bị hắn hút hết máu đêm miêu ngoại, cũng không có khác sinh vật tồn tại. Cuối cùng nửa trong suốt bóng người lắc lắc đầu, chỉ cho là kia chỉ mèo hoang sinh mệnh lực tương đối tràn đầy. Đảo cũng không có nghĩ nhiều, như vậy xoay người rời đi, đuổi theo đã đi xa đại bộ đội, cùng chi nhất khởi, biến mất ở màn đêm hạ. Chờ đến này đàn nửa trong suốt bóng người sau khi biến mất, khoảng cách nơi này ước chừng mười mấy mét xa một cái nông gia tiểu viện nội, Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba dò ra đầu tới. Nguyên lai, liền ở vừa mới thi khí cùng sát khí bỗng nhiên chuyển cường khi, Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba liền đã nhận ra, cùng tồn tại khắc phán đoán xảy ra chuyện có biến, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế. Chạy tới gần 10 mét ngoại cái này nông ra nhà cửa chung giấu đi. Cũng không phải nói, Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba liền sợ vừa mới đám kia nửa trong suốt ra hỏa, lấy bọn họ hai người thực lực, phải đối phó này đàn âm tà hạng người, hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng làm như vậy, khẳng định sẽ rút dây động rừng, trừ bỏ sẽ đưa tới trường sinh đạo trung cao thủ ngoại, nói không chừng, còn sẽ làm từ phúc chuyển rời đến địa phương khác đi. Bọn họ thật vất vả, mới xác định từ phúc gần thân chỗ, nếu là làm hắn thay đổi khác chỗ ngồi, thật không biết lại phải tốn bao nhiêu thời gian nhiều ít tinh lực, mới có thể đủ lần thứ hai tìm được Từ Phúc. Vì không rút dây động rừng, hai người chỉ có thể là giấu đi. Âm binh đi tuần. Hừ, thật là thật lớn trận trượng A. Lý Tư Thần ngắm nhìn nơi xa màn đêm, cười lạnh nói, nhìn dáng vẻ, Từ Phúc chẳng những là đem chính mình trở thành thánh nhân, còn đem chính mình trở thành Minh Phủ Chi Vương đâu. Mạnh Ba tắc thở dài một hơi, những người này tồn tại thời điểm, gặp Từ Phúc tai họa, sau khi chết linh hồn, lại bị Từ Phúc cấp giam cầm lên, lấy sát hồn bí thuật luyện thành âm binh, cung này sử dụng. Ai, thật là đáng thương a bất quá, nhìn thấy này đó âm binh, chúng ta cũng có thể hoàn toàn xác định, Từ Phúc liền giấu ở này Càn Khôn Loan phía dưới. Ân. Lý Tư Thần gật gật đầu, thu hồi trông về phía xa ánh mắt, nhìn phía này đàn âm binh nhóm vừa mới toát ra tới địa phương. Nơi đó, khẳng định là phong thủy đại trận trong đó một cái pháp nhãn. Đi, chúng ta qua đi nhìn một cái, xem có thể hay không từ nơi đó, đi thông Càn Khôn Loan phía dưới, Từ Phúc gần thân động thiên phúc địa. Ta nguyên bản cho rằng, Từ Phúc là giấu ở một cái thủy tinh cung, hiện tại xem ra, hắn ẩn thân địa phương, hơn phân nửa là cái âm tào địa phủ. Mạnh Ba một bên nói, một bên đi theo ở Lý Tư Thần phía sau, thả người lật qua nông gia tiểu viện tường viện, hướng tới vừa mới âm binh nhóm chui ra tới địa phương đi đến. Thức mau, hai người liền đi tới mục đích địa, nhìn lên, lại đều mắt tròn váng. Nơi này, là phong thủy đại trận pháp nhãn không sai, nhưng lại không phải đi thông Càn Khôn Loan phía dưới thế giới nhập khẩu. Bởi vì nó, thật sự là quá hẹp hòi, liền cùng cái chuột đồng động không sai biệt lắm. Người muốn từ cái này địa phương chui vào đi, đó là căn bản không có khả năng. Đáng tiếc nha, cái này pháp nhãn quy mô quá tiểu. Bất quá cũng không quan hệ, ít nhất nó làm chúng ta xác định, chúng ta phỏng đoán cũng không sai, Từ Phúc liền giấu ở cái này địa phương. Mạnh Ba cười khổ lắc lắc đầu sau, thở dài, chỉ có thể lại đi địa phương khác nhìn xem, ta cũng không tin, tìm không thấy nhập khẩu. Nói, Mạnh Ba liền phải hướng trên bản đồ cuối cùng một cái điểm chạy đi. Nếu là nơi đó, như cũ không có đi thông Càn Khôn Loan phía dưới thế giới nhập khẩu, cũng không quan hệ, chờ hừng đông sau. Lại hướng Càn Khôn Loan nơi này mặt khác dân bản xứ hỏi thăm thần quái sự kiện, nhất nhất bài tra, không được tìm không ra nhập khẩu tới. Bất quá, Lý Tư Thần lúc này, lại không có sốt ruột nhích người đi trước trên bản đồ cuối cùng một cái điểm, mà là quay đầu, nhìn phía âm binh nhóm biến mất phương hướng. Làm sao vậy? Mạnh Ba hỏi, ngươi có cái gì tân ý tưởng? Hắn đối Lý Tư Thần, quả nhiên là thực hiểu biết. Nay không, nghe được hắn dò hỏi sau, Lý Tư Thần mở miệng nói, Mạnh Thúc, ngươi nói, vừa mới đám kia âm binh là đi làm cái gì đâu? Còn có thể đi làm cái gì? Khẳng định là đi cấp Từ Phúc kiếm an bái. Từ Phúc thâm chịu bị thương nặng, yêu cầu không ngừng ăn cơm mới mẻ huyết nhục, mới có thể đủ bảo đảm sát chết sẽ không hư thối đổi bại. Nói tới đây, Mạnh Ba đôi mắt lập tức sáng lên, ngươi nên không phải là tính toán theo dõi này đàn âm binh đi. Lập tức liền phải 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng, đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hảo hảo càng. Chương 1172, theo dõi âm binh. Không sai. Lý Tư Thần gật gật đầu. Cùng người thông minh nói chuyện chính là điểm này hảo, lời nói khởi cái đầu đều không cần phải nói thấu, đối phương liền có thể minh bạch ngươi ý tứ. Này đó âm binh, là không có thật thể sát hồn trạng thái, có thể ở đất đá trung xuyên qua. Nhưng bọn hắn cấp Từ Phúc trộm tới người, tổng không có khả năng cũng ở đất đá trung xuyên qua đi. Khẳng định là yêu cầu thông qua cửa ra vào, mang tiến Càn Khôn Loan phía dưới thế giới. Chúng ta chỉ cần theo dõi này đó âm binh, không sợ tìm không thấy cửa ra vào vị trí. Như thế cái ý kiến hay. Mạnh Ba đối với Lý Tư Thần đưa ra này một phương pháp thực tán đồng. Kia còn thất thần làm cái gì? Chúng ta hiện tại liền truy. Truy. Lý Tư Thần đáp, lập tức liền cùng Mạnh Ba cùng nhau, hướng tới âm binh biến mất phương hướng chạy đi. Chính là, bọn họ hai người tốc độ tuy rằng thực mau, nhưng trung gian chậm trễ không ít thời gian. Âm binh sớm đã đi không thấy bóng dáng, đuổi theo một trận cũng không có thể đuổi tới, chỉ có thể là bất đắc dĩ ngừng lại. Bọn người kia, tốc độ cũng quá nhanh. Lý Tư Thần thở dài một hơi nói. Mạnh Ba cười khổ mà nói, âm binh đều là sát hồn, không có thật thể, tung bay tốc độ sao có thể không mau. Mấu chốt là, chúng ta không biết chúng nó là hướng tới phương hướng nào đi. Bằng không, lấy chúng ta tốc độ, đảo cũng không thấy đến liền đuổi không kịp chúng nó. Lý Tư Thần hừ một tiếng, nói, ta cũng không tin. Này đó âm binh ở phía sau nhật tử, liền sẽ không trở ra. Chúng ta ngày mai buổi tối, lại đến Hà Hoài thôn thôn Tây Đầu đi chờ. Ân, như thế cái biện pháp. Mạnh Ba nói, chúng ta ban ngày thời điểm, liền tại đây Càn Khôn Loan trong ngoài hỏi thăm tin tức, bài tra địa điểm. Chờ đến buổi tối thời điểm, liền đến Hà Hoài thôn thôn Tây Đầu đi mai phục. Hai đầu một khối tiến hành, xem bên kia, trước có phát hiện. Lý Tư Thần gật gật đầu, đồng ý Mạnh Ba này một đề nghị. Hai người ở phân rõ một chút phương vị sau, liền đi trước trên bản đồ mặt đánh dấu cuối cùng một cái địa điểm. Nhưng mà nơi đó, cùng phía trước ba cái địa điểm giống nhau, đều không có cái gì dị thường. Ở mấy ngày kế tiếp thời gian, Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba liền cắm rễ ở Càn Khôn Loan nơi này. Ban ngày thời điểm, bọn họ khắp nơi tìm dân bản xứ hỏi thăm thần quái truyền thuyết cũng đi trước thực địa thăm dò bài tra. Vì thế, bọn họ còn riêng mua mấy bao yên cùng kẹo xùy ở trên người, cũng may hỏi thăm tin tức thời điểm, tán cho người khác lấy lôi kéo làm quen. Mà tới rồi buổi tối, hai người thì tại Hà Hoài thôn thôn Tây vùi đầu phục, chờ âm binh lần thứ hai xuất hiện. Mấy ngày, bọn họ nghe được thần quái sự kiện ước chừng có mấy chục kiện, trong đó đại bộ phận đều là bịa đặt hoặc là nghe nhầm đồn bậy ra tới, chỉ có ba cái là chân thật tồn tại, cùng phong thủy đại trận pháp nhãn có quan hệ. Chỉ tiếc, này ba cái pháp nhãn, cùng Hà Hoài thôn thôn Tây đầu pháp nhãn giống nhau, đều là phi thường tiểu, người hoàn toàn không có cách nào từ giữa thông qua. Mà mấy ngày nay, Hà Hoài thôn thôn Tây đầu pháp nhãn, cũng là gió êm sóng lặng, không còn có nhìn thấy quá âm binh xuất hiện. Bất quá, Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba cũng không có bởi vậy thất vọng. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, âm binh không có khả năng mỗi ngày đều sẽ ra tới hành động, nhưng khẳng định sẽ trở ra, bọn họ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Nhưng thật ra ở ngày hôm sau buổi chiều thời điểm, Diêm Đại Dũng cấp Lý Tư Thần đánh tới điện thoại, nói là đã đến Tấn Dương Thành, hơn nữa dựa theo Lý Tư Thần phân phó, mang đến rất nhiều đồ tử đồ tôn, cùng với đồng môn sư huynh đệ bọn hậu bối. Bởi vì có Liêu Lập Minh đắc tội Lý Tư Thần ở phía trước, cho nên Diêm Đại Dũng đối với Lý Tư Thần công đạo sự tình, phi thường tận tâm tận lực. Một phương diện, tự nhiên là buôn Lý Tư Thần hứa hẹn chỗ tốt đi. Mặt khác một phương diện, Diêm Đại Dũng cũng là tổn tâm tư, muốn cùng Lý Tư Thần chữa trị, làm tốt quan hệ. Như vậy một cái nhân vật lợi hại, liền tính không thể đủ từ này trên người đạt được trợ giúp, cũng ngàn vạn không thể đắc tội hắn. Nếu không, chính mình kết cục, khẳng định sẽ là bị chết thực thảm. Nguyên nhân chính là vì tồn như vậy một cái tâm tư, Diêm Đại Dũng mang đội đến Tấn Dương Thành sau, liền lập tức gióng trống khua chiêng ở Mãn Thành thăm dò nổi lên phong thủy. Đặc biệt là ở Lý Tư Thần trọng điểm công đạo quá thành đồng khu, càng là tự mình mang đội, liền kém không có tiến hành thám thức thăm dò. Diêm Đại Dũng bọn họ hành động, đối với người thường tới nói, không có gì ảnh hưởng. Nhưng là đối với tọa lạc ở Tấn Dương bên trong thành Trường Sinh Đạo phân bộ tới nói, nhưng chính là ở trước tiên, liền khiến cho bọn họ chú ý cùng phát hiện. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tấn Dương thành Trường Sinh Đạo phân bộ, còn không có đem Diêm Đại Dũng này đám người hành động để ở trong lòng, chỉ là ở buồn bực, vì cái gì Tấn Dương trong thành, sẽ lập tức dũng mãnh vào nhiều như vậy phong thủy sư, như vậy gióng trống khua chiêng làm phong thủy thăm dò đâu. Nhưng là một ngày sau, Thục Trung phân bộ cùng Dược Lư phát sinh sự tình, liền truyền tới Tấn Dương thành phân bộ, tức khắc làm nơi này liền can Trường Sinh Đạo các thành viên khẩn trương lên. Ai cũng không dám bảo đảm, đột nhiên xuất hiện ở Tấn Dương trong thành như vậy một đoàn phong thủy sư, có thể hay không cùng Thục Trung phân bộ cùng Dược Lư sự tình có quan hệ. Đặc biệt là bọn họ, còn ở gióng trống khua chiêng thăm dò phong thủy, cũng đặc biệt nhằm vào thành đông khu vực. Tuy rằng Diêm Đại Dũng đám người thực lực trình độ, ở Trường Sinh Đạo các thành viên nhìn tới thực lực, nhưng ai cũng không dám khẳng định, ở Diêm Đại Dũng đám người phía sau, hay không cất giấu có những người khác. Vì thế, Trường Sinh Đạo Tấn Dương thành phân bộ, vội vàng là đem này một tình huống dị thường, hội báo cho Từ Phúc, cũng triệu tập nhân thủ, âm thầm giám thị Diêm Đại Dũng đám người, muốn biết rõ ràng bọn họ chân thật ý đồ đến tột cùng là cái gì. Nếu không phải bởi vì lo lắng, Diêm Đại Dũng đám người sau lưng, cất giấu có cường lực cao thủ, chỉ sợ Trường Sinh Đạo người đã đại khai sát giới, đem Diêm Đại Dũng đám người cấp trực tiếp xử lý. Dù sao Trường Sinh Đạo nhất quán thừa hành tôn chỉ, đó là thà rằng sát sai một vạn, cũng không thể buông tha một cái. Trừ bỏ ngầm giám thị ở ngoài, Trường Sinh Đạo còn phái không ít người, thông qua các loại con đường hướng Diêm Đại Dũng hỏi thăm tình huống. Đối mặt những người này do hỏi, Diêm Đại Dũng đem chân thật tình huống giữ kín như bưng, chỉ nói chính mình là bị Thạch Đông Vinh mời, hỗ trợ thăm dò phong thủy. Bất quá, đối với hắn cấp ra cái này lý do thoái thác, trên cơ bản là không có người tin. Sự tình phát triển, hoàn mỹ dựa theo Lý Tư Thần trước đó kế hoạch đang tiến hành. Trường Sinh Đạo lực chú ý, bị Diêm Đại Dũng đám người cấp hấp dẫn qua đi. Bởi vậy cũng liền không có người chú ý tới, hắn cùng Mạnh Ba ở Càn Khôn Loan bên này hành động. Mất công là như thế, nếu không, lấy Trường Sinh Đạo trước mắt này trông gà hóa quốc khẩn trương trình độ, bọn họ liền tính là đem chính mình hơi thở che giấu lại hảo, thường xuyên ở phong thủy đại trận pháp nhãn phủ cận xuất hiện hành vi, cũng khẳng định sẽ khiến cho Trường Sinh Đạo thành viên hoài nghi. Rốt cuộc, Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba không ngủ không nghỉ lăn lộn, có hồi báo. Ở Càn Khôn Loan ngày thứ 5 buổi tối, mai phục tại Hà Hoài thôn thôn Tây đầu Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba, lại một lần thấy được từ pháp nhãn trung chui ra tới âm binh. cuối cùng là tới. Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba tinh thần rung lên, lẫn nhau so cái thủ thế, liền lặng lẽ sờ soạng đi lên, đi theo này đàn âm binh phía sau. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1173, thành không thượng vạn, mật mật ma. Âm binh nhóm tốc độ thực mau, bọn họ đều là sát hồn tính chất, đi lại tất cả đều là dùng phiêu. Bất quá Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba ở thuật pháp cùng đùa chú dưới sự trợ giúp, tốc độ một chút cũng không thể so bọn họ chậm. Đồng thời ở kim cương sử thượng ngự phong chú dưới tác dụng, hai người bên người đều bao phủ có một tầng vô hình cái lồng khí, ngăn cách sóng âm truyền lại, làm cho bọn họ chạy lại mau, cũng sẽ không phát ra âm thanh, bị âm binh phát hiện. Trừ bỏ này một loạt thủ đoạn ở ngoài, hai người giấu kín giấu đi thân hình hơi thở bản lĩnh, cũng là tương đương lợi hại. Này một đội âm binh, số lượng ít nhất là có 4-50 nhiều, lại không có một cái phát hiện, phía sau có người theo dõi. Không bao lâu, này đội âm binh liền phiêu ra mấy chục km xa. Nếu không có bùa chú cùng thuật pháp, Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba, chỉ sợ thật đúng là theo không kịp bọn họ tốc độ. Nay đội âm binh, lập tức phiêu đi vào một cái thành trấn trung, chỉ chốc lát sau công phu, liền giá vài người ra khỏi thành trấn, xoay người muốn phản hồi Càn Khôn Loan. Thực hiển nhiên, nay vài người, chính là âm binh nhóm vì Từ Phúc bắt tới đồ ăn. Xem này vài người bộ dáng, đều còn ở vào ngủ mơ trạng thái. Phỏng chừng là bị âm binh dùng đặc thù thủ đoạn cấp thôi miên hoặc là mê thần trí, hồn nhiên không biết, chính mình sắp muốn trở thành người khác đồ ăn. Đáng giận. Nhìn thấy một màn này, Lý Tư Thần nắm chặt nắm tay. Thấy chết mà không cứu, không phải phong cách của hắn, nhưng ở ngay lúc này, hắn lại không thể đi cứu này vài người. Bởi vì hắn một khi ra tay, thế tất sẽ rút dây động rừng, hỏng rồi toàn bộ kế hoạch, thậm chí là làm Từ Phúc nhân cơ hội chạy trốn tới địa phương khác. Nói vậy, về sau còn muốn tao Từ Phúc độc thủ người, chỉ biết càng nhiều. Cho nên giờ phút này, Lý Tư Thần lại nghĩ như thế nào muốn cứu này vài người, cũng chỉ có thể là án binh bất động. Mạnh Ba đối Lý Tư Thần tính cách cùng tính tình, tự nhiên là lại rõ ràng bất quá. Thấy Lý Tư Thần mắt mạo lửa giận, hắn vội vàng là tiến đến này bên hai, nhỏ giọng khuyên nhủ nói, thiếu gia, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Mạnh Thúc, không cần nhiều lời, ta biết nên làm như thế nào. Lý Tư Thần thật sâu hít một hơi, đem cứu người xúc động cấp mạnh mẽ ấn đè ép xuống dưới, khẽ thở dài một hơi nói, chỉ là, loại này thấy chết mà không cứu cảm giác, thật là quá làm người khó chịu. Thanh đại sự, cần thiết phải hiểu được lấy hay bỏ. Chỉ là, đương này muốn lấy hay bỏ đồ vật, là mạng người khi, bất luận cái gì một cái tâm địa còn không có ngạnh như sắt đá người, chỉ sợ đều sẽ giống Lý Tư Thần như vậy khó chịu. Ta hiện tại, không có cách nào cứu các ngươi. Nhưng là về sau, khẳng định sẽ vì các ngươi báo thù. Nhìn bị âm binh nhóm bắt đi mấy người kia, Lý Tư Thần ở trong lòng âm thầm thề. Âm binh nhóm chia làm mấy phê, cử đầu, khiêng chân, tuy rằng là dáng người, nhưng tốc độ một chút không chịu ảnh hưởng, như cũng là tung bay như gió. Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba, đem chính mình thân ảnh giấu ở trong bóng đêm, theo sát ở bọn họ phía sau. Chỉ chốc lát sau công phu, này đàn âm binh, liền lại về tới Càn Khôn Loan phụ cận. Lại nói tiếp, sử dụng âm binh đi ra ngoài bắt người ra hỏa, cũng rất rõ ràng Thỏ Khôn không ăn cỏ gần hang đạo lý. Hắn cũng không có làm âm binh, ở Càn Khôn Loan phụ cận bắt người. Một phương diện, là bởi vì Càn Khôn Loan nơi này, hiện tại đã phát triển trở thành vì phong cảnh khu. Nếu là xuất hiện nhân viên mất tích sự tình, khó tránh khỏi sẽ nháo đại. Như vậy, sẽ cho bọn họ mang đến rất nhiều không tiện cùng phiền toái. Đến nỗi một cái khác phương diện sao, còn lại là không hy vọng bởi vì này một chuyện tình đưa tới phong thủy sư, do đó phát hiện Càn Khôn Loan cất giấu bí mật. Sử dụng âm binh đi ra ngoài bắt người ra hỏa, chẳng những đem âm binh giải xa, hơn nữa mỗi lần âm binh đi trước, đều không phải cùng cái địa phương. Thậm chí ngay cả âm binh bắt những người này, cũng phần lớn là độc thân hoặc là sống một mình. Như thế, liền tính là người mất tích, ngắn hạn nội cũng sẽ không có người đi báo nguy. Thậm chí hàng xóm, chỉ biết cho rằng người này là dọn đi rồi, do đó tránh cho sinh ra phiền toái. Mặc kệ là Từ Phúc vẫn là Trường Sinh Đạo, ở gần nhất trong khoảng thời gian này, đều là không nghĩ chọc phiền toái. Về tới Càn Khôn Loan sau, này đàn âm binh, quả nhiên không có phản hồi Hà Hoài thôn thôn Tây Đầu, mà là lập tức đi trước Hoàng Hà. Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt mặt thấy được kích động. Mạnh Ba há mồm làm mấy cái khẩu hình, tuy rằng không có thanh âm phát ra, nhưng Lý Tư Thần lại đọc đã hiểu hắn ý tứ, nhìn dáng vẻ, nhập khẩu hẳn là ở Hoàng Hà phía dưới. Gật gật đầu, Lý Tư Thần dùng khẩu hình trả lời nói, khẳng định là Trường Sinh Đạo thật đúng là giàu hoạt. Cư nhiên đem nhập khẩu lộng ở Hoàng Hà phía dưới. Nay Hoàng Hà phía dưới, nước bùn lại nhiều lại hậu, nếu là không biết cụ thể vị trí, chính là tìm tới vài tháng, cũng không thấy đến có thể tìm đến nhập khẩu. Mà ở này một trong quá trình, tưởng không làm cho Trường Sinh Đạo phát hiện, căn bản không có khả năng. Ở hai người không tiếng động giao lưu thời điểm, khiêng người âm binh nhóm, đã tung bay tới rồi Hoàng Hà trung tâm, ngừng lại. Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba đồng thời mở to hai mắt, bởi vì bọn họ biết, kế tiếp, phỏng trường chính là vở kịch lớn. Một mặt sâu kín lang quang, đột nhiên từ mãnh liệt nước sông trung nở rộ ra tới. Ngay sau đó, nguyên bản lao nhanh Hoàng Hà nước sông, thế nhưng là xuất hiện trong nháy mắt tạm dừng. Vô số bọt nước, quay cuồng chiều hai bên dũng đi. Âm binh nhóm dưới chân, ở u lam ánh sáng màu mang dưới tác dụng, ngạnh sinh sinh khai một cái nói. Thậm chí ngay cả đáy sông phía dưới nước bùn, cũng ở dòng nước dưới tác dụng, chiều hai bên dịch khai, nhường ra một cái thông đạo tới. Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba theo bản năng muốn về phía trước đi vài bước, để có thể đem đáy sông hạ tình huống xem càng tốt, rõ ràng hơn. Đã có thể ở ngay lúc này, một tiếng hạn lôi trầm đục, đồng nhiên là từ Hoàng Hà Trung truyền ra. Ngay sau đó, một mảnh nửa trong suốt bóng người, từ Hoàng Hà Trung bừng lên, nháy mắt liền che kín toàn bộ càn khôn loan mặt sông. Phóng nhãn nhìn lại, trên mặt sông, dầm dạp đứng, tất cả đều là bộ mặt dữ tợn âm binh, số lượng sợ là đến thành công ngàn thượng và nhiều. T. Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba vội vàng túi xuống thân, đem chính mình thân hình giấu kín lên, không dám lại đi phía trước đi rồi. Nếu không, thế tất sẽ bại lộ hành tung không thể. Bọn họ có tin tưởng, có thể giấu giếm được thượng trăm cái âm binh, nhưng không có nắm chắc, ở hàng ngàn hàng vạn âm binh mí mắt phía dưới hành động, như cũ không bị phát hiện. Hảo gia hỏa, này âm binh số lượng, sợ là được với vạn đi. Từ phúc rốt cuộc là nuốt ăn bao nhiêu người huyết nhục, giam cầm bao nhiêu người linh hồn A. Dù cho là kiến thức rộng rãi Mạnh Ba, ở nhìn thấy một màn này sau, cũng bị chấn trong lòng kinh hoàng, hít hà một hơi. Chuyện cua tui nét, nét này cũng bình thường. Lý Tư Thần ở ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, bay nhanh bình tĩnh xuống dưới, nói, mặc kệ nói như thế nào, Từ Phúc cũng là tồn tại mấy ngàn năm cương thi. Ở quá khứ mấy ngàn năm năm tháng chung, hắn nuốt ăn người, chỉ sợ là xa không ngừng nhiều như vậy. Đặc biệt là ở binh hoang mã loạn chiến tranh thời kỳ, hắn ăn khởi người tới, càng là lại dễ dàng bất quá. Nói không chừng, hiện tại lượng ra tới này đó âm binh, chỉ là hắn dưới trướng một bộ phận nhỏ. Từ Phúc, Trường Sinh Đạo, bọn họ chân chính lực lượng, thật sự không dung khinh thường A. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1174, bại lộ. Trường Sinh Đạo là một cái phát triển mấy ngàn năm thế lực, thật là không thể khinh thường. Mạnh Ba gật gật đầu, đối Lý Tư Thần nói tỏ vẻ tán đồng. Ở Càn Khôn Loan phía dưới mai phục âm binh số lượng, chỉ sợ sẽ là chúng ta hiện tại thấy mấy lần thậm chí hơn 10 lần. Nay Từ Phúc thật đúng là đem chính mình cấp trở thành là U Minh chi chủ, cư nhiên nô dịch nhiều như vậy âm binh. Xem ra ở quá khứ ngàn năm năm tháng chung, trên tay hắn lây dính đến sát nghiệt cùng nợ máu, đã là ngập trời. Này đối chúng ta tới nói, cũng không phải là cái gì tin tức tốt ta. Đúng vậy. Lý Tư Thần thở dài, âm binh số lượng quá nhiều, chúng ta muốn tìm được cũng xử lý Từ Phúc, liền sẽ biến thập phần khó khăn. Ít nhất xông vào đi vào, là quả quyết không được. Tuy rằng này đó âm binh thực lực chẳng ra gì, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, một khi bị bọn họ cấp cuốn lên, sẽ thực phiền toái. Huống chi, nơi này là Từ Phúc gần thân chỗ. Khẳng định còn bị có rất nhiều cao thủ. Một khi chúng ta lâm vào âm binh vây quanh, Trường Sinh Đạo cao thủ lại vây quanh đi lên, chúng ta đây mặc dù bất tử, cũng đến thoát một tầng ra. Cũng không phải là sao. Mạnh Ba suy xét lo lắng, cũng là như vậy một vấn đề. Tuy rằng chúng ta đã tìm tới rồi Từ Phúc gần thân chỗ, nhưng nếu muốn xử lý hắn, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Tốt nhất, là có thể tìm được một cái biện pháp, gác ở Càn Khôn Loan nơi này âm binh cùng Trường Sinh Đạo các thành viên, cấp đại đại suy yếu một chút. Ân. Lý Tư Thần hơi hơi gật đầu, tuy rằng ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm Hoàng Hà trên mặt sông phiêu đạng âm binh, nhưng tâm tư sớm đã phiêu xa, bắt đầu suy tư nổi lên đối sách. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, chặn lại nói, Mạnh Thúc, ngươi nói, chúng ta ở chỗ này bố cái phong thủy cục thế nào? Càn Khôn Loan nơi này địa hình, được trời ưu ái, là thiên nhiên sinh thành thái cực âm dương đồ. Nếu là chúng ta có thể hướng dẫn theo đà phát triển, mượn dùng Càn Khôn Loan địa hình bày ra một cái cường lực phong thủy cục, nhất định có thể đại biên độ suy yếu Trường Sinh Đạo này băng nhân. Phong thủy cục. Mạnh Ba cao mày trầm ngâm một chút, nói, nếu có thể đủ bày ra phong thủy cục, đương nhiên thực hảo. Nhưng vấn đề là, này phong thủy cục cũng không tốt bố a. Trường Sinh Đạo người, cũng không phải là bài trí. Chúng ta ở chỗ này điều tra, tuy rằng có thể giấu giếm được bọn họ đôi mắt. Nhưng một khi bố khởi phong thủy cục tới, nhất định sẽ bị bọn họ phát hiện. Đến lúc đó, chỉ sợ phong thủy cục không có bố thành, ngược lại lại rút dây động rừng, bại lộ chúng ta thân phận hành tung. Tuy rằng bị bắt nước lạnh, nhưng Lý Tư Thần cũng không có nản lòng, mà là nói, có thể hay không. Hạ phong thủy cục, chúng ta xuống dưới chậm rãi nghiên cứu. Tốt xấu, đây cũng là một phương hướng, tổng so cái gì manh mối đều không có muốn hảo đi. Như thế, Mạnh Ba gật gật đầu, đồng ý Lý Tư Thần đề nghị. Hai người giao lưu thanh âm phi thường tiểu, hơn nữa kim cương sử ngự phong chú ở hai người bốn phía hình thành một đạo ngũ hành phong cháo, khiến cho bọn họ giao lưu thanh âm giới hạn trong này một nhỏ hẹp trong phạm vi, cũng không có truyền bá đi ra ngoài. Bởi vậy, Hoàng Hà mặt trên phiêu đãng kia hàng ngàn hàng vạn đầu âm binh, đều không có nghe thấy bọn họ đối thoại, càng không có nhìn thấy bọn họ bóng dáng. Liên ở ngay lúc này, một cái toàn thân tản ra nùng liệt thi khí trung niên nam tử, từ Hoàng Hà phía dưới, đạp đục lãng đi ra. Nhìn lên thấy hắn, đám kia khiêng con mồi âm binh, vội vàng đón đi lên, đem chính mình bắt tới này vài người, đưa chỉnh tới rồi trung niên nam tử trước mặt, thỉnh hắn thẩm xem. Trung niên nam tử xoa bóp những người này miệng, lại vô vô bọn họ trên người cơ bắp, liền cùng là đang xem con la trở ra súc giống nhau. Lan lộn vài phút sau, hắn mới vừa lòng gật gật đầu, lần này con mồi, đều cũng không tệ lắm. Sinh mệnh lực tràn đầy, trong cơ thể khí huyết cũng tương đối dư thừa. Về sau liền chiếu loại này loại hình chảo, nhớ kỹ, chỉ cần thân cường thể tráng người trẻ tuổi, tuổi già sức yếu cũng đừng bắt, miễn cho ta bị thánh nhân quở trách. Âm binh nhóm lập tức phát ra ô ô nuốt nuốt thanh âm, nghe như là đang khóc, lại như là ở kêu rên, làm người sởn tóc gáy không rét mà run. Nhưng mà, trung niên nam tử lại là nghe hiểu bọn họ giảng quỷ ngữ, cười cười nói, các ngươi minh bạch liền hảo. Được rồi, chạy nhanh đem này đó con mồi, đưa đi cấp thánh nhân đi. Đi ra ngoài đi săn chín chi đội ngũ, đã trở lại tám chi, cũng chỉ kém các ngươi này đội, thánh nhân còn chờ muốn vào thực tắm gội đâu. Trung niên nam tử vây vây tay, hắn phía sau sắp hàng thành trận âm binh, lập tức như thủy triều giống nhau tách ra, nhường ra một đám thông đạo. Nhìn thấy một màn này, Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba lập tức làm ra phán đoán, nhìn dáng vẻ, này đầu cương thi, hẳn là chính là cửa ra vào bảo hộ người. Vây quanh ở hắn phía sau âm binh, đều là hắn dưới trướng tiểu tốt. Khiêng người âm binh không có làm dừng lại, lập tức bay tới Hoàng Hà phía dưới, duyên nhập khẩu, tiến vào tới rồi ở vào Càn Khôn Loan phía dưới động thiên phúc địa. Chờ này đàn âm binh nhóm tiến vào sau, trung niên nam tử vung tay lên, phiêu đãng ở Hoàng Hà mặt trên kia hàng ngàn hàng vạn âm binh, lập tức chui vào tới rồi vận đục nước sông trung, biến mất không thấy. Trung niên nam tử xoay người, cũng chuẩn bị muốn phản hồi Hoàng Hà phía dưới. Đã có thể ở ngay lúc này, hắn khỏe mắt bỗng nhiên dần hiện ra một đạo sắc bén. Người nào? Đi ra cho ta. Trung niên nam tử hai chân ở vận đục nước sông mặt trên một chút, cả người giống như là vồ mồi diều hâu giống nhau, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, hướng tới Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba tiềm tàng vị trí, phi phát lại đây. Người đều còn không có bổ nhào vào, hai tay của hắn liền ở trước ngực vẽ ra một cái quỷ dị phù văn, mãnh liệt thi khí lập tức từ hắn trong thân thể điên cuồng tuôn ra mà ra, nháy mắt bao phủ Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba ẩn thân vị trí, khiến cho nơi này thảm thực vật ở trong khoảnh khắc khô héo thành tro. Mà côn trùng, chuột đồng linh tinh tiểu động vật cũng sôi nổi chết bất đắc kỳ tử mà chết. Phạm vi mười mấy mét trong phạm vi, hết thể sinh linh sinh mệnh lực đều bị hắn thi khí cấp cắn nuốt đoạt đi. Nhưng mà, giữa năm nam tử hai chân rơi xuống đất sau, mới phát hiện, hắn công kích cái phạm vi này nội, trừ bỏ côn trùng, chuột đồng linh tinh tiểu động vật thi thể ngoại, không còn hắn vật. Kỳ quái trung niên nam tử như mày, nói thầm nói, ta vừa rồi rõ ràng cảm giác được, này phụ cận có tương đối cường sinh mệnh dao động tồn tại, ai chẳng lẽ, là ta cảm giác ra sai. Lắc lắc đầu, trung niên nam tử xoay người, quay trở về Hoàng Hà. Ở hắn đi vào đáy sông nháy mắt, nguyên bản tạm dừng Hoàng Hà thủy, lập tức lại lưu động lên. Cuồn cuộn sóng biển, so tạm dừng phía trước, còn muốn gấp gáp rất nhiều. Hô! Nguy hiểm thật! Gia hỏa này tính cảnh giác cùng thấy rõ lực, thật đúng là không thấp. Vừa rồi chúng ta hơi kém, đã bị hắn cấp phát hiện. Liên ở trung niên nam tử vừa mới điều tra phạm vi bên cạnh mẹ chỗ, Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba đứng lên tới. Bao trùm ở bọn họ trên người những cái đó bùn đất cùng cỏ dại, tại đây một trong quá trình bay nhanh phai màu cũng cuối cùng hóa thành vô hình. Nguyên lai, liền ở vừa mới trung niên nam tử ánh mắt xuất hiện biến hóa hết sức, Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba đã nhận ra hắn trên người chợt phóng xuất ra sát khí, lập tức thi triển thuật pháp bỏ chạy tới rồi mấy chục mét ngoại. Đồng thời còn làm Vương Vũ Hiên ở bọn họ trên người, họa ra một tầng ngụy trang vật, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát trung niên nam tử siêu tầm. Lấy trường sinh đạo này nhóm người đa nghi tính cách, khẳng định sẽ không liền như vậy tính, chúng ta đến chạy nhanh đi. Mạnh Ba nói âm vừa mới rơi xuống, mãnh liệt Hoàng Hà mặt trên lập tức nở rộ ra một sợi lại một sợi u lam sắc ám quang tới. Ở đen nhánh màn đêm hạ, này đó quang mang, muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị, muốn nhiều kinh tủng có bao nhiêu kinh tủng. Chương 1175, xảo buôn rượu trốn. Gia hỏa này quả nhiên là giết cái hồi mã thương, đi mau. Thấy này một tình huống, Mạnh Ba chạy nhanh tiếp đón Lý Tư Thần chạy lấy người. Kỳ thật chuyện này, căn bản không cần hắn nhắc nhở. Sớm tại nhìn thấy Hoàng Hà mặt trên nổi lên sâu kín lam quang hết sức, Lý Tư Thần đã xoay người, chẳng những bay nhanh cấp chính mình trên chân dán lên lưỡng đạo thần hành phù, còn toàn lực thúc dục nổi lên kim cương sử mặt trên ngự phong chú, bằng đại hạn độ tăng lên chính mình chạy vội tốc độ. Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba bỏ chạy, cũng không phải bởi vì bọn họ sợ này đầu trông coi càn khôn loan đáy sông động thiên phúc địa đại môn cương thi, thuần túy là không nghĩ rút dây động rừng. Rốt cuộc lúc này, bọn họ còn không có ngồi xong tiêu diệt Từ Phúc chuẩn bị, nếu là bại lộ hành tung, làm Từ Phúc có chuẩn bị hoặc là xa độn hắn chỗ, kia việc này đã có thể tương đương phiền toái cũng khó làm. Nhìn Lý Tư Thần đi xa thân ảnh, Mạnh Ba không nhịn được mà bật cười, ngươi tiểu tử này, phản ứng so với ta còn nhanh. Hắn cũng bay nhanh cấp chính mình dán lên lưỡng đạo thần hành phủ, cất bước liền chạy. Đồng thời, Lý Tư Thần kim cương sử thượng ngự phong chú thao tác kình phong, cũng dũng lại đây, thoái thác hắn đi phía trước chạy, làm hắn tức khắc sinh ra một loại thân nhẹ như yến cảm giác tới. Lý Tư Thần quay đầu lại nhìn thoáng qua nở rộ u lam ánh sáng màu mang hoàng hà, cảm thấy cứ như vậy chạy nói, cũng không bảo hiểm, cương thi cùng âm binh thị lực, chính là so với người bình thường hiếu thắng ra rất nhiều lần. Liên tính là ở duỗi tay không thấy năm ngón tay đen nhánh hoàn cảnh chung, cương thi cùng âm binh như cũ có thể đem quanh mình hết thể thấy rõ minh bạch, huống chi là hiện tại cái này dạ quang tươi đẹp ban đêm. Chỉ sợ bọn họ vừa hiện thân, là có thể đủ nhìn đến chạy vội chung chính mình cùng Mạnh Thúc. Vương Vũ Hiên, ngươi họa, có thể làm chúng ta cùng bốn phía hòa hợp nhất thể không? Lý Tư Thần hỏi. Không thành vấn đề. Vương Vũ Hiên mạn diệu thân ảnh, từ ngọc bút trung bay ra tới, tin tưởng mười phần trả lời nói. Ta hiểu được một môn đặc thù họa kỹ, có thể làm dụng cụ vẽ tranh bị ngụy trang hiệu quả. Nhưng là, này họa kỹ chỉ có thể giấu giếm được đôi mắt, không có biện pháp che giấu trụ khí tức. Lý Tư Thần lập tức nói, hơi thở chúng ta có biện pháp che giấu, ngươi chạy nhanh vẽ tranh đi. Vừa rồi bọn họ sở dĩ hơi kém bại lộ, thuần túy là bởi vì nhìn thấy kia đầu trông cửa cương thi phải rời khỏi, thiếu cảnh giác lơi lỏng gây ra. Trên thực tế, bọn họ muốn thật sự che giấu trụ khí tức, vừa rồi kia đầu cương thi, căn bản là không có khả năng phát hiện đến. Có lẽ, cũng chỉ có không có bị thương, thực lực đã đạt tới không hóa cốt cảnh giới Từ Phúc, mới có thể đủ thấy rõ đến bọn họ giấu kín đi. Hảo! Vương Vũ Hiên cũng biết chuyện quá khẩn cấp, không hề lắm lời, tay trái kết ra một cái phát ấn, tay phải một phen cầm ngọc bút, bay nhanh vũ động lên. Nàng thi khí, điên cuồng ùa vào ngọc bút, hóa thành quần quận không ngừng mực nước, rơi ở Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba trên người. Ngắn ngủn trong nháy mắt công phu, nàng liền vẽ tranh xong. Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba ở nàng đặc thù ngụy trang họa kỹ dưới tác dụng, cùng bốn phía đen nhánh cảnh đêm hoàn mỹ dung hợp tới rồi cùng nhau. Thậm chí theo bọn họ chạy băng băng, này ngụy trang họa kỹ còn sẽ kịp thời làm ra sửa đổi biến hóa. Đừng nói là cách khá xa, liền tính đứng ở hai người trước mặt cùng bọn họ cùng nhau chạy vội, cũng nhìn không ra chút nào manh mối, nhìn không tới hai người kia tồn tại. Làm được xinh đẹp. Lý Tư Thần cúi đầu xem kỹ một chút chính mình tình huống sau, mở miệng khen nói. Vương Vũ Hiên đắc ý cười, ngay sau đó liền chui vào tới rồi ngọc bút chung. Cơ hồ chính là ở cùng thời gian, vừa mới chui vào Hoàng Hà bên trong cái kia trung niên nam tử, lại xuất hiện ở trên mặt sông. Lúc này, Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba sớm đã chạy xa, hơn nữa Vương Vũ Hiên họa kỹ che lấp, cùng với hai người đối tự thân hơi thở nghiêm khắc khống chế, khiến cho cái này trung niên nam tử cũng không có phát hiện bọn họ tồn tại. Đứng ở quần quận trào dâng Hoàng Hà sóng biển thượng, trung niên nam tử âm lành ánh mắt, ở bốn phía quét tới quét lui, cau mày nói thầm nói, kỳ quái, như thế nào vẫn là không có người. Chính như Mạnh Ba phỏng đoán, cái này trung niên nam tử lòng nghi ngờ thực trọng, vừa mới bất quá là hư lung lay một thường, làm bộ phải đi, ngay sau đó lập tức giết cái hồi mã thương. Nếu ẩn núp người, không phải Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba, mà là khác phong thủy sư, chỉ sợ cũng sẽ trúng chiêu. Bởi vì trung niên nam tử này nhất chiêu hồi mã thương, thời cơ tuyển phi thường hảo. Ở trung niên nam tử xem ra, nếu ở gần đây bờ biển thượng, thật sự có người đang ẩn trốn tồn tại. Vừa rồi hơi kém bại lộ, khẳng định sẽ làm đối phương ném chuột sợ vỡ đồ, mặc kệ là lựa chọn lui lại vẫn là chuyển rời đến nơi khác, đều sẽ ở cái này thời gian điểm thượng hành động. Chỉ cần những người này một hành động, trung niên nam tử tin tưởng, bằng thực lực của chính mình, khẳng định có thể phát hiện. Đáng tiếc hắn vạn lần không ngờ, vừa rồi ẩn núp ở gần đây, cũng không phải bình thường phong thủy sư, mà thân bản lĩnh phi phàm Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba. Hai người kia, chẳng những làm ra phản ứng tốc độ tương đương mau, hơn nữa ẩn nấp thân hình bản lĩnh cũng tương đương cao, làm hắn căn bản phát hiện không được. Lục soát cho ta. Trung niên nam tử bàn tay vung lên, hướng về phía ở Hoàng Hà mặt trên phiêu đáng kia một đám âm binh mệnh lệnh nói. Ta tây tới giáo chủ Trương Thái Bảo cái mũi, là có tiếng linh, tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Nơi này, khẳng định là có người đang ẩn trốn. Đem bọn họ cho ta bắt được tới, chính là các ngươi công lớn một kiện. Âm binh nhóm phát ra từng trận thê lương kêu khóc, phảng phất là ở đáp lại Trương Thái Bảo mệnh lệnh. Ngay sau đó, này đó âm binh liền phi tán mở ra, đối chung quanh bờ biển, triển khai thảm thức tìm tòi. Nhưng là thực đáng tiếc, âm binh nhóm tìm tòi, chú định là sẽ không có kết quả. Bởi vì Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba, đã sớm đã chạy xa. Ở đem phạm vi vài dặm phạm vi đều cấp tìm tòi một lần sau, âm binh nhóm chỉ có thể là bất lực trở về. Không có người. Trương Thái Bảo nhíu mày, có tâm không tin đi, sự thật rồi lại bại ở trước mắt, không phải do hắn không tin. Chẳng lẽ, thật là ta cái mũi làm lỗi? Nô. Xem ra, hẳn là gần nhất lo lắng thánh nhân tình huống, làm cho ta có chút cảnh giác quá độ, nghi thần nghi quỷ. Tự rêu cười mỉa hai tiếng sau, hắn hướng âm binh nhóm phất phất tay, trở về đi. Trương Thái Bảo cũng xoay người, một lần nữa chui vào mãnh liệt hoàng hà bên trong. Hắn chỉ tưởng chính mình thấy rõ làm lỗi, lại không có hoài nghi, là có người từ chính mình mí mắt phía dưới bỏ chạy. Bởi vì hắn không tin, trên thế giới này, có người có thể đủ làm được điểm này. Hắn kiêu ngạo, làm hắn bỏ lỡ một cái lập công rất tốt cơ hội. Chờ đến Trương Thái Bảo cùng âm binh nhóm đều rời đi sau, bỏ chạy đến nơi xa Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba, dừng bước chân. Nhìn nơi xa khôi phục bình thường hoàng hà, Mạnh Ba như suy tư gì nói, xem ra, từ phúc bị thương, cũng ảnh hưởng tới rồi hắn dưới trướng này đàn âm binh. Như thế nào giảng? Lý Tư Thần tò mò dò hỏi. Mạnh Ba trả lời nói, từ phúc khỏe mạnh thời điểm, này đó âm binh khẳng định thời khắc đều ở hoàng hà trung tuần tra. Nhưng là hiện tại, bọn họ lại không thể lâu dài bên ngoài. Vừa rồi này đó âm binh tìm thấy được cuối cùng, linh thể đều biến không xong. Bằng không, kia đầu cương thi khẳng định còn phải làm cho bọn họ mở rộng phạm vi tiếp tục tìm tòi. Lý Tư Thần bừng tỉnh đại ngộ, khó trách chúng ta phía trước lẻn vào hoàng hà khi, không có gặp được âm binh, nguyên lai là cái này duyên cớ. Nghĩ đến, hiện tại này đó âm binh, trừ bỏ giúp đỡ từ phúc đi săn ở ngoài, đại đa số thời gian, hẳn là đều là đóng tại càn khôn loan phía dưới động thiên phúc địa, rất ít ra ngoài. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1176, dưới đèn hắc. Cũng không phải là sao. Mạnh Ba lên tiếng, chợt nói, đi thôi, lại qua đi nhìn một cái. Bước ra bước chân, liền phải hướng tới Trương Thái Bảo cùng âm binh nhóm biến mất phương hướng đi đến. Còn đi. Lý Tư Thần không khỏi sửng sốt. Mạnh Ba trả lời nói, đương nhiên đến đi, chúng ta muốn đem nhập khẩu cụ thể vị trí cấp xác định mới được. Tốt nhất là có thể đem nhập khẩu phụ cận cơ quan bấy dập đều cấp thăm dò rõ ràng. Chờ đến áp dụng hành động thời điểm, mới có thể đủ tận khả năng nhiều tiết kiệm thời gian, làm được xuất kỳ bất ý đánh úp. Chính là hiện tại đi, không sợ bị phát hiện sao. Vạn nhất kia đầu cương thi, liền giấu ở nước sông phía dưới, chúng ta quay trở lại, chẳng phải là tương đương chui đầu vô lưới. Lý Tư Thần có chút lo lắng. Mạnh Ba đối này, lại là một chút cũng không lo lắng, cười nói, yên tâm đi, gia hỏa kia khẳng định không có giấu ở nước sông phía dưới. Vừa rồi ta mượn dùng ánh trăng, thấy được hắn tướng mạo, là điển hình bảo thủ tự phụ chi tướng. Loại người này một khi lấy định rồi chủ ý, là sẽ không tùy tiện sửa đổi. Hồi mã thương chiêu số, hắn đã chơi đùa một lần. Lúc này, hắn đã hoàn toàn tin tưởng phụ cận không có người ở, là chính hắn quá mức khẩn trương sinh ra ảo giác. Bởi vậy chúng ta quay trở lại, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bại lộ. Chỉ cần chúng ta có thể đem chính mình hơi thở khống chế tốt, đừng giống vừa rồi như vậy sơ sẩy đại ý phạm vào sai là được. Nói nữa, chúng ta trên người còn có một tầng ngụy trang ngụy họa, liền tính hắn thật sự di. Ấu ở hoàng hà dưới nước, dễ dàng cũng phát hiện không được chúng ta. Mà chúng ta, lại có thể thong dong bỏ chạy. Lý Tư Thần một cân nhắc, liền cảm thấy Mạnh Ba này phiên lời nói giảng có đạo lý, cười nói, quả nhiên này Khương, vẫn là lao cay à. Lập tức, hai người liền nhanh hơn bước chân, phản hồi tới rồi hoàng hà bờ biển, sau đó một khối hạ thủy. Sự tình quả nhiên như Mạnh Ba sở liệu, nước sông trùng cũng không có Trương Thái Bảo cùng âm binh nhóm bóng dáng. Mà hai người, ở hoàn mỹ thu liễm hơi thở đồng thời, lại có ngụy trang ngụy họa đưa bọn họ cùng bốn phía vận đục nước sông hòa hợp nhất thể, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bại lộ. Mạnh Ba hướng Lý Tư Thần so mấy cái thủ thế, do hỏi, ngươi còn nhớ rõ, vừa rồi kia đầu cương thi, là từ đáy sông hạ cái nào phương vị ra tới sao? Liền ở nơi đó. Lý Tư Thần giơ tay, hướng tới đáy sông tiếp theo vị trí chỉ đi. Tuy rằng hắn vừa rồi cũng không có trực tiếp nhìn đến nhập khẩu rốt cuộc là ở đâu, nhưng là căn cứ Trương Thái Bảo cùng âm binh nhóm xuất nhập khi tình huống, đánh giá chắc ra nhập khẩu đại khái vị trí. Tờ và gỡ tờ, đi xuống nhìn xem. Mạnh Ba so cái thủ thế, bơi qua đi, Lý Tư Thần theo sát sau đó. Thức mau, hai người liền lặn xuống đáy sông. Giờ phút này, phía trước bị hướng đi nước bùn, đã dũng trở về, đem nhập khẩu một lần nữa vùi lấp. Chỉ dựa vào đôi mắt, là nhìn không gian nơi nào là nhập khẩu. Nguyên bản Lý Tư Thần tính toán, dùng ngự phong chú cùng khống thủy chú, thao túng sóng nước đem này phụ cận nước bùn thanh trừ. Nhưng mà, liền ở hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, lại đột nhiên thấy rõ ràng đáy sông hình thức, vội đánh mất này một ý niệm. Hơi kém liền trúng chiêu. Lý Tư Thần cẩn thận một phen đánh giá, phát hiện này đáy sông hạ, cất giấu có một cái phong thủy cục. Chỉ là bởi vì nước bùn cùng vẩn đục nước sông duyên cớ, bị che giấu thật tốt. Nếu chính mình không có phát hiện nó, mạo muội thao tác sóng nước đem này phụ cận nước bùn thanh trừ, phong thủy cục lập tức liền sẽ bị kích phát, do đó khiến cho động thiên phúc địa trùng, trường sinh đạo các thành viên phát hiện. Trường sinh đạo người thật đúng là giàu hoạt, đem phong thủy cục giấu ở nước bùn phía dưới, làm người khó có thể phát hiện. Mạnh Ba cũng nhìn thấy phong thủy cục tồn tại, nhíu nhíu mày, chợt liền lại nở nụ cười, bất quá, này cũng cho chúng ta nói rõ nhập khẩu cụ thể vị trí. Lý Tư Thần gật gật đầu, phong thủy cục tồn tại, tuy rằng là phiền toái, nhưng cũng tương đương là nói cho Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba, nhập khẩu, liền tại đây phong thủy cục bên trong. Nhìn xem phụ cận, trừ bỏ cái này phong thủy cục ngoại, còn có hay không khác cơ quan bấy dập. Mạnh Ba so cái thủ thế. Lý Tư Thần gật đầu tỏ vẻ minh bạch, cùng Mạnh Ba cùng nhau, thật cẩn thận ở gần đây tìm tòi kiểm tra rồi lên. Phụ trách trông coi nhập khẩu Trương Thái Bảo, lúc này đang ở đáy sông hạ động Thiên Phúc Địa trung nghỉ ngơi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, trên thế giới này, thế nhưng có như vậy lớn mật người, dám chạy đến bọn họ mí mắt phía dưới tới lan lộn. Trên thực tế, không chỉ có Trương Thái Bảo không nghĩ tới, Từ Phúc cùng với trường sinh đạo mặt khác trường lao, hộ pháp nhóm, đồng dạng cũng không nghĩ tới. Giờ phút này Từ Phúc, chính ngâm mình ở một hồ mới mẻ nhiệt huyết trung, hướng một cái trường sinh đạo trưởng lão, dò hỏi phát sinh ở Tấn Dương trong thành sự tình, đã điều tra xong không có. Diêm Đại Dũng kia đám người, rốt cuộc là ở lăn lộn cái gì? Này hai ngày, Diêm Đại Dũng mang theo một đoàn phong thủy sư, ở Tấn Dương trong thành mặt dòng trống khua chiêng lăn lộn, thành công hấp dẫn Từ Phúc đám người ánh mắt. Trường lão trả lời nói, Tấn Dương thành bên kia, có thành viên cùng Diêm Đại Dũng nhận thức, căn cứ hắn đi hỏi thăm trở về tin tức. Diêm Đại Dũng tự xưng là ở giúp đỡ Tấn tỉnh nhà giàu số 1 Thạch Đông Vinh thăm dò phong thủy. Cái này Thạch Đông Vinh, ở Tấn Dương trong thành mặt mua rất nhiều mà, tính toán muốn sửa chữa lâu bàn. Đủ rồi. Loại này không có trình độ lời nói dối, ta sẽ tin. Từ Phúc không đợi trưởng lão đem nói cho hết lời, liền cười lạnh lên, thăm dò phong thủy. Hừ, thật khi chúng ta ngốc ca. Bọn họ khi nào không thăm dò phong thủy, cố tình là ở ngay lúc này thăm dò. Lại còn có làm như thế gióng trống thua chiêng. Đặc biệt là thành đông khu, đều mau làm thành thảm thức tìm tòi. Diêm Đại Dũng này nhóm người, căn bản là đang tìm kiếm chúng ta phân bộ. Trường lão sửng sốt một chút, chần chờ nói, thánh nhân, ngài là tại hoài nghi, thuộc trung phân bộ cùng dược lưu sự, là Diêm Đại Dũng này đám người làm. Bọn họ nhân số tuy rằng nhiều, nhưng thực lực, thật sự chẳng ra gì a. Từ Phúc nói, Diêm Đại Dũng này đám người, nhiều lắm chính là xông vào phía trước phá hôi. Ở bọn họ sau lưng, khẳng định còn có người đang ẩn trốn. Trường lao ở suy xét một chút sau, xin chỉ thị nói, chúng ta đây nên làm như thế nào? Muốn hay không triệu tập nhân thủ, đi đem Diêm Đại Dũng này đám người cấp xử lý. Cũng coi như là cho bọn hắn sau lưng người, một cái ra vai phủ đầu. Không cái kia tất yếu. Từ Phúc lắc lắc đầu, Diêm Đại Dũng này đám người, bất quá là con dẹp thôi. Hiện tại, chúng ta không cần phải đi quản bọn họ. Việc cấp bách, vẫn là tìm ra bọn họ sau lưng người. Hỏi một chút chúng ta trường sinh đạo người, đến tột cùng còn có ai? Là cùng Diêm Đại Dũng quen biết, làm hắn nghĩ cách từ Diêm Đại Dũng trong miệng, đem phía sau màn người tình báo cấp bộ ra tới. Là. Trường lão trầm giọng hỏi. Liên ở hắn chuẩn bị muốn lại hội báo một chút sự tình khi, lại phát hiện Từ Phúc sắc mặt, nháy mắt biến thống khổ lên. Cái này làm cho hắn, tức khắc bị khiếp sợ, vội vàng quan tâm hỏi, thánh nhân, ngài đây là làm sao vậy? Từ Phúc cũng không gạt hắn, bộ mặt dữ tợn cắn chặt khớp hàm, từ hàm răng phùng bên trong nghẹn ra một câu, không biết là cái gì nguyên nhân. Ta gần nhất thân thể, trở nên so trước kia càng thêm hư nhược rồi. Thường thường, còn sẽ dâng lên từng trận đau nhức. Từ ta đạt được trường sinh bất tử thân thể, loại này đau nhức, đã có hơn 1.000 năm, không có xuất hiện qua. A, trưởng lão bị sợ hãi, kia làm sao bây giờ? Ta đi gọi người tới cấp ngài xem. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Trước 1177-81 Đại Liên Hoàn Phong Thủy. Lòng nóng như lửa đốt trưởng lão. Xoay người liền phải đi. Người. Tuy rằng Dược Lư bị Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba cấp bưng, nhưng ở cái này ở vào càn khôn loan phía dưới động thiên phúc địa trung, vẫn là có mấy cái dược sư ở rốt cuộc Từ Phúc có thương tích trong người. Dược sư làm bạn ở này bên người, cũng có thể kịp thời căn cứ này tình huống thân thể, tiến hành trị liệu phương án cùng dược vật mặt trên điều chỉnh. Đương nhiên, này đó dược sư trình độ, là so ra kém Triệu Quy Chân, Lương Cao phụ trợ đại dược sư. Nhưng ở Dược Lư bên trong, cũng coi như là cầm cờ đi trước, nếu không, cũng sẽ không bị điều động đến Từ Phúc bên người tới. Cho ta trở về. Từ Phúc cố nén đau nhức, giơ tay vung lên, một đạo huyết hoa lập tức từ huyết chỉ trung bay ra, như mãng tử lòng, lập tức liền quấn lấy trưởng lão, đem hắn cấp kéo trở về. Ngươi muốn đem chuyện này, náo đến mọi người đều biết sao. Hiện tại bởi vì thuộc trung phân bộ cùng dược lư sự tình, sớm đã là nhân tâm hoảng sợ. Nếu là ở ngay lúc này, lại đem ta trạng hướng đổi bại tin tức truyền ra đi, ta đây trường sinh đạo nhân tâm, thế nào cũng phải tan không thể. Trường sinh đạo, chính là Từ Phúc một tay sáng tạo, đồng thời ở hắn cố tình chế tạo hạ, phát triển trở thành vì một cái lấy hắn là chủ, thậm chí là đem hắn làm như tín ngưỡng tới cúng bái tổ chức. Nếu là làm trường sinh đạo người biết, bọn họ tín ngưỡng thần, cúng bái thánh nhân, hiện tại tình huống đã biến thập phần không ổn, chỉ sợ ở tín ngưỡng hỏng mất hạ, sẽ có rất nhiều người phản bội ra trường sinh đạo. Rốt cuộc ở trường sinh đạo, cũng không phải tất cả mọi người là cương thi, trong đó rất lớn một bộ phận người, vẫn là theo đuổi trường sinh bất tử người thường. Hơn nữa liền tính là cương thi, cũng có một ít là mặt ngoài thần phục nội tâm bất mãn, tựa như phía trước Vương Kiến giống nhau. Ở Từ Phúc tình huống thượng giai thời điểm, tự nhiên có thể áp đảo được những người này, làm cho bọn họ không dám có cái gì khác thường tâm tư. Nhưng nếu là làm cho bọn họ biết được, Từ Phúc tình huống ngày càng sa sút, kia bọn họ liền khẳng định sẽ có điều hành động. Mà này, là đương quán lao đại Từ Phúc, nhất không nghĩ nhìn đến. Trước mặt cái này trưởng lão, nhưng thật ra hoàn toàn chung với Từ Phúc, cũng không sẽ đem Từ Phúc tình huống lấy đi ra ngoài gọi bậy, hơn nữa đang nghe Từ Phúc nói sau, hắn cũng phản ứng lại đây, Từ Phúc tình huống hiện tại, đích xác không dễ ngoại chuyện. Hiện tại chính là loạn trong giặc ngoài một khối tới, cần thiết có thể ổn là chủ, cũng không thể cấp tái sinh ra cái khác nhiễu loạn, nếu không, tình huống liền thật sự sẽ ngã vào đến vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Trường lao ở trong lòng đến ra như vậy một cái kết luận, vội dừng bước chân, không hề ra bên ngoài chạy. Đồng thời, lại lo lắng mà nói, kia hiện tại hẳn là làm sao bây giờ. Tổng không thể đủ, liền như vậy nhìn thánh nhân ngài ăn đau chịu tội đi. Từ Phúc cắn chặt khớp hàm, bài trừ một nụ cười. Chỉ là này tôi cười, thấy thế nào như thế nào dữ tợn, quả thực là như trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ hoan hồn. Ở thở hổn hển hai khẩu khí sau, hắn nói, đừng lo lắng, lấy ta hiện tại chẳng huống, còn có thể đủ khiêng rất dài một đoạn thời gian. Đau đớn sao, lại không phải không có chịu quá. Lúc trước kia từng hồi thiên phạt, cái nào không thể so này đau. Ta còn không phải đều cấp khiêng xuống dưới. Nhớ kỹ, về ta thân thể tình huống, nhất định phải nghiêm khắc bảo mật, nửa câu cũng không thể đủ tiết lộ đi ra ngoài. Mặt khác, cho ta nắm chặt thời gian, tìm được Bạch Ngọc Kinh vị trí. Thánh nhân yên tâm, ta miệng khẳng định nghiêm. Bất quá này Bạch Ngọc Kinh, thật sự là không hảo tìm. Trường lão khổ một khuôn mặt, nói, tuy rằng chúng ta căn cứ thẩm phương, hách ngộng chuẩn đám người cấp ra tư liệu, xác định Bạch Ngọc Kinh liền ở La Phủ Sơn Thượng, hơn nữa phái đại lượng người đi tìm kiếm tra xét, nhưng đến bây giờ, như cũng là không có một chút manh mối truyền quay lại. Ta hiện tại, thậm chí nhịn không được hoài nghi, rốt cuộc là thẩm phương, hách ngộng chuẩn bọn họ nói dối đâu, vẫn là bọn họ nắm giữ tư liệu tình huống, kỳ thật là có lầm. Từ Phúc ở trầm ngâm một lát sau, lắc lắc đầu nói, thẩm phương cùng hách ngộng chuẩn bọn họ hẳn là không có nói dối, rốt cuộc chúng ta ở đề ra nghi vấn Bạch Ngọc Kinh khi, là đem bọn họ tách ra đề ra nghi vấn. Được đến trả lời, lại là cực kỳ nhất trí. Đến nỗi tư liệu hay không có lầm, cái này vô pháp xác định. Nhưng hiện tại, chúng ta cũng chỉ có thể là đem hy vọng ký thác ở Bạch Ngọc Kinh, ký thác ở La Phủ Sơn Thượng. Không có phát hiện phải không? Vậy lại tăng số người nhân thủ. Liên tính là đem La Phủ Sơn cho ta phiên cái đế hướng lên trời, cũng muốn đem Bạch Ngọc Kinh manh mối, cho ta nhảy ra tới. Là, ta đây liền đi tăng số người nhân thủ. Trưởng lão trầm giọng đáp. Từ Phúc lại dặn dò phân phó vài tiếng, liền tống cổ trưởng lão đi rồi. Chờ đến trưởng lão đi rồi, Từ Phúc hoàn toàn tiềm tàng huyết trì trung, tùy ý sền sệt nùng huyết đem hắn toàn bộ nhi bao phủ bao trùm. Máu loãng hạ, Từ Phúc một bên hấp thu máu mang đến dễ chịu, một bên ở trong lòng nỉ non tự nói, Bạch Ngọc Kinh, trong truyền thuyết tiên nhân thành thị, rốt cuộc là dấu ở chỗ nào đâu? Trước có Mộ Thiên Thu tập kích, sau có Ly Tư thần độc dược. Tại đây hai đại nhân tố ảnh hưởng hạ, Từ Phúc tuy rằng là bước vào tới rồi không hóa cốt cảnh, nhưng thân thể trạng huống lại là càng thêm bất kham. Đủ loại trị liệu phương thức, tất cả đều thử qua, một chút dùng cũng không có. Hiện giờ, hắn cũng chỉ có thể là đem hy vọng ký thác ở hư vô mở mịt Bạch Ngọc Kinh mặt trên. Đối với càn khôn loan phía dưới động thiên phúc địa bên trong phát sinh sự tình, Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba cũng không cảm kích. Lúc này, bọn họ còn ở Hoàng Hà phía dưới nhập khẩu phụ cận, xem xét nghiên cứu phong thủy cục đâu. Một phen cẩn thận thăm dò xuống dưới, tuy là hai người kiến thức rộng rãi, cũng nhịn không được là hít ngược một hơi khí lạnh. Dấu ở này nhập khẩu phụ cận phong thủy cục, xa không ngừng là một hai cái đơn giản như vậy, ước chừng là có 81 cái, không bàn mà hợp ý nhau cửu cửu chi số. Nếu này phong thủy cục, gần chỉ là số lượng nhiều, đảo cũng thế, không tính là quá phiền toái. Nhưng nơi này phong thủy cục không chỉ có số lượng nhiều, lẫn nhau gian còn có chặt chẽ liên hệ, hoàn toàn có thể xưng được với là một cái đại quy mô liên hoàn phong thủy cục. Như vậy phong thủy cục, chẳng những uy lực đại, hơn nữa rất khó phá. Liên tính ngươi có bản lĩnh, có thể phá giải trong đó một bộ phận, cái khác phong thủy cục cũng sẽ lập tức bị xúc động có hiệu lực. Kể từ đó, không chỉ có trường sinh đạo người sẽ được đến cảnh kỳ, này liên hoàn phong thủy cục phóng xuất ra tới cường đại uy lực, cũng đủ để đem người bị thương nặng thậm chí hủy diệt. Muốn phá rớt cái này đại liên hoàn phong thủy cục, chỉ có một biện pháp, đó chính là đồng thời đem 81 cái phong thủy cục cấp phá rớt. Nhưng chuyện như vậy, lại nói dễ hơn làm. May mắn nghe xong Mạnh Thúc nói, trước tiên đến nhập khẩu phụ cận tiến hành rồi thăm dò. Nếu không, chờ đến chính thức hành động thời điểm, này 81 hoàn đại phong thủy cục, liền tính không cho chúng ta tải cái té ngã, cũng sẽ làm chúng ta ăn cái lỗ nặng. Lý Tư Thần một bên đem này 81 cái phong thủy cục hình thức nhớ cho kỹ, một bên ngầm nói thầm nói, hiện tại, chúng ta chỉ cần đem này 81 cái phong thủy cục tình huống nhớ kỹ xuống dưới, đợi sau khi trở về, lại chậm rãi suy tư ra phá giải phương pháp. Nó tuy rằng phiền toái phức tạp, nhưng chỉ cần phí thời gian hạ công phu, vẫn là có thể tìm ra một cái đồng thời phá giải phương pháp. Mạnh Ba cũng là như vậy tưởng, hắn giờ phút này, cũng ở trong lòng ký ức này 81 cái phong thủy cục tình huống. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1178, có điểm mặt mày. Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba, đều là nhân trung long phượng, trí nhớ viễn siêu thường nhân. Hoàng Hà phía dưới này 81 cái phong thủy cục, tuy rằng phức tạp quỷ dị, nhưng hai người vẫn là vô dụng dài hơn thời gian, liền đem chúng nó cấp nhớ dục trong lòng. Mạnh Ba hướng Lý Tư Thần so mấy cái thủ thế, ý tứ là nói, nhớ toàn sao. Đi thôi, trở về lẫn nhau xác minh một chút sau, lại đến nghiên cứu đồng thời phá giải phương pháp. Lý Tư Thần gật gật đầu, làm cái đi thủ thế, đồng thời hai chân dùng sức ở trong nước vừa dẫm, liền phải hướng tới bờ biển bơi đi. Nhưng liền ở ngay lúc này, hai người bỗng nhiên nhận thấy được, ở vào lòng sông trung 81 đại liên hoàn phong thủy cục, lại là nổi lên biến hóa. Hai người đối chính mình ẩn nấp thực lực rất có tin tưởng, xác định không phải bởi vì chính mình duyên cớ, kích hoạt rồi cái này đại liên hoàn phong thủy cục. Có người muốn ra tới. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều đoán được này một khả năng. Tàng đến bên cạnh đi. Mạnh Ba vội vàng so cái thủ thế, chỉ một bên lòng sông thượng bao trùm nước bùn. Ở Hoàng Hà Trung, trừ bỏ này nước bùn, cũng không có địa phương khác có thể ẩn thân. Hai người lập tức gần nút tới rồi nước bùn Trung, mượn dùng ngụy trang hỏa hiệu quả, bọn họ cùng phụ cận nước bùn hoàn mỹ dung hợp tới rồi cùng nhau. Hơn nữa toàn lực không chế giấu đi hơi thở, khiến cho hai người cùng quanh mình hoàn cảnh trở thành nhất thể, cho dù có người từ bọn họ trước mặt trải qua, cũng phát hiện không đến bọn họ tồn tại. 81 đại liên hoàn phong thủy cục bắt đầu từng cái cởi bỏ. Nay một quá trình tuy rằng phức tạp, nhưng lại tiến hành tương đương mau. Nếu đổi làm những người khác, liền tính thấy này một quá trình, cũng không nhớ được cởi bỏ trình tự. Bất quá, đối với Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba tới nói, này liền không phải cái gì vấn đề, bọn họ chẳng những đem này một quá trình xem danh mạch, còn chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Nắm giữ đại liên hoàn phong thủy cục mở ra trình tự, đối với đồng thời phá giải này 81 cái phong thủy cục, là có rất lớn trợ giúp. Đại liên hoàn phong thủy cục gần chỉ dùng vài giây thời gian, liền mở ra hoàn thành. Một cổ thật lớn lực lượng, từ phong thủy cục trung phong thích ra tới, chẳng những đem quanh mình nước bùn nháy mắt thổi đi, còn đem mãnh liệt Hoàng Hà cung cấp tiệt lưu, làm nước sông lập tức xuất hiện kết thúc tầng tình huống. Ngay sau đó, một mảnh quỷ ảnh từ nhập khẩu trung chạy trốn ra tới, bay nhanh gác ở bốn phía, đúng là phụ trách trông coi nhập khẩu những cái đó âm binh. Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba nhìn nhau liếc mắt một cái, đều ở may mắn chính mình trốn đến xa. Nếu là ly lối vào gần, phụ cận nước bùn đều bị thổi đi, bọn họ lại sừng sững bất động, kia thật là tưởng không bị hoài nghi đều không thể. Liên ở hai người lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, một bóng người, từ nhập khẩu trung đi ra, bay nhanh nhảy lên bờ sông, mấy cái túng phóng qua sau, liền biến mất không thấy. Ra tới người này, đúng là phía trước cùng Từ Phúc đối thoại cái kia trưởng lão. Ở biết được Từ Phúc tình huống ngày càng bất kham sau, hắn chẳng những tăng số người nhân thủ đi tìm tòi La Phù Sơn, tìm kiếm Bạch Ngọc Kinh manh mối. Đồng thời còn tự thân xuất mã, chuẩn bị đi tọa trấn La Phù Sơn, lấy tăng mạnh tìm tòi lực độ. Đối với cái này chung với Từ Phúc trưởng lao tới nói, Từ Phúc tình huống tốt xấu, quan hệ hắn tương lai, không phải do hắn không đem hết toàn lực. Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba, cũng không rõ ràng cái này trưởng lao đi làm cái gì, bọn họ cũng không có tính toán theo dõi, rốt cuộc việc cấp bách, là nghĩ ra phá giải lối vào cái này đại liên hoàn phong thủy cục phương pháp, cùng với thiết kế ra một cái có thể thực hành, có thể lấy tới suy yếu trường sinh đạo thành viên lại không bị phát hiện phong thủy đại trận. Còn lại sự tình, đều nhưng tạm thời phóng tới một bên. Chờ cái này Trường Sinh đạo trưởng lão đi rồi, Hoàng Hà Trung hết thảy lại khôi phục nguyên dạng. Những cái đó âm binh nhóm cũng tất cả đều triệt trở về. Trong đó có mấy cái âm binh vẫn là từ Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba bên người trải qua. Chỉ là, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, này hai than cùng nơi khác giống nhau như lúc nước bùn, kỳ thật lại là hai cái thập phần nguy hiểm địch nhân. Hai người không có sốt ruột đi, lại đợi vài phút, xác định chung quanh không có vấn đề sau, lúc này mới nhìn nhau liếc mắt một cái, so cái thủ thế, đi thôi. Ra thủy thượng ngạn, hai người không có vô nghĩa, trực tiếp quay trở về vào ở nông gia tiệm cơm. Kế tiếp thời gian, hai người cũng không có ngủ, mà là đem chính mình ghi nhớ 81 cái phong thủy cục, cùng với chúng nó mở ra trình tự, nhất nhất ghi lại trang giấy mặt trên, sau đó lấy lại đây đối lập xác minh. Hai người chỉ nhớ, đích xác không phải thổi, trang giấy mặt trên ký lục đồ vật, hoàn toàn là giống nhau như lúc. Thấy như vậy một màn, Mạnh Ba nhịn không được cười khai câu vui đùa, Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước a. Lý Tư Thần tắc trở về hắn một câu, gừng càng già càng cay a. Mạnh Ba không nhịn được mà bật cười, lắc lắc đầu sau, chỉ vào trang giấy mặt trên ghi lại đồ vật, nói, được rồi chúng ta cũng đừng lại lẫn nhau thổi phồng. Vẫn là nghiên cứu một chút, đến tột cùng nên làm như thế nào, mới có thể đủ đem này 81 cái liên hoàn phong thủy cục, cấp đồng thời phá giải rớt. Lý Tư Thần thu hồi tới tươi cười, đối với trang giấy mặt trên phong thủy cục, đưa ra chính mình cái nhìn, kỳ thật, chúng ta có thể từ vừa rồi nhìn đến, cái này đại liên hoàn phong thủy cục mở ra trình tự xuống tay. Đêm nay hai người không ngủ, tất cả đều dùng để thảo luận đại liên hoàn phong thủy cục phá giải phương pháp. Ngày hôm sau, đương sáng sớm dương quang rơi tới rồi trong phòng khi, thảo luận một đêm hai người, không hẹn mà cùng ngáp một cái. Một đêm thảo luận, làm cho bọn họ đối phá giải đại liên hoàn phong thủy cục có chút mặt mày. Nhưng này dù sao cũng là không bàn mà hợp ý nhau cửu cửu chi số 81 liên hoàn cục, chỉ dựa vào một đêm thảo luận, liền muốn đến ra phá giải phương pháp, hiển nhiên là không có khả năng. Bất quá, Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba cũng tin tưởng, nhiều nghiên cứu thảo luận mấy ngày, nhất định có thể đến ra phá giải chi sách. Thiên đều sáng. Lý Tư Thần nhìn thoáng qua phía bên ngoài cửa sổ vừa mới dâng lên ánh sáng mặt trời, lắc lắc đầu nói, thời gian này, quá cũng quá nhanh. Là nha, thời gian quá nhanh. Mạnh Ba thở dài một hơi. Bọn họ hiện tại nhất thiếu, chính là thời gian. Vạn nhất không có thể nắm lấy cơ hội, ở Từ Phúc mang thương suy yếu thời điểm, đem này xử lý, vậy không có cơ hội này. Mạnh Thúc, ngươi ngủ một lát đi. Lý Tư Thần nói. Không ngủ. Mạnh Ba vẫy vây tay, còn không phải là ngao cả đêm sao. Vấn đề nhỏ lạc. Kia chúng ta tiếp tục thảo luận phá giải liên hoàn phong thủy cục phương pháp. Lý Tư Thần lại nói. Tính. Mạnh Ba nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, chúng ta đã nghiên cứu thảo luận cả đêm, phải làm điểm nhi cái khác sự tình, thả lỏng một chút đại não. Nói không chừng nha, còn có thể có chút linh cảm thu hoạch đâu. Ai, vừa lúc, trời đã sáng, chúng ta tìm một chỗ, hảo hảo xem một chút càn khôn loan nơi này địa thế địa hình, ngẫm lại xem, đến tột cùng nên như thế nào tới bố phong thủy đại trận, mới có thể đủ lấy được suy yếu Trường Sinh đạo mà lại không bị phát hiện hiệu quả đi. Cũng hảo. Lý Tư Thần gật đầu đáp ứng. Lập tức, hai người đẩy cửa ra khỏi phòng, ở lâu một tiệm cơm chung, ăn qua cháo màn thầu trứng gà bữa sáng sau, tìm được rồi nông gia tiệm cơm lão bản, hướng hắn hỏi thăm nói, lão bản, ngươi biết này phụ cận, có chỗ nào có thể đem càn khôn loan toàn cảnh đều cấp thấy rõ ràng sao? Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1179, chiêu tài phù mang đến náo nhiệt. Xem càn khôn loan toàn cảnh địa phương. Các ngươi là tính toán đi chụp ảnh lưu niệm sao? Nông gia tiệm cơm lão bản đối với hai người yêu cầu, cũng không cảm giác kỳ quái. Bởi vì rất nhiều tới càn khôn loan du lịch người, đều thích tìm kiếm một chỗ thích hợp địa điểm, hảo đem càn khôn loan toàn cảnh dùng cả mạ giặt cấp ký lục xuống dưới. Rốt cuộc loại này thiên nhiên thái cực đồ tạo hình, thật sự là rất ít thấy. Huống chi, vẫn là ở vào mẫu thân Hà Chi nhất Hoàng Hà Thượng đâu. Không sai. Đối với nông gia tiệm cơm lão bản hiểu lầm, Lý Tư Thần cũng không có mở miệng biện giải, ngược lại là đâm lao phải theo lao theo hắn nói nói. Chuyện này hỏi ta, chính là hỏi đúng rồi. Ta thật đúng là biết có một chỗ, có thể đem càn khôn loan toàn cảnh, đều cấp nhìn xuống thấy rõ ràng. Dù sao buổi sáng cũng không có gì sự tình, dứt khoát nha, ta mang các ngươi qua đi được. Nông gia tiệm cơm lão bản cũng là lòng nhiệt tình, xem Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba ở chính mình trong tiệm mặt ở vài thiên, cũng coi như là lao khách hàng, liền muốn chủ động dẫn đường. Nhưng mà, Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba lại không nghĩ làm hắn đi theo đi. Rốt cuộc hai người mục đích, cũng không phải ngắm phong cảnh chụp ảnh, mà là muốn xem hiện tượng thiên văn mà, tìm kiếm ra một cái bố trí phong thủy pháp trận phương pháp. Nếu này nông gia tiệm cơm lão bản thời khắc theo bên người, chính là sẽ có rất nhiều không tiện. Bởi vậy, Lý Tư Thần vội vàng nói, như thế nào không biết xấu hổ phiền toái lao bản ngươi đâu. Ngươi này còn có sinh ý phải làm đâu. Nói cho chúng ta biết kia địa phương ở đâu là đến nơi, chính chúng ta qua đi. Đáng tiếc nông gia tiệm cơm lão bản cũng không có nghe ra hắn lời nói bên trong ý tại ngôn ngoại, như cũng là nhiệt tình nói, không có việc gì, không phiền toái. Dù sao này lớn hơn ngọ, cũng không có gì sinh ý, ta quyền cho là đi ra ngoài giải sầu. Lý Tư Thần còn đãi lại khuyên, rồi lại sợ chính mình biểu hiện quá mức, chọc đến nông gia tiệm cơm lão bản sinh ra hoài nghi. Đồng nhiên, hắn tâm sinh một kế, làm bộ lơ đãng đi tới nông gia tiệm cơm cổng lớn, chân trên mặt đất phát họa dẫm đạp vài cái. Nông gia tiệm cơm lão bản chính vội vàng thu thập đồ vật, tính toán cấp hai người dẫn đường, cũng không có chú ý tới Lý Tư Thần cái này động tác nhỏ. Bất quá, liền tính hắn thấy được, cũng sẽ không để ý ai có thể đủ tưởng tượng được đến, này mấy cái nhìn như đơn giản dịch bước dẫm đạp, trên thực tế, lại là ở câu họa bữa chú đâu. Mạnh Ba lại là nhìn thấy một màn này, nhịn không được âm thầm trầm trồ khen ngợi, hảo tiểu tử, thật đúng là thông minh. Lấy hắn bản lĩnh cùng nhãn lực, tự nhiên có thể xem ra tới, Lý Tư là tại đây nông gia tiệm cơm cửa, họa ra một đạo chiêu tài phủ. Này bùa chú hiệu quả, chính như nó tên sở kỳ. Liên ở bùa chú vừa mới hoàn thành hết sức, nông gia tiệm cơm lão bản cũng thu thập hảo đồ vật, hướng chính mình lao bà giao đái vài câu, làm nàng lưu lại nơi này xem cửa hàng, ngay sau đó liền đi ra tiệm cơm đại môn, hướng Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba nói, đem các ngươi xe khai ra đến đây đi, kia địa phương cách có chút xa, nếu là đi đường nói, chính là thực phí thời gian. Hảo, ta đi lái xe. Mạnh Ba gật gật đầu, xoay người đi vào nông gia tiệm cơm trong tiểu viện, đi đem xe Việt dã cấp khai ra tới. Đang lúc nông gia tiệm cơm lão bản chuẩn bị lên xe hết sức, một đám ước chừng là có 20-30 người đội ngũ, lập tức đã đi tới. Ở phụ cận, cùng loại nông gia tiệm cơm có vài gia, nhưng là này đội người, liền thẳng đến nhà này mà đến. Nơi này nhìn không tồi. Ta cũng cảm thấy nơi này cũng không tệ lắm, nếu không chúng ta liền ở nơi này đi. Không biết còn có hay không phòng. Những người này ríu rít nghị luận, hiển nhiên là muốn tới dừng chân. Nhìn thấy một màn này, nông gia tiệm cơm lão bản đều sợ ngây người, nhịn không được nói thầm nói, hôm nay đây là tình huống như thế nào a? Liên tính là ở mùa thịnh vượng, cũng không có gặp được quá loại này 20-30 người tập thể tới ở trọ sự tình a. Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba nhìn nhau liếc mắt một cái, ở trong lòng mặt cười trộm, tốt xấu cũng là bày ra một cái chiêu tài phụ, nếu là liền điểm này nhi tài đều mang không tới, kia đã có thể quá tổn hại mặt mũi. Ho khan một tiếng sau, Lý Tư Thần chỉ này nhóm người, nói, lão bản, ngươi còn chờ cái gì đâu. Sinh ý đều tới cửa, chạy nhanh đi tiếp đại A. Chính là, ta đáp ứng rồi, muốn mang các ngươi đi nhìn xuống Càn Khôn Loan toàn cảnh A. Không nghĩ tới cái này, nông gia tiệm cơm lão bản vẫn là thật thành người, mặc dù là sinh ý tới cửa, như cũ nhớ kỹ chính mình vừa mới hứa hẹn quá sự tình. Mạnh Ba thấu đi lên, cười nói, hải, sinh ý quan trọng, ngươi vẫn là cố nơi này tương đối quan trọng. Nói cho chúng ta biết địa chỉ. Chính chúng ta qua đi là được. Này nông gia tiệm cơm lão bản còn ở do dự, không tưởng tượng, trừ bỏ này 20-30 người ngoại, cư nhiên lại tới nữa một bát tân khách nhân. Lúc này, hắn lão bản ở trong tiệm mặt, đã có thể thật là luống cuống tay chân cũng lo liệu không hết. Bất đắc dĩ, nông tiệm cơm lão bản chỉ có thể là hướng Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba xin lỗi, xem ra hôm nay, ta là thật sự không có biện pháp bồi nhị vị đi. Các ngươi nhìn đến bên kia đỉnh núi sao? Chính là ở cái kia đỉnh núi mặt trên. Có thể nhìn xuống đến Càn Khôn Loan toàn cảnh. Nói rõ con đường sau, nông gia tiệm cơm lão bản vội vàng chạy về đến trong tiệm, bắt đầu bận rộn lên. Một bên bận rộn, hắn còn một bên nhỏ giọng lẩm bẩm, này không phải mua hế hàng sao? Sinh ý như thế nào lập tức biến như vậy hòa bạo? Phu cận mặt khác mấy cái nông gia tiệm cơm người, thấy như vậy một màn, kia thật là lại hâm mộ lại ghen ghét. Có người vốn dĩ muốn lại đây đoạt mấy cái sinh ý trở về, nhưng những cái đó đi vào nơi này du khách, lại cố tình liền nhận chuẩn này một nhà cửa hàng, như thế nào cũng không chịu dịch đến nơi khác đi. Thẳng đến nơi này phòng hoàn toàn đầy ngập khách sau, mới vừa rồi hậm hực đi nhà khác. Đương nhiên, này chuyện phát sinh phía sau tỉnh, Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba đã có thể không có thấy. Ở được đến nông gia tiệm cơm lão bản chỉ dẫn sau, bọn họ lập tức đánh xe xuất phát. Ước chừng ở hơn nửa giờ sau, xe ngừng ở đỉnh núi thượng. Hai người xuống xe, dõi mắt trông về phía xa, quả nhiên, nơi này vừa vặn là có thể đem Càn Khôn Loan toàn cảnh, thu vào đáy mắt. Tại đây tòa sơn trên đầu mặt, không ngừng là Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba, còn có rất nhiều khiêng nhiếp ảnh thiết bị người. Xem ra, chính như nông gia tiệm cơm lão bản theo như lời, cái này địa phương, là người thích nhiếp ảnh nhóm thiên đường. Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba tuyển cái không có gì người vị trí, rốt cuộc bọn họ muốn thảo luận sự tình, cũng không thích hợp làm người ngoài nghe thấy. Phía trước, bọn họ tuy rằng biết Càn Khôn Loan nơi này, là thiên nhiên sinh thành thái cực đồ. Nhưng rốt cuộc không có nhìn đến quá toàn cảnh, thẳng đến giờ phút này, đứng ở này đỉnh núi mặt trên, đem càn khôn loan cảnh sắc thu hết đáy mắt sau, mới biết được thiên nhiên điêu luyện sắc xảo, là cỡ nào thần kỳ. Mạnh Ba híp mắt đánh giá một hồi lâu, mới mở miệng, cảm thán nói, hảo địa phương A. Thiên nhiên thái cực đồ, theo đạo lý nói, nơi này phong thủy, hẳn là âm dương điều hòa phi thường đồng, phi thường thích hợp người cư trú mới đúng. Chính là hiện tại, nơi này phong thủy, lại là bày biện ra âm thịnh dương suy trí tướng. Không, so âm thịnh dương suy càng thêm nghiêm trọng, đã là tới rồi âm kháng dương tiêu nông nỗi. Này hết thảy đều là trường sinh đạo bố trí cái kia phong thủy đại trận làm cho. Hừ, khó trách cái này địa phương, thi khí cùng sát khí như vậy trọng. Ta liền nói sao, thiên nhiên thái cực đồ địa thế, sao có thể sẽ là như thế tình huống. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1180, không cần phiền toái thần tiên, ta. Lý Tư Thần nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cười khổ mà nói, được rồi Mạnh Thúc, ngươi cũng đừng lại cảm khái, vẫn là chạy nhanh ngắm lại, muốn như thế nào làm, mới có thể đủ thay đổi nơi này phong thủy cách cục đi. Hiện tại càn khôn loan, thi khí tràn ngập, sát khí ngập trời, nói nó là nhân gian âm phủ cũng không quá. Ở loại địa phương này, trường sinh đạo liên can cương thi, thực lực sẽ được đến siêu trình độ phát huy, mà chúng ta tắc sẽ đại chịu áp chế. Nếu là không thể đủ đem trường sinh đạo bố trí ở chỗ này phong thủy đại trận cấp thay đổi, muốn tiêu diệt từ phúc hủy diệt nơi này, căn bản là người si nói ngộng. Nói không sai, nơi này phong thủy, đích xác đối chúng ta thực bất lợi. Mạnh Ba gật gật đầu, thật sự liền không hề phát cái gì cảm khái, nheo lại đôi mắt, một bên quan sát đến càn khôn loan phong thủy cách cục, một bên ở trong lòng bay nhanh suy tư phá giải đối sách. Hơn 10 phút sau, hắn sâu kín thở dài một hơi, nói, trường sinh đạo bãi tại nơi đây phong thủy đại trận cũng không tính phức tạp, chẳng qua là ở thiên nhiên thái cực đồ cách cục mặt trên, thêm chút bố trí, làm nơi này dương khí, quần quần không ngừng thay đổi thành âm sát tà khí. Chúng ta chỉ cần ở nó ly, đoái, khảm chờ mấy cái vị trí thượng, thi lấy bố trí, liền có thể hóa âm vị dương, đem âm kháng dương tiêu cục diện, biến thành độc dương vong âm. Như thế, cục diện là có thể đủ được đến xoay chuyển, làm trường sinh đạo liên can cương thi lọt vào áp chế. Cái này sửa đổi phương pháp không khó, khó. Là như thế nào giấu giếm được trường sinh đạo thái mắt? Trường sinh đạo nếu dám bãi hạ như vậy đại trận, khẳng định là ở mấy cái mấu chốt vị trí mặt trên bố trí có cao thủ xem phòng. Chúng ta đối phong thủy đại trận cải biến, chỉ sợ mới vừa mở ra khai, liền sẽ dẫn phát bọn họ phát hiện. Đến lúc đó, chẳng những là rút dây động rừng, nói không chừng chúng ta còn sẽ thân hãm trùng vây. Đúng vậy, muốn cải biến nơi này phong thủy đại trận, thật sự không dễ dàng. Lý Tư Thần cũng nhìn ra tình huống nơi này thực khó giải quyết. Đi theo thở dài một hơi. Hai người tại đây ngắn ngủi nói chuyện với nhau qua đi, liền lại lâm vào trầm mặc, đều khóa chặt mày, ở suy tư đối sách. Thức mau, nửa cái giờ liền đi qua, hai người như cũ không có thể nghĩ ra cái gì manh mối. Mà lúc này, chạy đến ngọn núi này trên đầu mặt tới chụp ảnh người, cũng là càng ngày càng nhiều. Trừ bỏ người thích nhiếp ảnh ngoại, còn có rất nhiều bình thường du khách, cũng chạy tới nơi này, giơ gậy selfie, muốn đem chính mình cùng càn khôn loan kỳ cảnh cấp chụp được tới. Theo người tăng nhiều, Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba chạm cái này địa phương, không hề yên lặng, tới vài cá nhân ở bọn họ bên cạnh chụp ảnh. Đối với hai người ngây ngốc đứng đàng xa thiếu càn khôn loan, những người này cũng thực buồn bực, nhưng cũng không có tiến lên dò hỏi, chẳng qua là lẫn nhau gian nhỏ giọng nghị luận vài câu. Một đôi tình lữ, ở Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba bên cạnh cách đó không xa, giơ gậy selfie chụp ảnh chung. Một bên chụp ảnh, hai người còn một bên cảm thán, này càn khôn loan, thật không hổ là có hoàng hà đệ nhất loan chi sừng. Xem sông nước này, quần quận thao thao, thật là quá có khí thế. Nước sông. Lý Tư Thần vốn dĩ không có đem hai người nói để ở trong lòng, chính là đang nghe thấy nước sông hai chữ sau, hắn bỗng nhiên mày một trọn, trong lòng dâng lên một cái linh cảm, giơ tay một phách đầu, phá lên cười, đúng vậy, ta như thế nào đem nước sông cấp quyến mất. Chúng ta hoàn toàn có thể từ nước sông mặt trên xuống tay a. Bên cạnh chụp ảnh kia đối tình lữ, bị Lý Tư Thần cái này phản ứng cấp hoảng sợ. Người này sao lại thế này? Lúc kinh lúc giống. Làm ta sợ một cú sốc. Nên không phải là người điên đi. Hắn vừa mới ở đàng kia ngốc đứng đã lâu cũng chưa hề răng, lúc này đột nhiên liền không thể hiểu được nợ nụ cười. Thấy thế nào, đều không giống như là cái người bình thường. Kẻ điên. Kia chúng ta nhưng đến cách hắn xa một chút. Tình lữ ở hung hăng trừng mắt nhìn Lý Tư Thần liếc mắt một cái sau, liền muốn rời xa nơi này. Lý Tư Thần đem tình lữ nói, nghe rành mạch, nhưng cũng không có sinh khí, ngược lại còn chiều hai người bọn họ phất phất tay, cười hì hì nói một câu. Cảm ơn a. Này đối tình lữ càng thêm cảm thấy Lý Tư Thần đầu có vấn đề, dưới chân gia tốc, xa xa né tránh. Mạnh Ba không có phản ứng rời đi kia đối tình lữ, chỉ là nhìn chằm chằm Lý Tư Thần, hỏi, như thế nào, ngươi có tân ý nghĩ? Ân. Lý Tư Thần gật đầu thừa nhận, vừa rồi kia đối tình lữ, cho ta một cái dẫn dắt. Nói xem, ngươi nghĩ tới cái gì biện pháp? Mạnh Ba thúc giục hỏi. Lý Tư Thần giơ tay chỉ phía dưới càn khôn loan chút ra không thôi nước sông, nói, ta biện pháp, chính là tại đây nước sông mặt trên làm văn. Nước sông. Mạnh Ba khẽ cau mày, có chút khó hiểu. Lý Tư Thần giải thích nói, Mạnh thúc, không biết ngươi có hay không chú ý, trường sinh đạo bại ở càn khôn loan nơi này phong thủy đại trận, dựa vào hoàng hà nước chảy, ở giữa gìn vận chuyển. Thiếu gia, ngươi cũng quá coi thường ta đi. Mạnh Ba tức giận nói, ta như thế nào sẽ không có chú ý tới cái này tình huống đâu. Trường sinh đạo bãi hạ cái này phong thủy đại trận, sở dĩ có thể đem dương khí chuyển hóa vì âm sát thi khí, toàn lại gần này quần quận không thôi hoàng hà nước sông, đem dương khí từ dương cá mắt thúc đẩy tới rồi âm cá trong mắt. Không sai, cái này phong thủy đại trận, hóa dương vì âm phương pháp, chính là như vậy đơn giản. Lý Tư Thần gật gật đầu, ngay sau đó, hắn khỏe miệng một câu, nói, Mạnh thúc, ngươi nói chúng ta nghịch chuyển nước sông chảy về phía nói. Có phải hay không là có thể đủ ở nháy mắt xoay ngược lại cái này phong thủy đại trận hiệu quả đâu? Mặc dù là Mạnh Ba, cũng bị Lý Tư Thần cái này tư tưởng cấp dọa tới rồi. Cười khổ một tiếng sau, hắn mới nói, từ lý luận thượng giảng, phương pháp này là được không? Nhưng là lưu kinh càn khôn loan, chính là Hoàng Hà A. Nay không phải tiểu mương tiểu cử, nói đem dòng nước nghịch chuyển là có thể đủ nghịch chuyển được. Liên tính trong tay của ngươi, có thể thao tác dòng nước thiên cấp pháp khí kim cương sử, cũng làm không được điểm này. Muốn làm hoàng hà nghịch lưu, nếu không phải tiến hành đại quy mô công trình bằng gỗ nói, kia chỉ sợ, liền thật sự chỉ có thần tiên, mới có thể đủ làm được. Không cần phiền toái thần tiên, ta là có thể đủ làm được. Lý Tư Thần cũng không có bị Mạnh Ba nói cấp đả kích đến, ngược lại khỏe miệng chỗ tươi cười càng hơn, nói, chỉ dựa kim cương sử nói, đương nhiên là không được. Nhưng nếu là hơn nữa ngũ sát thạch, Doanh Châu Ngọc Khuê cùng một cái sinh tụ nhân khí phong thủy cục, ta đây ít nhất là có 7 thành 5 chắc, có thể làm hoàng hà thủy nghịch lưu. Có 7 thành 5 chắc làm hoàng hà thủy nghịch lưu. Mạnh Ba bị những lời này cấp khiếp sợ tới rồi. Hảo gia hỏa, ta vừa mới nói, chỉ có thần tiên, mới có thể đủ làm hoàng hà nghịch lưu. Ngươi liền nói cho ta nói, có 7 thành 5 chắc có thể làm hoàng hà nghịch lưu. Nay chẳng phải là nói, bản lĩnh của ngươi, đã đạt tới quỷ thần giống nhau cảnh giới sao? Muốn hay không như vậy thái quá a. Mạnh Ba thực mau khôi phục bình tĩnh, nói cụ thể biện pháp, vì cái gì sẽ có lớn như vậy nắm chắc. Lý Tư Thần đem kế hoạch của chính mình, êm hai nói ra, sinh tụ nhân khí phong thủy cục, có thể đem bốn phía nhân khí, đều cấp tụ lại đây. Càn khôn loan nơi này là phong cảnh khu, mặc dù hiện tại là mùa hế hàng, mỗi ngày tới người như cũ là không ít, có thể hút gom lại rất nhiều nhân khí. Mà ngũ sát thạch, có thể thay đổi năng lượng ngũ hành thuộc tính, đem nó đặt ở phong thủy cục chung, có thể đem nhân khí toàn bộ chuyển hóa trở thành hơi nước. Đến nỗi Doanh Châu Ngọc Khuê sao, có thể hấp dẫn tháng sau hoa chi lực. Tục ngữ nói, ánh trăng như nước. Này nguyệt hoa chi lực, đối sức nước có rất lớn tăng lên cùng phụ trợ. Đêm này hai loại lực lượng cường đại, giao hấn đến kim cương sử, không sợ không thể đem hoàng hà thủy nghịch lưu. Bảy thành nắm chắc, vẫn là ta khi. Em mở tốn hướng thiếu nói đi. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Trước 1181, làm cho bọn họ đảo mổ chôn mình. Nghe xong Lý Tư Thần nói, Mạnh Ba cũng không có sốt ruột tỏ thái độ, mà là lâm vào trầm tư. Cân nhắc này bộ kế hoạch tính khả thi rốt cuộc có bao nhiêu đại. Sau một lát, hắn lắc lắc đầu, nói, ngươi cái này phương án, từ lý luận đi lên giảng, đích xác cụ bị có rất lớn tính khả thi. Nếu thật sự có thể làm được, làm hoàng hà nghịch lưu do đó thay đổi càn khôn loan nơi này phong thủy cách cục, đều không phải là không có khả năng. Nhưng nó, đồng dạng cũng tồn tại có một cái rất lớn vấn đề. Ta biết Mạnh thúc ngươi lo lắng vấn đề là cái gì. Lý Tư Thần hơi hơi mỉm cười. Tựa hồ đã sớm liệu đến Mạnh Ba sẽ giảng ra như vậy một phen lời nói tới. Mạnh thúc ngươi là ở lo lắng, ta này bộ phương án, sẽ ở thực thi trong quá trình, bị trường sinh đạo người phát hiện, đúng không? Không sai. Mạnh Ba gật đầu thừa nhận. Này thật là hắn nhất lo lắng một vấn đề. Kỳ thật theo ý ta tới, này căn bản là không xem như cái gì vấn đề. Lý Tư Thần có vẻ định liệu trước. Ác. Mạnh Ba nhìn hắn một cái, nói nguyên nhân. Lý Tư Thần trả lời nói. Ngũ sắc thạch cùng Doanh Châu Ngọc Khuê là ở chúng ta muốn áp dụng hành động thời điểm mới có thể đặt đến hội tụ nhân khí phong thủy cục chung. Ở kia phía trước, Hoàng Hà dòng nước sẽ không có bất luận cái gì dị thường, phong thủy cục cũng là nhất thường thấy hội tụ nhân khí cục. Ở cảnh khu nhập khẩu phụ cận, bãi hạ hội tụ nhân khí phong thủy cục là tương đương thường thấy sự tình. Trường sinh đạo người liền tính là lại như thế nào gian trá giảo hoạt, cũng không có khả năng đoán rằng được đến, chuyện này sau lưng, dấu diếm có sắc bén sát khí. Ân Mạnh Ba cân nhắc một chút, cảm thấy Lý Tư Thần nói, vẫn là có chút đạo lý. nhưng hắn vẫn như cũ, vẫn là tồn có một ít lo lắng, hội tụ nhân khí phong thủy cục, liền tính lại như thế nào thường thấy, cũng là một cái phong thủy cục A Trường Sinh đạo người, sao có thể sẽ mặc kệ chúng ta ở Càn Khôn Loan nơi này, bãi tiếp theo cái phong thủy cục mà hờ hững. Vấn đề này, cũng không có khó trụ Lý Tư Thần, nếu cái này phong thủy cục, là từ chúng ta đi bố trí, khẳng định sẽ đưa tới Trường Sinh đạo ngờ vực. Cho nên, chúng ta đến làm Trường Sinh đạo tới bố trí cái này phong thủy cục. Ngươi ở nói giỡn đi. Mạnh Ba vẻ mặt kinh ngạc, khó hiểu nói, Trường Sinh đạo, dựa vào cái gì nghe chúng ta nói. Lý Tư Thần cười hắc hắc, không hề thừa nước đục thả câu, đem kế hoạch của chính mình nói ra tới, đương nhiên không có khả năng là hai ta ra mặt đi cấp Trường Sinh đạo hạ mệnh lệnh, nhân ra có thể nghe mới là lạ. Ý nghĩ của ta là cái dạng này, làm Càn Khôn Loan cảnh khu hoạt động phương ra mặt, giải rác muốn thỉnh người tới thiết kế phong thủy cục tin tức. Trường Sinh đạo người, khẳng định sẽ ở trước tiên, được biết tin tức này. Mà bọn họ, cũng tuyệt đối sẽ không chịu đựng khắc phong thủy sư, chạy đến Càn Khôn Loan nơi này tới lan lộn. Cho nên bọn họ khẳng định sẽ phái người, tới đón hạ cái này sống. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, đây là tự cấp chính mình quật phân mộ. Mạnh Ba như cũ như mày, nói, ngươi như thế nào liền khẳng định, Trường Sinh đạo sẽ đến tiếp được cái này sống, mà không phải tiến hành cản trở. Vấn đề này, Lý Tư Thần cũng là có suy xét quá, hắn lập tức trả lời nói, nếu là trước đây, Trường Sinh đạo khẳng định sẽ tiến hành cản trở, nhưng hiện tại, hơn phân nửa sẽ không. Bởi vì nhân khí, đối tử phúc thương thế có nhất định giảm bớt hiệu quả. Bọn họ có rất lớn khả năng tính, sẽ phái người tới đón hạ cái này sống, lại còn có sẽ đem hết toàn lực, đem cái này phong thủy cục bãi tận thiện tận mỹ. Lui một vạn bước nói, liền tính ta phỏng đoán sai rồi, Trường Sinh đạo không có tiếp được này sống mà là tiến hành rồi cản trở. Chúng ta cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Bởi vì muốn bố trí phong thủy cục, là cảnh khu hoạt động vương, không phải chúng ta, cho nên cũng không cần sợ sẽ rút dây động rừng, khiến cho Trường Sinh đạo hoài nghi. Mạnh Ba gật gật đầu, nghe xong Lý Tư Thần này một phen sau khi giải thích, hắn cũng cảm thấy, Trường Sinh đạo có rất lớn khả năng tính, sẽ dựa theo Lý Tư Thần an bài hành sự. Tưởng tượng đến Lý Tư Thần ở như vậy mau thời gian, liền cấu tứ ra như vậy một cái cực cụ tính khả thi kế hoạch, tâm tình của hắn là đã cảm khái lại vui mừng. Loại cảm giác này, liền cùng cha mẹ nhìn đến nhi nữ thành thục có tiền đồ khi, giống nhau như lúc. Ngắn ngủi cảm khái qua đi, Mạnh Ba còn nói thêm, cái này kế hoạch, đích sắc đáng giá thử một lần. Chỉ là, chúng ta cùng Càn Khôn Loan cảnh khu hoạt động phương, cũng không nhận thức gã như thế nào làm đối phương, phối hợp chúng ta hành động đâu. Này càng đơn giản. Lý Tư Thần cười nói, tìm Thạch Đông Vinh hỗ trợ A hắn là tấn tỉnh nhà giàu số 1, ở thương giới bên trong có thực rộng lớn nhân tế võng. Khẳng định có thể giúp chúng ta tìm được Càn Khôn Loan cảnh khu hoạt động phương. Thạch Đông Vinh lên tiếng, Càn Khôn Loan cảnh khu hoạt động phương như thế nào cũng đến cấp điểm nhì mặt mũi đi. Nói nữa, cảnh khu nội bãi phong thủy cục loại chuyện này, phi thường thường thấy, nói không chừng Càn Khôn Loan cảnh khu hoạt động phương, sớm đã có quá phương diện này suy xét. Ngươi nói đúng, ta như thế nào đem Thạch Đông Vinh cấp quên. Ta đây liền cho hắn gọi điện thoại, nói chuyện này. Mạnh Ba cũng đi theo nở nụ cười, trải qua cùng Lý Tư Thần một phen giao lưu. Hắn càng thêm cảm thấy, Lý Tư Thần cấp ra cái này phương án có thể hành. Mạnh Ba móc di động ra, lập tức liền cấp Thạch Đông Vinh bắt đánh một cái qua đi, cũng không có nói cho Thạch Đông Vinh cụ thể tình huống, chỉ là hỏi hắn có thể hay không cấp Càn Khôn Loan cảnh khu hoạt động vương, để một câu. Xảo. Trong điện thoại mặt, chuyến ra Thạch Đông Vinh tiếng cười. Càn Khôn Loan cảnh khu, là ta một cái bạn tốt công ty khai phá hoạt động. Mấy ngày hôm trước, hắn còn ở cùng ta cầu nhau, nói được tưởng điểm nhi biện pháp. Đem Càn Khôn Loan cảnh khu lưu lượng khách cấp đề đi lên. Nếu Mạnh đại sư chịu ra tay hỗ trợ, kia với hắn mà nói, quả thực chính là thiên đại tin vui. Mạnh Ba nói, Thạch Tổng, ngươi hiểu lầm, ta cũng không sẽ ra tay thiết kế Càn Khôn Loan cảnh khu phong thủy cục. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi bằng hữu, đem Càn Khôn Loan cảnh khu tính toán bài phong thủy cục tin tức giải rác đi ra ngoài, khẳng định sẽ có cao thủ tới cửa tiếp sống. Bảo đảm Càn Khôn Loan cảnh khu sinh ý, sẽ phát triển không ngừng càng ngày càng tốt. Như vậy a, kia hành, ta đây liền thông chi hắn. Thạch Đông Vinh tuy rằng thế chính mình bằng hữu cảm thấy tiếc nuối, lại cũng không dám ngỗ nghịch Mạnh Ba ý tứ. Đừng nói là ta làm hắn làm như vậy, tốt nhất, cũng đừng nhắc tới ta. Mạnh Ba dặn dò nói, là, ta sẽ bảo mật. Thạch Đông Vinh ở điện thoại kia đầu, túi đầu không lưng trả lời. Mạnh Ba lại dặn dò vài câu, lúc này mới cắt đứt điện thoại. Mà Thạch Đông Vinh ở kết thúc trò chuyện sau, lập tức cấp chính mình bằng hữu đánh đi điện thoại. Đem Mạnh Ba công đạo sự tình, hướng hắn giảng thuật một lần. Đương nhiên ở trong lời nói, hắn cũng không có nhắc tới Mạnh Ba, chỉ là dùng chính mình thân phận, kiến nghị bằng hữu ở Càn Khôn Loan bên trong bãi tiếp theo cái phong thủy cục, hảo hội tụ nhân khí để cao sinh ý. Cái này bằng hữu đối Thạch Đông Vinh nói, vẫn là thực tin phục. Lập tức liền dựa theo Thạch Đông Vinh theo như lời, đem Càn Khôn Loan cảnh khu yêu cầu thiết kế phong thủy cục tin tức, cấp giải rác đi ra ngoài. Chính như Lý Tư Thần đoán trước như vậy, Trường Sinh Đạo ở trước tiên, liền được biết việc này. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1182 một thiết đều ở tính kế chung. Từ Phúc được đến tin tức này thời điểm, đang nằm ở một lần nữa rót đầy máu tươi huyết trì trùng, khiếp lại con mắt ngâm. Hắn trên người kia một đạo lại một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, giống như là một chương lại một chương giữ tận miệng, ở không ngừng nuốt hút huyết trì trùng máu tươi, lấy tẩm bổ cơ bắp, chậm lại hủ bại. Nghe nói Càn Khôn Loan cảnh khu tính toán bãi phong thủy cục, Từ Phúc lập tức mở mắt, dầm một tiếng đứng lên, chất vấn nói, từ nơi nào được đến tin tức? Sắc thực sao? Hội báo tin tức này người, đúng là Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba phía trước đã từng gặp qua Trương Thái Bảo. Hắn ở Càn Khôn Loan nơi này gánh vác, không chỉ có riêng là trông coi nhập khẩu đơn giản như vậy, còn có giám thị Càn Khôn Loan và quanh mình khu vực chức trách. Bằng không, Từ Phúc cũng không có khả năng bắt hàng ngàn hàng vạn âm binh cung hắn sử dụng. Thấy Từ Phúc chất vấn, Trương Thái Bảo không dám chậm trễ, vội vàng là tất cung tất kính trả lời nói, hồi thánh nhân nói, tin tức xác thực. Căn cứ chúng ta nắm giữ đến tình huống, Càn Khôn Loan cảnh khu hoạt động phương đã bắt đầu cùng tấn tỉnh nội có danh tiếng phong thủy sư tiến hành tiếp xúc. Bọn họ rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ở Càn Khôn Loan nơi này bãi phong thủy cục, nên sẽ không, là buôn chúng ta tới đi. Bên cạnh, mấy cái nghe tin tới rồi trưởng lão cùng hộ pháp, nhịn không được là nghị luận lên. Hẳn là không phải buôn chúng ta tới. Trương Thái Bảo trả lời nói, căn cứ ta hỏi thăm tới tin tức, Càn Khôn Loan cảnh khu hoạt động phương, là muốn ở cảnh khu bên trong bãi tiếp theo cái hội tụ nhân khí phong thủy cục, làm cho Càn Khôn Loan cảnh khu nhân khí biến vượng, sinh ý biến hảo. Cũng chính là Lý Tư Thần không có ở chỗ này, bằng không, hắn khẳng định sẽ cho Trương Thái Bảo ban một cái thưởng. Gia hỏa này, quả thực là quá phối hợp công tác. Một người mặc đạo bào, khí độ không tầm thường tựa như tiên nhân lão giả, ở hư lạnh một tiếng sau, sát khí mười phần nói, mặc kệ bọn họ muốn ở chỗ này bãi cái gì phong thủy cục, đều là không được. Càn Khôn Loan, là chúng ta địa bàn, làm cho bọn họ khai phá thành cảnh khu. Đã là vong khai một mặt, còn muốn bãi phong thủy cục. Thật đem chúng ta Trường Sinh Đạo, trở thành bài trí phải không? Trương Thái Bảo, ngươi hôm nay buổi tối liền động thủ, đem ngươi dưới trướng âm binh tất cả đều cho ta phái ra đi, hảo hảo hù dọa Càn Khôn Loan cảnh khu hoạt động vương, làm cho bọn họ biết, ở Càn Khôn Loan nơi này, không phải bọn họ tưởng bãi phong thủy cục, là có thể đủ bãi. Là, đại trưởng lão, ta đây liền dựa theo ngài phân phó đi làm. Trương Thái Bảo cúi đầu không lưng đáp, cung kính trình độ. Lại là một chút không thể so đối Từ Phúc thiếu. Bởi vì trước mắt vị này trưởng lão chính là Trường Sinh Đạo Trung, địa vị nhất cao thượng ba vị đại trưởng lão chi nhất. Nay địa vị cũng chỉ so thân là thánh nhân Từ Phúc hơi chút thấp một chút mà thôi. Thực lực cũng đã đạt tới Phục Thi đỉnh núi, khoảng cách cùng đương nhiệm sánh vai không hóa cốt, chỉ có một bước xa. Xoay người, Trương Thái Bảo liền phải rời đi nơi này, đi chiếu đại trưởng lão phân phó hành sự. Nhưng mà hắn mới vừa đi không hai bước, đã bị Từ Phúc cấp gọi lại. Trương Thái Bảo vội vàng dừng bước xoay người, cung kính hỏi, thánh nhân, còn có cái gì phân phó sao? Đại trưởng lão vừa rồi biện pháp, cũng không nên. Từ Phúc nói lời này thời điểm, cố ý vô tình ngắm đại trưởng lão liếc mắt một cái, kia sắc bén ánh mắt, hiển nhiên là ở cảnh cáo đại trưởng lão, ta đều còn không có lên tiếng đâu, ngươi liền thay ta làm quyết định. Nay Trường Sinh Đạo, đến tột cùng là ngươi vẫn là ta. Phái âm binh đi lăn lộn Càn Khôn Loan cảnh khu hoạt động vương, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Buộc Càn Khôn Loan cảnh khu hoạt động phương bãi phong thủy cục. Đến lúc đó, bọn họ bãi xuống dưới, chỉ sợ cũng không phải hội tụ nhân khí phong thủy cục đơn giản như vậy. Đại trưởng lão cảm nhận được Từ Phúc ánh mắt, cũng đọc đã hiểu này trong ánh mắt ẩn chứa ý tứ, trong ánh mắt mặt hiện lên một đạo hoán độc, nhưng thực mau liền ẩn tàng rồi đi xuống, tất cung tất kính nói, là ta suy xét không chu toàn, còn thỉnh thánh nhân chỉ thị nên làm như thế nào. Càn Khôn Loan cảnh khu hoạt động định muốn bãi hội tụ nhân khí phong thủy cục đúng không? Không thành vấn đề, thỏa mãn bọn họ. Bất quá, thiết kế bố trí này phong thủy cục, cần thiết đến là chúng ta Trường Sinh Đạo người. Từ Phúc nói, cùng Lý Tư Thần phỏng đoán kết quả, thật sự là giống nhau như lúc. Giống như là Lý Tư Thần suy đoán như vậy, Từ Phúc hiện tại thân thể trạng huống phi thường kém, đối với hết thể có khả năng trợ giúp đến chính mình phương pháp, hắn đều sẽ bắt lấy không muốn bỏ qua. Nhân khi đối với cương thi tới nói, cũng là một loại chất dinh dưỡng. Đặc biệt là đối với có thương tích trong người Từ Phúc tới giảng, liền tính không thể đủ chữa khỏi hắn thương thế. Cũng có thể đủ trì hoãn đến thân thể hủy bại tốc độ. Phía trước Từ Phúc chỉ lo tưởng khác phương pháp, quên mất lợi dụng nhân khí. Lúc này nghe nói Càn Khôn Loan cảnh khu tính toán bãi phong thủy cục hội tụ nhân khí, lập tức liền ý thức được, này đối chính mình thương thế, là hữu ích mà vô hại, cho nên liền làm ra như vậy một cái mang thỏa hiệp tính chất quyết định. Dù cho Từ Phúc cáo già xảo quyệt, lại cũng không nghĩ tới, hắn giờ phút này làm ra này đó quyết định, là Lý Tư Thần đã sớm tính kế tới rồi. Lý Tư Thần này phân tính kế, đã không thể dùng lợi hại tới hình dung, hắn đem Từ Phúc tâm tư, tính kế chính là lại rõ ràng bất quá. Trương Thái Bảo lại một lần cung thanh lĩnh mệnh, lần này hắn xoay người rời đi, không còn có người ngăn trở. Tuy rằng Từ Phúc trọng thương trong người, nhưng hắn trăm ngàn năm qua tích góp uy phong còn tại, trường sinh đạo như cũ là hắn không bán hai giá. Các ngươi cũng đều tan đi. Từ Phúc hướng huyết chỉ bốn phía đứng trưởng lão, hộ pháp nhóm phất phất tay, một lần nữa nhắm mắt lại, nằm ở hiến máu chung. Trưởng lão cùng hộ pháp nhóm không người cáo tử, sôi nổi rời đi nơi này. Về tới chính mình tại đây động thiên phúc địa chỗ ở sau, đại trưởng lão căng chặt trên mặt, lập tức nở rộ ra nùng liệt oán hận cùng vẻ mặt phẫn nộ. Từ Phúc nha Từ Phúc, ngươi đều đã trọng thương trong người, cư nhiên còn dám cùng ta chơi uy phong. Hư lạnh vài tiếng sau, đại trưởng lão khỏe miệng gợi lên, lộ ra một mặt dữ tợn cười lạnh. Bất quá, ngươi vừa rồi ngoài mạnh trong yếu biểu diễn, lại là bại lộ ra ngươi tình huống hiện tại, là càng ngày càng kém, cư nhiên liền phong thủy cục tụ lại tới nhân khí, cũng không chịu buông tha. Hừ, ta xem ngươi còn có thể đủ nhảy nhót được mấy ngày. Chờ ngươi hôi phi yên diệt lúc sau, này trường sinh đạo, liền sẽ là ta Trương Giác sở hữu. Quả nhiên như Từ Phúc sở liệu, trường sinh đạo, ở hắn trọng thương lúc sau, cũng bắt đầu xuất hiện cái khe. Theo hắn thương thế chuyển biến xấu, trạng huống biến kém, này đó cái khe cũng đem càng lúc càng lớn. Hiện tại, liền xem là Từ Phúc trước tìm được phương pháp khép lại thương thế đâu, vẫn là này đó cái khe trước một bước lớn đến đem trường sinh đạo cấp phá hủy. Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba, cũng không biết trường sinh đạo bên trong này đó bí ẩn. Trên thực tế, đừng nói là bọn họ, ngay cả đại bộ phận trường sinh đạo thành viên, cũng không biết, chính mình đại trưởng lão cùng thánh nhân, cư nhiên là bằng mặt không bằng lòng, lục đục với nhau. Trương Thái Bảo làm việc hiệu suất vốn dĩ liền rất cao, huống chi này vẫn là Từ Phúc tự mình công đạo sự tình. Cùng ngày, hắn liền phái một người, đi theo Càn Khôn Loan cảnh khu hoạt động phương tiếp xúc. Trương Thái Bảo phái ra người này, cũng là trải qua nghiêm túc chọn lựa, là tấn tỉnh nổi tiếng tăm lừng lẫy, số 1 số 2 phong thủy đại sư Hoàng Kiệt. Quả nhiên, chính như Trương Thái Bảo dự đoán như vậy, Càn Khôn Loan cảnh khu hoạt động phương vừa nghe đến Hoàng Kiệt danh hào, lập tức liền đánh nhịp, liền từ hắn tới thiết kế, bố trí phong thủy cục. Ngày hôm sau, một cái đại hình hội tụ nhân khí phong thủy cục, liền ở Hoàng Kiệt dưới sự chủ trì, kéo ra thi công mở màn. Mà một màn này, bị đứng ở nơi xa đỉnh núi mặt trên Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba, xem đến rõ ràng. Con cá thượng câu, kế hoạch bước đầu tiên, đã thành công đạt thành. Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1183, Mộ Không Thu có tin tức. Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba vốn là muốn nhìn Hoàng Kiệt đem tụ nhân khí phong thủy cục dọn xong, nhưng trên đời này sự tình, thường thường đều sẽ không dựa theo thiết kế tốt bước đi tiến hành. Liên ở phong thủy cục cấu trúc ngày thứ 3 sáng sớm, Lý Tư Thần nhận được Lâm Mộ Tuyết đánh tới điện thoại. Tư Thần, ngươi ở địa phương nào đâu? Chạy nhanh trở về. Vừa mới ấn hạ tiếp nghe kiện, Lý Tư Thần liền nghe thấy được Lâm Mộ Tuyết thanh âm, từ điện thoại trung truyền ra tới. Trong thanh âm, mang theo rất mạnh nôn nóng cảm. Lý Tư Thần lúc này đang cùng trước hai ngày giống nhau, đứng ở đỉnh núi mặt trên ngắm nhìn Hoàng Kiệt cấu trúc phong thủy cục, vừa nghe đến lời này, tức khắc khẩn trương lên, đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là trường sinh đạo người, đi tìm các ngươi phiền phải sao? Không trách Lý Tư Thần sẽ nghĩ như vậy, bởi vì Lâm Mộ Tuyết nói chuyện khi khẩn trương ngữ khí, thật sự là quá dễ dàng làm người hiểu lầm. Cho nên Lý Tư Thần trong đầu, cái thứ nhất nghĩ đến, đó là trường sinh đạo cha gia thuộc trung phân bộ cùng dược lư là bị hắn cấp hủy diệt. Cũng tra ra Lâm Mộ Tuyết cùng hắn quan hệ không bình thường, tìm không thấy hắn, liền chạy đi tìm Lâm Mộ Tuyết báo thủ. Loại này liên lụy sự tình, đối với trường sinh đạo tới nói, không phải làm không được. Không có, trường sinh đạo cũng không có tới tìm chúng ta phiền toái. Lâm Mộ Tuyết trả lời nói, làm Lý Tư Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng kế tiếp, Lâm Mộ Tuyết nói, lại là làm hắn vừa mới thả lỏng lại tâm tình, lập tức lại căng thẳng. Sự tình là cái dạng này, ngày hôm qua buổi chiều, ta nhận được dược Lâm Sơn Trang bên kia đánh tới điện thoại, bọn họ nói, cha được thuộc Trung Lợi Châu, ở không lâu phía trước, có người hoa số tiền lớn mua sắm quá dưỡng huyết lưu thông máu biến dị dược liệu. Nhận được tin tức này sau, ta lập tức an bài Lợi Châu bên kia người triển khai điều tra. Hôm nay buổi sáng thu được tin tức, nói là có một ít manh mối mặt mày. Người lão sư Mộ Thiên Thu, có rất lớn khả năng, liền giấu ở Lợi Châu bên kia dưỡng thương. Người công đạo quá, chỉ cần là có về người lão sư tin tức. Cần thiết muốn lập tức thông chí ngươi, cho nên ta liền cho ngươi đánh như vậy một chiếc điện thoại lại đây. Phía trước bởi vì muốn lẻn vào dược lư, không có phương tiện tiếp nghe điện thoại, cho nên Lý Tư Thần cấp dược Lâm Sơn Trang bên kia chào hỏi, làm cho bọn họ có cái gì tin tức, liền cấp Lâm Mộ Tuyết đánh đi điện thoại. Sau lại, Dược Lư bị thiêu hủy sau, hắn lại đi theo Mạnh Ba Mã Bất Đỉnh để chạy tới Càn Khôn Loan nơi này tới, cũng quên thông chi Dược Lâm Sơn Trang. Cho nên, Dược Lâm Sơn Trang bên kia có tin tức sau, mới có thể cấp Lâm Mộ Tuyết đánh đi điện thoại. Mà Lâm Mộ Tuyết biểu hiện, cũng quả nhiên không có làm Lý Tư Thần thất vọng, thế nhưng liền dựa vào Dược Lâm Sơn Trang cung cấp như vậy một cái tiểu manh mối, ở Lợi Châu bên kia, được đến phát hiện. Lâm Mộ Tuyết là một cái băng tuyết thông minh người, thông qua phía trước Lý Tư Thần nói về Mộ Thiên Thu khi ngữ khí, liền phán đoán ra Lý Tư Thần cùng hắn lao sư cảm tình thập phần hảo. Bởi vậy, một khi xác định Mộ Thiên Thu ở Lợi Châu, liền lập tức cấp Lý Tư Thần đánh tới điện thoại. Cái gì? Ta lão sư ở Lợi Châu. Luôn luôn bình tĩnh Lý Tư Thần, đang nghe tới rồi tin tức này sau, vô pháp lại bảo trì bình tĩnh, chẳng những kêu lên tiếng tới, còn liên thanh thúc dục hỏi, tin tức xác định sao? Ngươi thuộc hạ người, có tìm được lão sư của ta sao? Lâm Mộ Tuyết trả lời nói, người của ta, tuy rằng không có nhìn thấy Mộ Đại Sư, nhưng căn cứ bọn họ điều tra đến manh mối phân tích, Mộ Đại Sư ít nhất có 6-7 thành năm chắc là ở Lợi Châu chữa thương. Ít nhất, cũng là đã từng ở Lợi Châu trụ quá một đoạn thời gian. Lâm Đồng, thỉnh ngươi cho chúng ta an bài xe cùng người, chúng ta này liền chạy về Tây Thục tỉnh. Nói ra này phiên lời nói người là Mạnh Ba, hắn đang nghe tới rồi Lý Tư Thần kinh hô sau, liền vô pháp bảo trì bình tĩnh, thấu lại đây lắng nghe điện thoại nội dung. Ở biết được Mộ Thiên Thu có rất lớn khả năng tính, giấu ở Lợi Châu dưỡng thương tin tức sau, liền càng thêm vô pháp bảo trì bình tĩnh, không đợi Lý Tư Thần mở miệng, liền đoạt nói nói. Nghe được trong điện thoại mặt truyền ra tới thanh âm thay đổi, Lâm Mộ Tuyết hơi hơi sửng sốt một chút, bất quá nàng thực mau liền phản ứng lại đây, người nói chuyện là Mạnh Ba, chạy nhanh trả lời nói, ta bên này đã an bài hảo, chỉ chờ các ngươi trở về. Cảm ơn. Mạnh Ba biểu tình nghiêm túc, ngữ khí nghiêm túc chí tạ nói. Đây chính là trên thế giới nhất đứng đầu 4 vị đại phong thủy sư chi nhất ta. Hắn tự đáy lòng cảm kích, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, chính là một đạo đùa hộ mệnh, chẳng những có thể bảo tánh mạng an nguy, còn có thể đủ bảo vinh hoa phú quý. Đương nhiên, đây là đối những người khác tới nói. Lâm Mộ Tuyết, đã có thể không thế nào hiếm lạ cái này. Có Lý Tư Thần ở, nàng còn dùng đến lo lắng không có đùa hộ mệnh, không thể vinh hoa phú quý. Lâm Mộ Tuyết đúng mức trả lời nói, không cần cảm tạ, ta cùng Tư Thần là bằng hữu. Chuyện của hắn chính là chuyện của ta. Huống chi, nay vẫn là cùng hắn lao sư có quan hệ sự tình, ta tự nhiên là muốn toàn lực ứng phó, đem hết thể đều làm tốt. Ngươi thực hảo, thực hảo. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Mạnh Ba khen Lâm Mộ Tuyết hai câu, sau đó đưa điện thoại di động trả lại cho Lý Tư Thần, cũng nói, đi thôi, chúng ta này liền xuất phát, đi trước Tấn Dương thành sân bay. Đi. Lý Tư Thần đáp, đi theo Mạnh Ba chiều ngừng ở một bên xe Việt dã đi đến. Đồng thời ở trong điện thoại mặt, hướng Lâm Mộ Tuyết làm một ít phân phó cùng an bài. Thức mau, hai người liền thượng xe Việt dã. Mạnh Ba đem tốc độ tiêu tới rồi nhanh nhất, hướng tới Tấn Dương thành phương hướng chạy như bay mà đi. Bọn họ không có hồi nông ra tiệm cơm xử lý lui phòng thủ tục, dù sao ở kia trong phòng, bọn họ cũng không có lưu thứ gì. Đến nỗi giao nộp tiền thế chấp, quyền cho là cấp nông ra tiệm cơm lão bản tiền đoa. Đến nỗi Càn Khôn Loan nơi này phong thủy cục, bọn họ cũng không rảnh lo xem xong rồi. Rốt cuộc, này phong thủy cục tuy rằng quan trọng, chính là cùng Mộ Thiên Thu một so, vậy không tính cái gì. Có thể nói, từ nhận được Lâm Mộ Tuyết này thông điện thoại kia một khắc khởi, Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba tâm tư, liền tất cả đều hệ ở Mộ Thiên Thu trên người. Phía trước, là bởi vì không biết Mộ Thiên Thu rơi xuống. Mà hiện tại, có tin tức, bọn họ tự nhiên là muốn ở trước tiên đuổi quá khứ. Một phương diện, là muốn giúp đỡ Mộ Thiên Thu trị liệu trên người thương thế. Mặt khác một phương diện, cũng là lo lắng Trường Sinh Đạo đối nàng đuổi giết. Từ Càn Khôn Loan phản hồi Tấn Dương thành này dọc theo đường đi, Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba đều không có hé răng, không khí có vẻ đã khẩn trương lại áp lực. Mạnh Ba vì đổi thời gian, đem tốc độ xe tiêu tới rồi cực hạn, xe Việt dã quả thực là mau đều phải bay lên tới. May mắn hắn kỹ thuật lái xe tinh vi, các phương diện cảm quan cùng phản ứng cũng muốn so với người bình thường cường ra rất nhiều lần, lúc này mới không có xảy ra chuyện. Bất quá này dọc theo đường đi, cũng bởi vì loại này cấp tốc đua xe, ăn không biết nhiều ít tài xế mắng. Đến nỗi bị camera theo dõi chụp được tới siêu tốc màn ảnh số lần, cũng là không ít, bất quá đối này đó, Mạnh Ba đều không rảnh lo. Hắn hiện tại, cùng Lý Tư Thần giống nhau, đều chỉ có một ý niệm, đó là mau chóng đuổi tới Lợi Châu đi, tìm được Mộ Thiên Thu. Bởi vì Mạnh Ba biểu xe, khiến cho từ Càn Khôn Loan phản hồi Tấn Dương thành thời gian, đại đại ngắn lại, lại là chỉ tốn bình thường dưới tình huống một nửa thời gian. Đem xe ngừng ở sân bay bãi đỗ xe sau, Mạnh Ba cấp Thạch Đông Vinh gọi điện thoại, làm hắn phái người tới lấy xe. Chìa khóa noi theo phía trước Lý Tư Thần cách làm, phóng tới lốp xe mặt trên. Ngay sau đó, hai người mã bất đình đề, buôn đi vào sân bay, mua sắm gần nhất một chuyến bay đi thành phố Ung Thành chuyến bay. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1184, không đủ mau. Hơn 2 giờ sau, Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba đi ra thành phố Ung Thành quốc tế sân bay, liếc mắt một cái liền thấy được tiến đến tiếp cơ Lâm Mộ Tuyết. Nàng tuy rằng không có mang chính mình kia mấy cái bảo tiêu, chính là lại mang theo Khương Quân cùng tiến đến, người này có thể so nữ bảo tiêu lợi hại nhiều. Mộ Tuyết, cảm ơn ngươi. Lý Tư Thần tiến ra đón, ở hướng Lâm Mộ Tuyết biểu đạt một chút cảm kích sau, liền thẳng đến chủ đề, xe đều an bài hảo đi. Đem chìa khóa cấp Mạnh Thúc. Mặt khác, về Lợi Châu bên kia tình huống, ngươi nhặt quan trọng cho chúng ta nói nói. Cùng ta còn khách khí cái gì? Lâm Mộ Tuyết trắng Lý Tư Thần liếc mắt một cái, phong tình vạn trùng, làm bên cạnh mấy cái trộm ngắm nàng nam nhân, tất cả đều xem mắt choáng váng. Bất quá, Lâm Mộ Tuyết cũng không có đem chìa khóa xe cấp Lý Tư Thần, mà là nói, xe liền ở bên ngoài dừng lại, chúng ta trước lên xe. Về Lợi Châu tình huống, chúng ta ở trên đường vừa đi vừa nói chuyện. Ngươi muốn đi theo chúng ta đi Lợi Châu. Lý Tư Thần nhíu hạ mày, không chút do dự lắc đầu cự tuyệt, không được. Lợi Châu bên kia, nói không chừng là cái tình huống như thế nào. Nếu các ngươi có thể tra được ta lão sư giấu ở Lợi Châu dưỡng thương, Trường Sinh Đạo cũng nên có thể tra được tin tức này, bên kia rất có thể sẽ là phi thường nguy hiểm, ngươi vẫn là lưu tại thành phố Ung Thành tương đối an toàn. Nhất quán nghe lời Lâm Mộ Tuyết, lần này lại không có phục tùng Lý Tư Thần an bài, ta không đi không được, Lợi Châu bên kia người, đều là trực tiếp cùng ta liên hệ. Ta đi theo các ngươi cùng đi, cũng có thể kịp thời đem bọn họ tân phát hiện nói cho các ngươi. Mặt khác có ta tự mình tọa trấn Lợi Châu, thủ hạ những người đó, làm việc sẽ nhanh nhẹn rất nhiều. Còn nữa nói, Lợi Châu ta đi qua rất nhiều lần, địa hình rất quen thuộc, có thể cho các ngươi chỉ cái lộ. Yên tâm, ta lần này đi Lợi Châu, chính là phát huy điểm nhi phối hợp phụ trợ tác dụng. Ta có tự mình hiểu lấy, tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi theo các ngươi một khối hành động, cho các ngươi thêm phiền toái kéo chân sau. Lý Tư Thần nhíu nhíu mày, cùng Mạnh Ba nhìn nhau liếc mắt một cái sau, gật đầu đáp ứng nói, hành đi, ngươi theo chúng ta cùng đi Lợi Châu. Khương Quân, ta đem Mộ Tuyết án nguy, giao phó cho ngươi. Vô luận như thế nào, cũng muốn bảo hộ an toàn của nàng. Một khi ở Lợi Châu bên kia tao ngộ tới rồi Trường Sinh Đạo người, nhiệm vụ của ngươi cũng chỉ có một cái, bảo vệ tốt Mộ Tuyết. Bị điểm danh, Khương Quân tự nhiên không dám chậm trễ, chạy nhanh trả lời nói, yên tâm đi, ta sẽ toàn lực ứng phó, bảo hộ Lâm tiểu thư an nguy. Nói nữa, ta cũng không phải một người một mình chiến đấu hăng hái. Lâm tiểu thư nàng, đã sớm đã an bài hảo. Đã sớm chuẩn bị tốt. Lý Tư Thần có chút khó hiểu, nhưng thực mau, hắn liền minh bạch Khương Quân những lời này ý tứ. Đi ra sân bay, ngồi vào tới rồi Lâm Mộ Tuyết mở ra kia chiếc xe Việt dã, Lý Tư Thần thấy được chính mình phía trước thu phục sát khôi hoa hoa. Trừ bỏ bảo hộ Lâm Tư Vũ sát khôi hoa hoa không có ở chỗ này, còn lại 8 sát khôi hoa hoa, tất cả đều ở trên xe. Lý Tư Thần không có lên xe thời điểm, này 8 sát khôi hoa hoa, đều còn có thể đủ bảo trì bất động, làm bộ là không có sinh mệnh bình thường thú đông. Mà ở Lý Tư Thần lên xe sau, này 8 sát khôi hoa hoa lập tức liền khống chế không được chính mình trong lòng kích động, một tổ ong nhào hướng Lý Tư Thần, phía sau tiếp trước muốn cùng hắn ôm, đồng thời trong miệng mặt còn kêu ba ba linh tinh xưng hô. Đối với như vậy một màn, Lâm Mộ Tuyết cùng Khương Quân là thấy nhiều không trách, Mạnh Ba nhưng thật ra kinh ngạc một chút. Đương nhiên, hắn kinh ngạc, cũng không phải sát khôi hoa hoa, mà là này đó sát khôi hoa hoa đối Lý Tư Thần xưng hô. Bất quá một bên người qua đường, đã có thể xem mắt choáng váng. Thẳng đến Lâm Mộ Tuyết khởi động xe Việt dã sử ra sân bay sau, bọn họ như cũ không có từ kinh ngạc trạng thái chung khôi phục lại. Mấy cái đứng ở sân bay đường cái bên cạnh, chờ đợi bằng hữu tới đón người trẻ tuổi, nhìn theo Lâm Mộ Tuyết xe Việt dã biến mất ở trong tầm nhìn, mới vừa rồi sẽ quay đầu tới, vẻ mặt kinh ngạc nghị luận nói. Các ngươi vừa mới thấy được sao? Kia mấy cái thú đông, cư nhiên sẽ động. Không chỉ có là sẽ động, còn có thể nói, ta chính là nghe thấy được kia mấy cái thú đông kêu ba ba. Ngoan ngoãn, này cái gì thú đông a? Cũng quá công nghệ cao. Không biết như vậy thú đông, ở đâu có bán? Nếu có thể đủ lộng mấy cái hạm nương thú đông đặt ở trong nhà, một hồi về đến nhà liền nhào lên tới kêu đế đốc, ngày ấy tử, đã có thể qua Mỹ. Con hảo, những người này tuy rằng đối sát khôi hoa hoa nhóm biểu hiện cảm thấy kinh ngạc, nhưng không có hướng âm hồn quỷ mị mặt trên liên tưởng, chỉ tưởng gần đây phát minh trí năng thú đông. Bằng không, thế nào cũng phải dẫn phát khủng hoảng không thể. Xe Việt giã thượng, Lý Tư Thần thật vất vả, mới đưa 8 sát khôi hoa hoa cấp trấn an hảo, làm chúng nó cảm xúc, khôi phục bình tĩnh. Ngay sau đó, hắn hướng Khương Quân nói, khó trách ngươi vừa rồi nói, Mộ Tuyết là làm tốt chuẩn bị, nguyên lai nàng là đem sát khôi hoa hoa đều cấp mang lên. Ân, cũng hảo, có sát. Hoa hoa cùng ngươi, liền tính thật sự gặp cái gì biến cố, cũng có thể đủ giữ được nàng an nguy. Kỳ thật Lâm tiểu thư gần nhất trong khoảng thời gian này tiến bộ, cũng là tương đối lớn, đều có thể đủ tự nhiên thi triển ra một ít tiểu thuật pháp cùng đùa chú. Khương Quân cười nói. Lý Tư Thần gật gật đầu, thuận miệng khen Lâm Mộ Tuyết vài câu, nhưng lại không có đem chuyện này để ở trong lòng. Ở hắn xem ra, Lâm Mộ Tuyết liền tính tiến bộ thần tốc, tu vi cũng là hữu hạn thực, rốt cuộc nàng mới tiếp xúc phong thủy huyền học không bao lâu, gần chỉ có thể xem như mới nhập môn, Khương Quân nói, nhiều ít có chút nói ngoa. Ngay sau đó, Lý Tư Thần nhắc tới chính sự, nói Lợi Châu bên kia tình huống đi. Lâm Mộ Tuyết lập tức đem chính mình nắm giữ đến tình huống, hướng Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba giảng thuật một lần, cuối cùng tổng kết nói, căn cứ chúng ta điều tra được đến manh mối, Mộ đại sư có rất lớn khả năng là giấu ở Kiếm Môn Quan phụ cận. Cao Tấn ở hôm nay sáng sớm đã xung phong nhận việc chạy tới Kiếm Môn Quan. Bất quá đến bây giờ, đều còn không có cái gì tin tức chuyển quay lại tới. Cao Tấn cũng trộn lẫn vào được. Lý Tư Thần khẽ cau mày, nhưng thực mau liền lại bình thường trở lại, cũng hảo, Cao Tấn gia hỏa này là Sơ Kim giáo úy xuất thân, nhất am hiểu chính là căn cứ một ít dấu vết để lại xác định huyệt mộ vị trí. Hiện tại, đem huyệt mộ đổi thành người, tuy rằng khó khăn cũng tăng lên rất nhiều, nhưng không chuẩn, hắn thật đúng là có thể có điều phát hiện đâu. Lúc này, Lâm Mộ Tuyết điều khiển xe Việt dã, cũng xử ra thành phố Ung Thành khu, thượng đi trước Lợi Châu cao tốc lộ. Lâm Mộ Tuyết lái xe tốc độ, không thể nói không mau, nhưng trong lòng nhanh như đốt Mạnh Ba xem ra, lại vẫn là quá chậm. Vì thế, hắn dứt khoát phân phó nói, Lâm Đồng, đem xe sang bên ngừng ở khẩn cấp đường xe chạy, đến lượt ta tới lái xe. A, ta còn không mệt, còn có thể lại khai trong chốc lát. Lâm Mộ Tuyết trả lời nói, còn tưởng rằng là Mạnh Ba lo lắng nàng lái xe mệt nhọc. Vẫn là Lý Tư Thần hiểu biết Mạnh Ba, cười khổ mà nói, Mộ Tuyết, đem xe sang bên làm Mạnh Thúc tới khai đi. Hắn không phải sợ ngươi mệt, mà là chê ngươi khai không đủ mau. Nghe được lời này, Lâm Mộ Tuyết không có lại nói nhiều cái gì, ngoan ngoãn mở ra song lóe, đem xe đỉnh tới rồi khẩn cấp đường xe chạy, trong lòng lại ở nói thầm, ta khai không đủ mau. Ta này đều tiêu đến 100 nhị, còn chưa đủ mau đâu. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1185, Thiên Hạ Đệ Một Hùng Quan. Lâm Mộ Tuyết thực mau liền biết, vì cái gì chính mình đem tốc độ xe tới rồi 100 nhị, Mạnh Ba vẫn là cho rằng chậm. Ở cùng Mạnh Ba thay đổi chỗ ngồi sau, nàng liền được đến Lý Tư Thần nhắc nhở, cột kỹ đai an toàn, chảo hảo bên người hết thể có thể trợ giúp ngươi ổn định thân hình đồ vật. Ân. Lâm Mộ Tuyết nghe sửng sốt, không có làm hiểu Lý Tư Thần những lời này ý tứ. Bất quá ở vài giây sau, nàng liền đã hiểu. Mạnh Ba ngồi xuống tiến điều khiển tịch, liền đem chân ga hoanh ô ô rung động. Xe Việt dã lập tức là như thoát cương con ngựa hoang, gào thét chạy như bay đi ra ngoài, tốc độ ở ngắn ngủn 10 tới giây nội, liền tiêu qua 100 năm, lại còn có ở không ngừng đi lên trên. Vừa rồi Lý Tư Thần phân phó thời điểm, Lâm Mộ Tuyết tuy rằng không có nghe hiểu, còn là theo bản năng dựa theo hắn phân phó làm, chẳng những hệ hảo đai an toàn, còn ôm chặt hàng phía trước ghế dựa. Nhưng dù vậy, Mạnh Ba mãnh liệt ra tốc, vẫn là đem nàng cấp khiếp sợ. Đến nỗi Khương Quân, đai an toàn là buộc lại, nhưng không có chảo đồ vật. Mạnh Ba này một phen nhanh như điện chớp, ném hắn ngã trái ngã phải, hơi kém không cùng cửa xe cùng với phó giá phía trước trung khống đài, tới cái thân mật tiếp xúc. Đến nôi tám sát khôi hoa hoa tao ngộ, liền càng thêm bất ham, bị ném ở bên trong xe chạm vào tới chạm vào đi, may mắn không có lái xe cửa sổ, nếu không thế nào cũng phải vứt ra đi mấy cái không thể. Này cũng khai đến quá nhanh đi. Lâm Mộ Tuyết đôi tay ôm chặt phía trước ghế dựa, mặt đẹp nhi đều bị dọa trắng. Nàng rõ ràng nhìn đến, đồng hồ đo thượng tốc độ xe đã tiêu qua 200. Khó trách phía trước, Mạnh Ba sẽ cảm thấy nàng 100 nhị tốc độ xe chấm đâu. Chúng ta tuy rằng muốn theo đuổi mau, nhưng cũng đến bảo đảm an toàn a. Yên tâm đi, điểm này nhi tốc độ xe, ta còn là không có vấn đề. Mạnh Ba bình tĩnh trả lời nói, đồng thời không phải không có tiếc nuối nói, đáng tiếc nha, này chiếc xe Việt dã tốc độ xe, tối cao cũng chỉ có thể chạy đến hiện tại cái này trình độ. Bằng không, chúng ta còn có thể đủ lại mau chút. Lúc này, chẳng những Lâm Mộ Tuyết, ngay cả Khương Quân, cũng bị dọa tới rồi. Liên tốc độ này, đã rất nhanh, nếu là lại mau nói, kia xe còn không được bay lên tới A. Mạnh đại sư trước kia, nên sẽ không còn kiêm chức khai quá phi cơ đi. Mạnh Ba này dọc theo đường đi nhanh như điện chớp, đem thời gian đại đại ngắn lại. May mắn này dọc theo đường đi, không có gặp được giao cảnh, nếu không liền hắn này nghiêm trọng siêu tốc tình huống, thế nào cũng phải bị giao cảnh khấu xuống dưới không thể. Dù vậy, ven đường camera theo dõi, cũng ký lục hạ hắn nghiêm trọng vượt qua sự thật. Bất quá, chuyện này, mặc kệ là đối hắn, vẫn là đối trên xe bất luận cái gì một người tới nói, đều không phải cái gì vấn đề. Buổi chiều tam điểm nhiều, xe Việt dã xử hạ cao tốc lộ. Lâm Mộ Tuyết liền móc di động ra, hợp với bắt đánh vài cái điện thoại, cuối cùng nói, đi kiếm môn quan. Cao Tấn ở trong điện thoại mặt nói, hắn ở kiếm môn quan phụ cận, phát hiện một ít phong thủy sư lưu lại tới dấu vết. Trong đó một ít dấu vết, còn thực tân. Mộ đại sư có cực đại khả năng tính, còn giấu ở kiếm môn quan. Hảo. Mạnh Ba gật đầu đáp. Có phát hiện cùng phương hướng, Mạnh Ba không hề nôn nóng, cả người lại khôi phục chấn định. Thức mau, xe Việt dã liền đến kiếm môn quan. Cùng địa phương khác giống nhau, kiếm môn quan làm một cái phong cảnh danh thắng, cũng bị khai phá thành cảnh khu. Muốn đi vào, cần thiết đến mở cửa phiếu mới được. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn trèo đèo lội suối, từ nhỏ lội chui qua đi. Bất quá làm như vậy, tốn thời gian cố sức, Lý Tư Thần bọn họ lúc này, chính là một phút đồng hồ thời gian cũng không nghĩ nhiều lãng phí. Mạnh Ba đem xe ngừng ở cảnh khu bãi đỗ xe, xuống xe sau, Lý Tư Thần hướng về phía mọi người phân phó nói, Mộ Tuyết, ngươi lưu lại nơi này. Khương Quân, còn có các ngươi tám tiểu gia hỏa, cho ta chiếu cố hảo Mộ Tuyết. Lâm Mộ Tuyết, Khương Quân cùng tám sát khôi hoa hoa đồng thời gật đầu, đều biết sự tình nặng nhẹ, không có xảo nháo muốn đi theo một khối đi. Hai người các ngươi cũng muốn chú ý an toàn. Lâm Mộ Tuyết nói, ta bên này nếu là thu được tân tin tức, liền lập tức gọi điện thoại thông chi các ngươi. Hảo. Lý Tư Thần gật gật đầu, hướng tới cảnh khu đại môn đi rồi hai bước sau, lại xoay trở về, từ tùy thân túi sách chung, lấy ra vài đạo họa có chú văn lá bửa, đưa cho Khương Quân, này trong núi, nói không chừng di động tín hiệu được không. Này vài đạo truyền tin phủ ngươi thu, nếu là đánh chúng ta điện thoại đánh không thông, liền đem này vài đạo truyền tin phủ chết thành hạc giấy bộ dáng, làm chúng nó tới cấp chúng ta truyền lại tin tức. Ai, đúng rồi, ngươi sẽ dùng truyền tin phủ đi. Yên tâm đi, Lý Đại Sư, ta sẽ dùng truyền tin phủ. Khương Quân trả lời nói, trong lòng nhiều ít có chút không vui, ta tốt xấu cũng là địa cấp bát phẩm phong thủy sư, sao có thể sẽ không dùng truyền tin phủ đâu. Ngươi cũng quá coi thường ta đi. Đương nhiên, này đó bất mãn, hắn cũng chỉ có thể là nghẹn ở. Bên trong chửi thầm hai câu, chính là lại cho hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám giảng xuất khẩu. Ta chính là đem Mộ Tuyết an toàn giao cho ngươi, nếu là xảy ra chuyện, chính là muốn bắt ngươi hỏi đến. Lý Tư Thần những lời này, là cười nói, nhưng Khương Quân một chút cũng không dám đem nó trở thành vui đùa lời nói, sắc mặt nghiêm, nghiêm túc đáp, Lâm tiểu thư nếu là xảy ra chuyện, cũng không cần Lý đại sư ngươi hỏi đến, ta tự hành kết thúc. Lý Tư Thần gật gật đầu, không nói chuyện nữa, xoay người, hướng tới kiếm môn quan cảnh khu đại môn đi đến. Lúc này công phu, Mạnh Ba đã lấy lòng vé vào cửa, ở lối vào chờ. Lý Tư Thần đi qua, cùng hắn một khối vào cảnh khu. Kiếm môn quan cái này địa phương, cùng nơi khác phong cảnh khu bất đồng, nó không đơn thuần chỉ là này đây hùng hiểm kỳ tuấn nổi tiếng, bị thi tiên Lý Bạch tán vì kiếm cấp cao chót vót mà cao ngất, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, càng có thiên hạ đệ nhất hùng quan chi xưng. Đồng thời, nó cũng ở Trung Quốc trong lịch sử mặt, để lại nồng đậm rực rỡ một bút. Thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, Tần Quốc diệt thục, đó là từ kiếm môn quan nơi này mở ra thục đạo, chứ danh thạch cất châu kim, Nam Đinh khai đạo điển cố, đó là bởi vậy mà đến. Rồi sau đó Tam Quốc thời kỳ, Gia Cắt Võ Hầu gia thuộc Phạt Ngụy, chính là từ kiếm môn quan nơi này xuất phát, còn ở Huyền Nhai trên vách đá mặt, lăng không giá mục, tu sửa ra hiểm trở bàn sơn sạn đạo. Sau lại Gia Cắt Lượng đồ đệ Khương Duy, cũng là trấn thủ kiếm môn quan lấy ngăn cản Ngụy quốc đại quân, nhiều lần kiến kỳ công. Mặc dù là ở ngàn năm lúc sau giờ này ngày này, với kiếm môn quan nội, còn có thể đủ nhìn thấy rất nhiều cùng Khương Duy có quan hệ cổ tích. Lúc sau các đời lịch đại, kiếm môn quan đều là lịch sử chứng kiến giả, bởi vậy ở cái này địa phương, mỹ lệ phong cảnh xê. Ung thâm hậu lịch sử nội tình tôn nhau lên thành huy, cực cụ lực hấp dẫn. Đương nhiên, đây là nhằm vào người thường mà nói. Đối Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba như vậy phong thủy sư tới nói, kiếm môn quan mang cho bọn họ, chính là mặt khác một loại ảnh hưởng. T. Mới vừa một bước vào kiếm môn quan cảnh khu phạm vi, Mạnh Ba liền nhịn không được là mày một trọn, hít ngược một hơi khí lạnh. Bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng, một cổ phảng phất muốn đem thiên địa đều cấp đâm thủng bổ ra sắc bén khí thế, từ bốn phía sơn xuyên trùng phun trào mà ra, hướng về hắn thổi quét mà đến, lại là đem hắn thế giới này nhất đứng đầu đại phong thủy sư, đều cấp háp hút không thoải mái, thở không nổi. Một cái buộc lộ mũi nhọn kiếm môn quan. Không hổ là cùng ngày đệ nhất hùng quan, nơi này phong thủy, thật sự là lợi hại a. Mạnh Ba phát ra từ nội tâm cảm khái nói, giờ này khắc này, hắn trong mắt kiếm môn quan cảnh khu, đã không còn là sơn xuyên, mà là một phen vô cùng sắc nhọn, có thể đem thiên thọc ra cái lỗ thủng tới tuyệt thế thần binh. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1186, Trung thi độc. Nơi này phong thủy, thật là bộc lộ mũi nhọn, sát hôi hổi. Lý Tư Thần nheo lại đôi mắt, một bên đánh giá bốn phía, một bên không phải không có hoài nghi nói, chính là, như vậy phong thủy, cũng không thích hợp người chữa thương a. Lão sư nàng, thật sự lại ở chỗ này sao? Nghe thấy lời này, Mạnh Ba cũng đình chỉ cảm khái, nhíu mày lâm vào trầm tư. Chính như Lý Tư Thần lời nói, kiếm môn quan nơi này phong thủy, thật sự là quá sắc bén, hắn cụ sát khí. Như vậy địa phương, nếu là lấy tới luyện binh luyện khí, hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí còn có thể đủ đại đại tăng lên luyện binh hiệu quả cùng sản xuất vũ khí chất lượng. Nhưng phải dùng tới chữa thương, đã có thể không được. Mọi người đều biết, có thương tích trong người người, đó là yêu cầu tính dưỡng, lan lộn không được. Nhưng kiếm môn quan nơi này phong thủy cách cục, lại là chú định người vô pháp tính dưỡng, chúng nó sẽ từ các loại phương diện, không ngừng ảnh hưởng, kích thích người khí huyết cùng tinh thần, làm lúc đó khắc ở vào phấn khởi trạng thái. Mà như vậy trạng thái, đối với thương thế khôi phục, là có hại vô lợi. Một hồi lâu qua đi, Mạnh Ba mới vừa rồi đình chỉ suy tư, khuôn mặt mặt trên dần hiện ra một mạt nôn nóng cùng lo lắng, biểu tình ngưng trọng nói, đúng vậy, kiếm môn quan nơi này phong thủy, đích xác không thích hợp dưỡng thương. Nếu chủ nhân nàng, thật là ở cái này địa phương, vậy chỉ có một khả năng. Nghe được lời này, Lý Tư Thần đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó trong đầu liền toát ra một cái suy đoán, cả người chấn động, thất thanh kinh hô, Mạnh Thúc, ý của ngươi là, lao sư nàng là ở chỗ này đổi độc. 89/10. Mạnh Ba nói, ta thật sự nghĩ không ra, trừ bỏ cái này ngoại, chủ nhân nàng còn có khác cái gì nguyên nhân, muốn lựa chọn ở kiếm môn quan nơi này chữa thương. Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba trong miệng theo như lời độc, đương nhiên không phải là giống nhau độc, mà là chỉ thi độc. Mộ Thiên Thu đánh lén, tuy rằng là thành công bị thương nặng Từ Phúc. Chính là đừng quên, Từ Phúc cũng không phải là bình thường cương thi. Tuy rằng Mộ Thiên Thu lựa chọn thời cơ thực hảo, trùng hợp là Từ Phúc chịu đựng thiên kiếp sau nhất suy yếu trạng thái, nhưng Từ Phúc dù sao cũng là thành công xông qua thiên kiếp bước vào không hóa cốt này một có thể so với lục địa thần tiên cảnh giới. Hắn phản kích, lại sao có thể sẽ bình thường. Từ tình huống hiện tại tới xem, Mộ Thiên Thu chỉ sợ không chỉ là đồng dạng bị thương nặng, thậm chí còn chúng Từ Phúc thi độc. Chỉ là, Mộ Thiên Thu thực lực cũng đủ cường đại, liền tính là chúng Từ Phúc thi độc, cũng có thể đủ mạnh mẽ ngăn chặn, không cho này phát tác. Nhưng cũng gần chỉ là có thể ngăn chặn mà thôi. Muốn đem thi độc hóa giải, chỉ dựa Mộ Thiên Thu sau khi trọng thương thực lực, là vô pháp giúp được. Cho nên, Mộ Thiên Thu mới có thể chạy đến kiếm môn quan nơi này tới, muốn mượn dùng thiên hạ đệ nhất hùng quan sắc nhọn khí thế, đem trong cơ thể thi độc cấp loại bỏ hóa giải. Nhưng mà nàng làm như vậy, cũng là có cực đại nguy hiểm. Thậm chí có thể nói, tốt nhất kết quả, đó là lưỡng bại câu thương, thi độc bị loại bỏ, mà nàng cũng bị kiếm môn quan nơi này phong thủy, cấp thương tới rồi tạng phủ kinh lạc. Bất quá như vậy kết quả, so thi độc phát tác, biến thành cương thi, lại muốn hảo ra rất nhiều. Ở phòng đoán ra Mộ Thiên Thu khả năng đối mặt bất lợi cục diện sau, Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba tâm tình, tức khắc khẩn trương lên. Lý Tư Thần hít sâu một hơi, nỗ lực làm tâm tình khôi phục bình tĩnh, trầm giọng nói, nếu lao sư tình huống, đúng như chúng ta suy đoán như vậy, chúng ta đây cần thiết đến nắm chặt thời gian đem nàng cấp tìm được. Một khi chậm, hậu quả sẽ không dám tưởng tượng. Không sai, chúng ta cần thiết đến mau chóng tìm được nàng. Mạnh Ba dùng sức gật gật đầu. Hai người đều muốn tìm được Mộ Thiên Thu, nhưng kiếm môn quan diện tích lớn như vậy, lại là hùng kỳ hiểm trở vùng núi, có thể dùng để giấu người địa phương vô số kể. Nếu là không có manh mối cùng phương hướng, muốn tìm ra một cái cố tình tiềm tàng lên người, nói dễ hơn làm. Liên tính là có thông thiên thủ đoạn, có thể nghĩ cách điều tới đại đội nhân mã lục soát sơn, cũng không thấy đến là có thể đủ tìm tòi ra người tới. Lý Tư Thần cũng là biết cái này tình huống, cho nên hắn ở trước tiên liền móc ra di động, nói, ta cấp Cao Tấn cứ gọi điện thoại đi, hỏi một chút hắn có hay không cái gì Tân phát hiện. Điện thoại thực mau bị truyền được, chỉ là này vùng núi tín hiệu không thế nào hảo, Cao Tấn thanh âm, có vẻ có chút đứt quãng cũng tràn ngập tạc âm. Ui ui! Lý Đại Sư! Đối, ta ở kiếm môn quan. Các ngươi ở đâu? A, ngươi nói cái gì ta nghe không rõ lắm, thỉnh lặp lại lần nữa. Không có cách nào, Lý Tư Thần chỉ có thể là nhẫn mại tính tình, đem chính mình nói, nhất biến biến lặp lại. Mà Cao Tấn bên kia, đồng dạng cũng là như thế. Hai người tuy rằng sốt ruột, còn đều không thể đủ phát hỏa, này trong núi mặt tín hiệu không tốt, quái được ai đâu. Có thể đả thông điện thoại, cũng đã là thực không tồi. Ở nhiều giao lưu mấy lần sau, Lý Tư Thần vẫn là miễn cưỡng nghe minh bạch Cao Tấn nói. Mười tới phút sau, điện thoại đánh xong. Lý Tư Thần mới vừa một cắt đứt điện thoại, Mạnh Ba liền gấp không chờ nổi thấu đi lên, do hỏi, thế nào, thiếu gia, ngươi cái kia bằng hữu, có cái gì Tân phát hiện sao? Lý Tư Thần đương nhiên sẽ không giấu hắn, cười khổ trả lời nói, nơi này tín hiệu quá kém, ở trong điện thoại mặt cũng nói không rõ, hắn chỉ là nói, có chút Tân phát hiện, hơn nữa hoài nghi lão sư liền giấu ở Măng Đá Phong phụ cận. Hắn hiện tại, ở Măng Đá Phong bên kia chờ, làm chúng ta đuổi sau khi đi qua. Lại mặt nói nói tỉ mỉ. Mạnh ba cũng đối nơi này tín hiệu vấn đề thực đau đầu, nhưng vô kế khả thi, chỉ có thể là ở cười khổ thở dài sau, nói, kia còn chờ cái gì? Chúng ta chạy nhanh qua đi đi. Hai người không hề lãng phí thời gian, lập tức xuất phát, chạy về phía Măng Đá Phong. Này Măng Đá Phong, ở vào kiếm môn quan tuyệt bích trung bộ, còn là một khối thật lớn độc thạch, sừng sững ở huyền nhai vách đá bên cạnh, bởi vì hình như măng mà được gọi là. Bất quá, đương Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba thấy được Măng Đá Phong sau, lại là không hẹn mà cùng cảm thấy, đỉnh núi này, càng như là một cái khí thế vai hùng võ sĩ, ở thủ vệ bên cạnh thiên hạ đệ nhất hùng quan. Kiếm môn quan phong thủy, đã là phi thường sắc bén. Nhưng Măng Đá Phong nơi này phong thủy, lại là so quanh mình càng thêm sắc bén. Nhìn thấy Măng Đá Phong nơi này phong thủy trạng hôm sau, Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba nhìn nhau liếc mắt một cái, cơ hồ là chăm miệng một lời nói, lao sư, chủ nhân, nàng, thật đúng là có thể là ở gần đây. Lý Đại Sư, ngài đã tới. Chờ ở Măng Đá Phong bên cạnh Cao Tấn, xa xa nhìn thấy Lý Tư Thần, liền vội vàng đón đi lên. Ở hướng Lý Tư Thần vẫn ăn sau, hắn lại hướng về phía Mạnh Ba nói, vị này, nói vậy chính là Mạnh Đại Sư đi. Lần đầu gặp mặt, ngươi hảo. Không cần làm này đó hư đầu ba não khách sáo, chạy nhanh nói chính sự. Lý Tư Thần vây vây tay, thẳng đến chủ đề nói, ngươi vừa rồi ở trong điện thoại mặt nói, với Măng Đá Phong nơi này phát hiện đầu mối mới, hoài nghi ta lão sư là ở gần đây. Không biết, là cái gì manh mối. Thấy hai người đều là một bộ sốt ruột bộ dáng, Cao Tấn cũng không hề vô nghĩa, lập tức nói, manh mối liền lại cách đó không xa, xin theo ta tới. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1187, tàn phá đan lô. Ở Cao Tấn dẫn dắt hạ, Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba xuyên qua. Phiến rừng cây, đi tới một cái vách đá bên cạnh. Nơi này cũng không ở cảnh khu tu sửa ra du lãm lộ tuyến mặt trên, ngày thường rất ít sẽ có người tới, bởi vậy trên mặt đất cỏ dại thảm thực vật sinh trưởng phi thường tràn đầy, nói là xanh um tươi tốt, một chút cũng không quá, hơn nữa còn tràn đầy vài phần dã tính hơi thở. Nếu như bị thích mạo hiểm lừa hưu thấy được, thế nào cũng phải hưng phân chết không thể. Bất quá, Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba nhưng không có tâm tình xem này phụ cận cảnh sắc. Ở đánh ra vách đá vài lần sau, Mạnh Ba cau mày hỏi, nơi này, phát sinh quá đất lở. Lý Tư Thần cũng phát hiện này một tình huống, túi người từ trên mặt đất nhặt lên mấy cái cục đá cùng bùn thối, cầm trong tay nắn vớt, nói, đất lở phát sinh thời gian không lâu hắn ngồi dậy tới, nhìn chằm chằm Cao Tấn, đặt câu hỏi nói, ngươi tìm được manh mối, là này đất lở. Chuẩn xác mà nói, manh mối, là ở đã xảy ra đất lở sau tìm được. Lý Đại Sư, Mạnh Đại Sư, các ngươi hai vị hướng lên trên xem. Cao Tấn giơ tay hướng tới trên vách đá mặt một lòng tay. Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba đồng thời ngẩng đầu, hướng hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, phát hiện ở đã xảy ra đất lở trên vách đá mặt, với bùn đất chung, lại là lộ ra một cái đan lô bộ dáng đồ vật. Đan lô. Có người ở chỗ này luyện quá đan. Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba kinh hô, hai người thân hình đồng thời nhón lên, lại là như viên hầu giống nhau, tay chân cùng sử dụng leo lên nổi lên vách đá. Này vách đá, đầu thẳng hiểm trở, liền tính là chuyên nghiệp phản sơn vận động viên, ở không tiếp xúc công cụ dưới tình huống, cũng rất khó ở mặt trên leo lên. Nhưng Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba, lại chẳng những là leo lên, hơn nữa tốc độ còn phi thường mau, là tả vài cái, liền bò tới rồi chỗ cao, làm đứng ở phía dưới Cao Tấn đều xem mắt tròn váng. Tuy rằng ta biết các ngươi hai rất lợi hại, nhưng muốn hay không như vậy thái quá a. Một lát sau, phục hồi tinh thần lại Cao Tấn, cười khổ lắc lắc đầu. Ta còn chuẩn bị chuyên môn bản sơn dùng dây thường đâu, xem ra là không phải sử dụng đến. Cao Tấn ở Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba đã đến phía trước, đã làm tốt chuẩn bị, lộng một cây chuyên nghiệp phản sơn dây thừng, từ trên đỉnh buông xuống xuống dưới. Hiện tại xem ra, này dây thừng, chỉ có chính hắn mới yêu cầu dùng. Cao Tấn cũng không lãng phí thời gian, lập tức liền bắt lấy dây thừng, ra sức leo lên đi lên. Đương Cao Tấn bỏ tới rồi vị trí khi, Lý Tư Thần đã cùng Mạnh Ba một khối động thủ, đem đan lô từ bùn đất trung khai quật ra tới. Cũng là tới rồi giờ khắc này, ba người mới phát hiện, này tôn đan lô, kỳ thật là tàn phá mà phi hoàn hảo. Này đan lô là bị cố tình chôn ở chỗ này. Lý Tư Thần ở khai quật trong quá trình, liền đã nhận ra nơi này bùn đất khác thường. Hơn nữa chôn thời gian, cũng không lâu. Mạnh Ba gật gật đầu, khẳng định Lý Tư Thần này đầy chắc, hắn cầm lấy một khối đan lô mảnh nhỏ, đánh giá cẩn thận một chút sau, nói, này tôn đan lô thực bình thường, một chút linh tính cũng không có, hơn nữa xem này công nghệ, hẳn là hiện đại rèn hàng mỹ nghệ. Bất quá, từ nó bên trong tàn lưu cặn bã tới xem, lại là luyện quá đan. Rất có thể. Thật là chủ nhân dùng quá. Mộ Thiên Thu cũng không có tùy thân mang theo đan lô, mà ở bị thương trúng độc sau, nàng muốn luyện đan lấy trợ giúp chữa thương đổi độc, hấp tấp gian tìm không thấy thích hợp đan lô, dùng một tôn hiện đại hàng mỹ nghệ tới luyện đan, cũng không phải không có khả năng. Lấy Mộ Thiên Thu bản lĩnh, liền tính là lại bình thường khí cụ, cũng có thể đủ luyện ra đan tới. Chẳng qua, ở luyện đan sau khi thành công, này đó khí cụ, cũng sẽ bởi vì không chịu nổi đan dược linh khí lực lượng mà tan vỡ, tựa như này tôn hàng mỹ nghệ đan lô giờ phút này tình huống giống nhau. Khẳng định là lão sư dùng quá. Lý Tư Thần chém đinh chặt sắt nói, hắn trong tay, chính méo mấy khôi dược trà. Ở trải qua nghe khí biện sắc từ từ trình tự sau, hắn đến ra một cái kết luận, này tôn đan lô, đã từng là dùng để luyện nào đó chi cương chí dương đan dược. Liên tưởng đến phía trước hắn cùng Mạnh Ba suy đoán, này một lò chí cương chí dương đan dược, nói không chừng chính là Mộ Thiên Thu luyện tới đổi độc. Tuyển ở cái này địa phương luyện đan. Nhìn dáng vẻ, lão sư là muốn làm này một lò đan dược, tận khả năng nhiều hấp thu đến hung khí nhuệ khí, lấy loại bỏ trong cơ thể thi độc. Lý Tư Thần cao mày, sắc mặt thực âm trầm, cũng không có bởi vì được đến manh mối mà mặt giãn ra. Nguyên nhân rất đơn giản, Mộ Thiên Thu không tiếc bại lộ hành tung cũng muốn luyện đan đổi độc, thuyết minh nàng trong cơ thể độc tính phi thường nghiêm trọng, cũng thuyết minh nàng hiện tại trạng huống thực suy yếu, thậm chí rất có khả năng, nàng đã sắp áp chế không được chính mình trong cơ thể thi độc. Mạnh Ba cũng nghĩ đến như vậy một cái khả năng, trong lòng kích động không còn sót lại chút gì, sắc mặt cũng ở nháy mắt xanh mét tới rồi cực điểm. Bất quá, hắn như cũ vẫn duy trì một phần bình tĩnh, nói, đan lô chôn ở chỗ này thời gian tuyệt đối không lâu. Chủ nhân nàng nếu là muốn mượn dùng kiếm môn quan hung duệ chi khí đổi độc, cũng khẳng định sẽ không đi quá xa. Chúng ta liền lấy nơi này vì trung tâm, hướng bốn phía triển khai sưu tầm. Hảo. Lý Tư Thần gật đầu đáp ứng, đồng thời nói, ta phỏng chừng, lấy lao sư hiện tại chẳng huống, muốn trực tiếp hấp thu này phụ cận hung duệ chi khí, sợ là không quá khả năng. Nàng hẳn là sẽ ở ẩn thân chỗ phụ cận, bãi tiếp theo cái trợ giúp hấp thu hung duệ chi khí phong thủy cục. Chúng ta có thể từ cái này phương hướng xuống tay. Trọng điểm siêu tầm này phụ cận khí cơ không giống nhau địa phương. Đối với cái này đề nghị, Mạnh Ba một ngụm đáp ứng, có đạo lý, liền như vậy làm, ta từ chính phương Bắc, lấy thuận kim đồng hồ phương hướng triển khai siêu tầm. Ngươi từ chính Nam phương bắt đầu, đồng dạng thuận kim đồng hồ, chúng ta từng người phụ trách một cái khu vực, nhất định phải phá lệ cẩn thận, ngàn vạn không thể buông tha bất luận cái gì một cái khu vực. Hai người từng người lấy ra phong thủy la bàn, bò hạ vách đá sau, một cái chiều Bắc một cái hướng Nam. Như vậy triển khai tìm tòi công tác. Thấy hai người đều hạ vách đá, thật vất vả mới bò lên tới cao tấn, tức khắc trợn tròn mắt. Không phải đâu. Nhanh như vậy các ngươi liền kiểm tra xong đi xuống. Ta đây hả tất đi lên A. Tuy rằng có dây thừng, nhưng hắn từ vách đá phía dưới bò lên tới, vẫn là hao phí rất nhiều sức lực. Muốn hắn lập tức liền bò đi xuống, hiển nhiên có chút khó khăn. Nhưng lúc này, Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba đều đi xuống triển khai tìm tòi công tác, hắn cũng không có khả năng một mình một người. Ngồi ở này trên vách đá mặt nghỉ ngơi ngắm phong cảnh đi. Lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một hơi sau, Cao Tấn bắt lấy dây thừng, chuẩn bị trượt xuống vách đá. Liền ở ngay lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác nơi xa trong rừng cây, dần hiện ra một mạt ánh lửa tới. Tình huống như thế nào? Nơi này, như thế nào sẽ có người đốt lửa? Giống kiếm môn quan như vậy cảnh khu, là nghiêm cấm pháo hoa, bởi vì kia rất có thể, sẽ tạo thành sân hỏa, do đó dẫn phát không thể đo lường nghiêm trọng hậu quả. Cao Tấn cũng không nghĩ tới muốn nhiều chuyện, nói thầm một câu sau, liền muốn tiếp tục bắt lấy dây thừng đi xuống. Đã có thể ở ngay lúc này, hắn khỏe mắt dư quang, ngắm tới rồi kia một đống đan lô tàn thiến, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, từ từ, vừa rồi kia mạt ánh lửa, có thể hay không là có người ở luyện đan. Nếu thật là luyện đan, như vậy tại đây địa phương luyện đan người, trừ bỏ Mộ Thiên Thu còn ai vào đây đâu. Cao Tấn tức khắc kích động lên, cuống quýt hướng về phía dưới sắp đi xa Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba, cao giọng hô. Có tình huống. Có tình huống. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1188, khách không mời mà đến. Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba nghe thấy này thanh kêu to, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền đi vòng vèo trở về. Bọn họ trong lòng, cũng là tràn ngập hoang mang. Rốt cuộc vừa rồi ở trên vách đá mặt, bọn họ hai người kiểm tra phi thường tinh tế, tự tin là không có rơi rớt bất luận cái gì một cái phương vị. Theo lý thuyết, là không nên xuất hiện bọn họ xem nhẹ lại bị Cao Tấn cấp phát hiện tình huống. Bất quá, sự tình quan Mộ Thiên Thu, hai người cũng không dám thiếu cảnh giác. Dù cho là lòng tràn đầy hoang mang, vẫn là ở trước tiên, liền đi vòng vèo tới rồi vách đá phía dưới, cũng chuẩn bị muốn hướng lên trên bò. Thấy một màn này, Cao Tấn như thế nào sẽ không rõ, hai người là hiểu lầm chính mình nói đâu. Hắn cũng không dám làm hai người bò lên tới lãng phí thời gian, chạy nhanh phía trước vừa rồi ánh lửa xuất hiện phương hướng, hướng hai người nói, ta nói tình huống. Không có ở trên vách đá mặt, mà là ở cái kia phương hướng, ta vừa mới thấy, có ánh lửa từ bên kia trong rừng cây vụt ra tới, phòng trừng khoảng cách là ở 5-600 mét ngoại. Ánh lửa. Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba đồng thời sửng sốt, ngay sau đó, bọn họ cũng nghĩ đến cùng Cao Tấn giống nhau suy đoán. Chẳng lẽ là lão sư, chủ nhân, ở nơi đó luyện đan? Cái này suy đoán, không nhất định liền chính xác. Tuy rằng kiếm môn quan nơi này là nghiêm cấm pháo hoa, khá vậy không dám bảo đảm, liền có cái loại này kẻ lỗ mãng chạy đến trên núi tới chơi cái nấu cơm giã ngoại, nướng bờ bờ cờ gì đó. Loại chuyện này, tỷ lệ tuy rằng tiểu, lại cũng không phải không có khả năng phát sinh. Nhưng mặc kệ như thế nào, Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba vẫn là quyết định đi Cao Tấn nói địa phương nhìn xem. Bọn họ hiện tại, là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái phát hiện. Mặc dù cái kia phát hiện, lại như thế nào không đáng tin cậy, khả năng tính lại tiểu, bọn họ cũng phải đi tận mắt nhìn thấy qua lại nói. Đi, qua đi nhìn xem. Là ở cái kia phương hướng đúng không? Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba lập tức làm ra quyết định, ở hướng Cao Tấn xác định phương hướng sau, bay nhanh mà ra, hướng tới Cao Tấn lúc trước thấy ánh lửa phương hướng chạy đi. 500-600 mét khoảng cách, đặt ở bình thản trên đường lớn, hoàn toàn không phải chuyện này nhi, thực mau là có thể đủ chạy đến. Nhưng ở gặp gành hơn nữa tràn ngập các loại bụi cây, cây cối trên núi, vậy không phải giống nhau khó đi. Tuy là Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba tốc độ rất nhanh, này dọc theo đường đi, cũng lăn lộn không ít thời gian cùng tinh thần. Cùng lúc đó, vốn dĩ nên theo dây thừng bò hạ vách đá Cao Tấn, lại dứt khoát là không nổi nữa, lại lần nữa bò tới rồi trên vách đá mặt, hảo trên cao nhìn xuống, giúp đỡ Lý Tư Thần, Mạnh Ba chỉ dẫn phương hướng. Đồng thời, hắn cũng là muốn nhìn xem, vừa mới ánh lửa, có thể hay không lại một lần vụt ra tới. Nhưng mà, Cao Tấn chờ đợi, không có chờ phát cáo quang, lại là làm hắn thấy được mấy cái khách không mời mà đến, xuất hiện ở nơi xa trong rừng cây. Theo lý thuyết, lấy Cao Tấn tầm mắt, muốn ở tươi tốt trong rừng cây, phát hiện mấy cái thân ở phương xa người, cũng không phải một việc dễ dàng. Nhưng cố tình này vài người, lăn lộn ra tới động tĩnh, thật sự là quá lớn chút, làm hắn tưởng không phát hiện đều khó. Nay đàn khách không mời mà đến, tổng cộng có 9 người. Xông vào trước nhất phương, là một cái dáng người cường tráng như hùng bi ra hỏa. Hắn liền cùng một người hình xe lưu dường như, không chỉ có tốc độ chạy vội thực mau, đối mặt ven đường lùng cây, cây cối từ từ, còn không tránh không tránh, liền như vậy thẳng tắp đụng phải đi lên. Nhưng cố tình, những cái đó lùn cây cùng cây cối, mặc kệ lớn nhỏ, đều ngăn không được hắn. Một khi bị đụng phải, đó là cái bẻ gãy, nghiền áp kết cục. Cũng là vì có cái này hình như hùng bi ra hỏa khai đạo, mặt khác 8 người tại đây trong rừng cây tốc độ, đồng dạng cũng là mau tới rồi cực hạn. Trừ lần đó ra, Cao Tấn còn phát hiện mặt khác một việc, không tốt, này đàn khách không mời mà đến, cũng là buôn vừa mới nhảy ra ánh lửa phương hướng đi. Cái này phát hiện, làm Cao Tấn đại kinh thất sắc, hắn vội vàng hướng về phía Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba hô to, đáng tiếc lúc này, hai người chạy ra khoảng cách quá xa, hơn nữa do núi quấy nhiễu, căn bản là nghe không rõ ràng lắm hắn ở kêu là chút cái gì. Còn tưởng rằng là chính mình đi nhầm phương hướng, đồng thời dừng lại bước chân, quay đầu xoay người, nhìn phía trên vách đá mặt, hướng về phía bọn họ múa may đôi tay làm các loại thủ thế Cao Tấn. Thiếu gia, ngươi này bằng hữu, rốt cuộc là có ý tứ gì? Muốn nói cho chúng ta biết chuyện gì? Mạnh Ba cao mày, thật sự nhìn không ra Cao Tấn thủ thế hàng nghĩa, lắc đầu, hướng Lý Tư Thần dò hỏi. Nhưng mà, Lý Tư Thần cũng xem không hiểu, cười khổ mà nói, ta cũng không biết hắn ở lăn lộn chút cái gì. Tính, ta cho hắn gọi điện thoại đi hỏi một chút. Nơi này tuy rằng tín hiệu không tốt, nhưng ở trong điện thoại mặt giao lưu, tổng hảo quá dùng thủ thế cùng giống đi. Lý Tư Thần móc di động ra, bắt đánh một chiếc điện thoại cấp Cao Tấn. Nghe thấy di động tiếng chuông vang lên, Cao Tấn lúc này mới nghĩ đến, chính mình hẳn là gọi điện thoại mới đúng. Hắn một bên mắng chính mình ngốc, một bên luống cuống tay chân đưa điện thoại di động, từ túi quần bên trong đào ra tới. Vừa mới ấn hạ tiếp nghe kiện, di động bên trong liền vang lên Lý Tư Thần thanh âm, tuy rằng tràn ngập tạp âm, nhưng Cao Tấn vẫn là nghe rõ ràng hắn dò hỏi, sao lại thế này? Có một đám người, cũng ở chiều vừa mới nhảy ra ánh lửa địa phương khai tiến. Ui ui, có thể nghe thấy ta nói sao? Cao Tấn hướng về phía di động, lớn tiếng hô, phảng phất làm như vậy, có thể khắc phục tín hiệu không tốt tình huống, làm Lý Tư Thần nghe rõ hắn nói giống nhau. Nhưng mà, Cao Tấn không có chờ đến Lý Tư Thần nghe rõ chính mình nói, lại là phát hiện, chính mình bị nơi xa đám kia khách không mời mà đến cấp phát hiện. Một cái dáng người gầy ốm như cây gậy trúc ra hỏa, tựa hồ đang ở hướng về phía chính mình chỉ trỏ trỏ. Ngay sau đó, hắn liền nhìn đến một đoàn hắc khí, từ người nọ trên người phun trào mà ra, hướng tới hắn bay nhanh đánh út lại. Ngoa tào! Cao Tấn bị phát hiện này, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. Mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng là đi theo Lý Tư Thần vào sinh ra tử quá, đối với trước mắt phát sinh một màn này, vẫn là có chút kinh nghiệm, biết đây là đối phương ở hướng chính mình thi pháp hạ sát thủ. Chạy! Cao Tấn rất rõ ràng, chính mình nếu là lại đãi ở cái này vị trí thượng, sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì thế, hắn không chút do dự bắt lấy dây thừng, bay nhanh đi xuống. Vâng! Cơ hồ liền ở Cao Tấn bắt lấy dây thừng hạ truy nháy mắt, một đạo xương đen thổi quét mà đến, vâng kích ở hắn vừa mới đứng thẳng trên vách đá, tức khắc tạc ra vô số đá vụn cùng bùn đất. Nhưng mà, tránh thoát một kiếp Cao Tấn, còn không có tới kịp tùng thượng một hơi, liền lại bị sợ tới mức trong lòng kinh hoàng. Bởi vì hắn thấy, đụng phải vách đá xương đen, thế nhưng lại lần nữa hội tụ thành hình, cũng hướng về truy ở dây thừng mặt trên hắn, ong ong ong đuổi theo xuống dưới. Cũng là tới rồi giờ khắc này, Cao Tấn mới vừa rồi thấy rõ ràng, này ní mà căn bản không phải cái gì xương đen, mà là một đám thật nhỏ phi trùng. Nhưng mà, Cao Tấn lại không dám coi thường chúng nó. Bởi vì này đó tiểu sâu vừa mới kia một chút, chính là ngạnh sinh sinh ở trên vách đá mặt, đâm ra một cái hố to tới. Cao Tấn nhưng không cho rằng, chính mình thân thể, là có thể đủ so trên vách đá mặt đất đá còn muốn kiên cố. Đến nỗi trốn tránh, kia càng là không có khả năng. Chính mình hiện tại, còn treo ở giữa không trung đâu, hướng chỗ nào trốn, chiều nơi nào lóe. Lúc này đây, sợ là muốn xong đời. Cao Tấn trong lòng, nhịn không được là lóe ra như vậy một ý niệm tới. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1189, chí mạng sai lầm nhỏ. Vèo. Liên ở Cao Tấn tuyệt vọng thời điểm, một đạo phá không vang, đột nhiên ở hắn bên thai xuất hiện. Năm ngay sau đó, hắn liền thấy được một cái bóng đen, xuất hiện ở chính mình phía trên, đột nhiên mở ra, tản mát ra từng đợt xích hồng sắc quang mang, hóa thành một chương màn tre, chính là chặn lại tiểu hắc trùng tập kích. Dâm dạp tiểu hắc trùng, giống như là mưa rào giống nhau, dừng ở đỏ đậm trên quần sáng mặt, bộc phát ra một mảnh bùn bùn nổ vang, tuy rằng là đem quần sáng đánh không được đong đưa, nhưng lại không có thể đạt được thực chất tính tiến triển. Oanh khai này nói xích hồng sắc quần sáng. Thẳng đến giờ khắc này, Cao Tấn mới vừa rồi thấy rõ ràng, huyền phù ở chính mình trên đỉnh đầu hắc ảnh, là một phen rủ. Là Lý Đại Sư ra tay đã cứu ta. Cao Tấn là đi theo Lý Tư Thần đi qua Doanh Châu tiên đảo, tự nhiên nhận này đem rủ. Cao Tấn điện thoại, lúc này đều còn bị hắn cấp nắm trong tay. Vừa rồi vội vàng gian, hắn bắt lấy dây thừng đi xuống, bất chấp ném di động. Cà chua tiểu nói vong mà này di động, cũng kẹp ở hắn tay cùng dây thừng chi gian, bị bảo lưu lại xuống dưới. Giờ phút này, Lý Tư Thần thanh âm, từ di động trung truyền ra. Tuy rằng tín hiệu như cũ không tốt, nhưng Cao Tấn vẫn là nghe rõ ràng Lý Tư Thần thét ra lệnh, còn thất thần làm cái gì. Chạy nhanh theo dây thừng trượt xuống dưới. Cao Tấn lúc này mới tỉnh qua thần tới, vội vàng theo dây thừng đi xuống. Lại nói tiếp, hắn cũng là vận khí tốt. Phía trước hắn thần sắc đại biến một màn, bị Lý Tư Thần cấp nhìn thấy. Tuy rằng không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, nhưng xuất phát từ cẩn thận suy xét, Lý Tư Thần ở trước tiên liền đem bảo dù vẫn hướng về phía hắn. Tuy rằng phía trước ở dược lưu trung, bảo dù hao hết năng lượng, nhưng trải qua mấy ngày nay chữa trị, vẫn là khôi phục không ít năng lượng. Tuy rằng không tới đỉnh trạng thái, nhưng lực phòng ngự cũng đủ kinh người, rốt cuộc nó là thiên cấp tiêu chuẩn pháp khí. Sự thật chứng minh, Lý Tư Thần này nhất cử động thực mấu chốt. Cà chua tiểu thuyết vong tuy rằng bảo dù không có ở trước tiên bay đến trên vách đá mặt chặn lại tiểu hắc trùng, nhưng nó lại chặn lại tiểu hắc trùng đệ nhị sóng thế công. Có thể nói, nếu không phải Lý Tư Thần ném ra bảo dù, chỉ sợ Cao Tấn lúc này đã là bị này đó dung mạo bình thường tiểu hắc trùng cấp gặm cắn thành một đống bạch cốt. Kim ố phủ. Ở Cao Tấn túm dây thường đi xuống đồng thời, Lý Tư Thần bay nhanh từ tùy thân túi sách trùng, trảo ra vài đạo đùa chú ném đi ra ngoài, đồng thời còn tế ra như ý chân hỏa lệnh kỳ, đón gió lay động. Vâng. Kim ô phù mặt trên nở rộ ra lộng lẫy kim quang chú văn, nháy mắt hóa thành hừng hực lửa cháy, cũng ở như ý chân hỏa lệnh kỳ thao tác hạ, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, thổi quét hướng về phía kia phiến tiểu hắc trùng, lập tức đem này bao phủ ở biển lửa chung. Bùm bùm giòn tiếng vang, lập tức không ngừng vang lên, cùng với từng luồng gây mũi khó nghe tiêu sú, đúng là tiểu hắc trùng bị lửa cháy cấp thiêu chết gây ra. Phiên gia tiểu thuyết võng. Nhìn đến tiểu hắc trùng bị đốt sạch, Cao Tấn Trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng hắn nói dối tốc độ cũng không có giảm bớt. Rốt cuộc hắn cũng không dám bảo đảm, đám kia khách không mời mà đến trừ bỏ này tiểu hắc trùng ngoại, còn có thể hay không áp dụng cái khác thủ đoạn đột kích đánh hắn. Thức mau, Cao Tấn túm dây thừng, chạy xuống tới rồi vách đá phía dưới. Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba, cũng ở ngay lúc này, bay nhanh chạy tới bên cạnh hắn. Sao lại thế này? Vì cái gì sẽ có một đám thi trùng chạy tới tập kích ngươi? Mạnh Ba một phen đỡ chân mềm Cao Tấn, do hỏi. Lý Tư Thần một bên cảnh giác nhìn bốn phía, đề phòng sẽ có tân công kích đánh úp lại, một bên cũng đi theo hỏi, ngươi vừa rồi đứng ở trên vách đá mặt hướng chúng ta phất tay kêu gọi, rốt cuộc là phát hiện tình huống như thế nào? Này đó thi trùng, có phải hay không bởi vì này, mới bay qua đột kích đánh ngươi? Cao Tấn thở hổn hển hai khẩu khí, thuận thuận hô hấp sau, bay nhanh trả lời nói, ta vừa rồi ở trên vách đá mặt, thấy được nơi xa có 9 người, cũng ở hướng tới vụt ra ánh lửa phương hướng chạy đi, liền muốn thông chi các ngươi. Cà chua tiểu thuyết vong ba không tưởng tượng, lại là bị bọn họ phát hiện ta tồn tại. Những cái đó thi trùng, đúng là bọn họ phóng xuất ra tới. Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba nhìn nhau liếc mắt một cái, sắc mặt đồng thời biến đổi, chăm miệng một lời kêu lên, không tốt. Ở hai người xem ra, Cao Tấn trong miệng theo như lời kia chín khách không mời mà đến, hơn phân nửa là Trường Sinh Đạo phái tới đuổi giết Mộ Thiên Thu cao thủ. Bởi vì chỉ có Trường Sinh Đạo người, mới có thể coi mạng người như cỏ rác, không chút do dự ra tay giết một cái người xa lạ. Có thể nói, nếu Cao Tấn cùng bọn họ, đều là bình thường lừa hữu, đụng phải này đàn tàn nhẫn độc ác ra hỏa, kết cục chỉ có một, kia đó là chết. Không thể làm Trường Sinh Đạo người, ở chúng ta phía trước tìm được chủ nhân. Đi, đi mau. Mạnh Ba tiếp đón một tiếng, cất bước liền đi. Lần này, hắn chẳng những tốc độ toàn bộ khai hỏa, đối mặt chặn đường cây cối, nhánh cây thời điểm, cũng không hề né tránh đường vòng, mà là trực tiếp xông vào qua đi. Bởi vì hắn hiện tại, trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là cần thiết muốn đuổi ở Trường Sinh Đạo người phía trước, tìm được Mộ Thiên Thu. Nếu không, hậu quả sẽ không dám tưởng tượng. Cao Tấn, ngươi cũng đừng cùng lại đây, tìm một chỗ trước giấu đi. Lý Tư Thần ở hướng Cao Tấn phân phó một câu sau, cũng ném ra đi nhanh đuổi theo Mạnh Ba. Đồng thời, hắn toàn lực điều khiển nổi lên kim cương sử thượng ngự phong chú, làm từng luồng kình phong gào thét mà ra, như đao tựa kiếm, đem phía trước chặn đường cây cối, nhánh cây trở vợ, sôi nổi chặt đứt bổ ra, ngạnh sinh sinh mở ra một cái thông đạo. Cùng thời gian, nơi xa chín khách không ngợi mà đến, cũng đã nhận ra bên này khác thường. Trên thực tế, sớm tại thi trùng bị bảo du cấp chặn lại tới là lúc, cái kia phóng xuất ra thi trùng cao gầy cái, liền nhíu mày kêu một tiếng, có cao thủ. Là trùng hợp. Vẫn là mục tiêu đồng loa. Hình như hùng bi, xông vào trước nhất phương khai đạo tráng hán ngừng lại, quay đầu vừa nhìn, vừa lúc là thấy được hừng hực lửa cháy đem tiểu hắc trùng đốt sạch một màn, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, người tới không có ý tốt ta. Mặc kệ bọn họ có phải hay không mục tiêu đồng loa, đều không thể làm cho bọn họ tồn tại rời đi kiếm môn quan, càng không thể đủ làm cho bọn họ hỏng rồi chúng ta chuyện tốt. Tư Mã Huệ Ngự, Lưu Tăng Thiệu, các ngươi hai cái sở qua đi, đem đối phương cho ta xử lý. Là tuân mệnh. Bị điểm danh hai người lập tức đứng dậy, không nói hai lời, liền hướng tới Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba nơi phương hướng chạy băng băng qua đi. Tráng hán đối chính mình đồng bạn thực lực, phi thường có tin tưởng. Ở hắn xem ra, có hai người kia ra ngựa, xử lý Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba, khẳng định là nắm chắc. Ngay sau đó, hắn lại hướng dư lại sáu cá nhân vẫy tay một cái, thét ra lệnh nói, dư lại người, nắm chặt thời gian, đi theo ta đi đem mục tiêu cấp xử lý. Là sáu người cùng kêu lên đáp, theo sát ở tráng hán phía sau, hướng tới phát hiện ánh lửa phương hướng chạy đi. Tại đây chín người chung, hình như hùng bi ra hỏa, thế nhưng là dẫn đầu. Hắn tuy rằng cao lớn thô kệch, nhưng lại không phải tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản hạng người. Trên thực tế, hắn phản ứng, an bài, đều xưng được với là nhất lưu. Chỉ tiếc, hắn phạm vào một cái nho nhỏ, nhưng lại cố tình là chí mạng sai lầm, xem nhẹ Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba thực lực. Chương 1190, bấy dập. Lưu Tăng Thiệu cùng Tư Mã Huệ Ngự ở lĩnh mệnh sau, như sau sơn mánh hổ giống nhau, lập tức là hùng hổ xông ra ngoài. Tuy rằng bốn phía rậm rạp rừng cây, che đậy tầm mắt, nhưng tới rồi Lưu Tăng Thiệu cùng Tư Mã Huệ Ngự trình độ loại này, đã không cần dùng đôi mắt tới nhìn, bọn họ đều là thông qua hơi thở, tới tỏa định mục tiêu. Bất quá, ở chạy ra vài bước qua đi, hai người lại là nhíu mày nhìn nhau liếc mắt một cái. Bởi vì bọn họ phát hiện, Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba hơi thở, đống nhiên biến mất, hơn nữa là biến mất sạch sẽ. Triệt triệt để phảng phất trên thế giới này, trước nay liền không có tồn tại quá hai người kia giống nhau. Hảo cao minh ẩn nấp thuật. Lưu Tăng Thiệu thần sắc ngưng trọng nói. Tại đây phía trước, hắn cũng không có đem Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba để ở trong lòng. Tuy rằng hai người kia, chặn lại cũng hủy diệt rồi hắn đồng bạn phái ra thi trùng, nhưng ở Lưu Tăng Thiệu xem ra, thi trùng khủng bố, cũng chính là nhằm vào người thường, hơi chút có chút bản lĩnh hoặc là hiểu chút nhi phương pháp người, đều có thể đủ đem thi trùng cấp xử lý. Không coi là có bao nhiêu lợi hại. Thẳng đến giờ phút này, Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba hơi thở đột nhiên biến mất, mới làm hắn sinh ra cảnh giác cùng coi trọng. Có thể thu liễm trụ khí tức, giấu giếm được hắn cái mũi người, sao có thể sẽ bình thường đâu. Xem ra hai người kia, thực sự có thể là mục tiêu đồng lõa. Xử lý hai người bọn họ, cũng là công lớn một kiện. Tư Mã Huệ Ngự vươn tiêm tế lưỡi dài đầu, liếm liếm môi, động tác thần thái vô cùng yêu tả, trên mặt biểu tình càng là âm trầm dữ tợn tới rồi cực điểm. Lưu Tăng Thiệu gật gật đầu, ngay sau đó nói, hai người kia không bình thường, chúng ta cũng không thể cấp thiếu cảnh giác. Hừ, ngươi như vậy chướng người khác chi khí diệt chính mình uy phong, thật sự hảo sao. Tư Mã Huệ Ngự bất mãn nói. Bất quá, lời tuy nhiên là như thế này nói, nhưng hắn lại không có thiếu cảnh giác, ngược lại là nghe theo Lưu Tăng Thiệu cảnh cáo, lấy ra chính mình thật bản lĩnh tới. Thân hình nhoáng lên, Tư Mã Huệ Ngự thả người nhảy lên tới rồi một cây mười mấy mét cao trên đại thụ, theo sau hắn liên tiếp nhảy lên, từ một cái thụ nhảy đến mặt khác một thân cây, động tác so Viên Hầu còn muốn linh hoạt, tốc độ càng là mau dọa người. Nhưng để cho người kinh ngạc, là hắn ở mấy cái nhảy lên lúc sau, thân hình thế nhưng liền cùng tán cây, cành lá từ từ, hoàn mỹ dung hợp tới rồi cùng nhau, làm người căn bản nhìn không thấy hắn thân ảnh, cũng không biết hắn đến tuột cùng là giấu ở trong đó một thân cây thượng đâu, vẫn là tiếp tục ở thụ cùng thụ chi gian nhảy lên. Thấy Tư Mã Huệ Ngự xuất phát, Lưu Tăng Thiệu cũng không hề lãng phí thời gian. Hắn đột nhiên một túi người, liền như vậy ghé vào trên mặt đất, chớp mắt công phu, liền cùng thấp bé cỏ dại, lùm cây dung hợp tới rồi cùng nhau. Chỉ bằng vào mắt thường nói, căn bản không có khả năng phát hiện hắn tồn tại. Lưu Tăng Thiệu cùng Tư Mã Huệ Ngự ở trong rừng cây ra xuyên qua phương thức, tuy rằng không có dẫn đầu tráng hán tới bạo lực, nhưng quỷ dị trình độ, lại là muốn xa xa thắng được rất nhiều. Theo Lưu Tăng Thiệu cùng Tư Mã Huệ Ngự biến mất ở trong rừng cây, bọn họ trên người phát ra thi khí, cũng càng thêm loáng khó phân biệt. Hướng tới ánh lửa chỗ chạy vội Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba, lập tức đã nhận ra điểm này. Lý Tư Thần mày một trọn, nói, này chín không tốc chi thi trùng, có hai cái hơi thở biến mất, khẳng định là buôn chúng ta tới. Ân. Mạnh Ba gật gật đầu, bọn họ khẳng định là giấu ở trong rừng cây, chúng ta đến đánh lên vạn nhị phân tinh thần, phòng bị bọn họ đánh lén. Này đó cương thi, không có một cái là đơn giản. Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba, đều là xem khí cao thủ, bởi vậy mới có thể ở không có nhìn thấy đối phương diện, chỉ bằng đối phương phát ra một tia một sợi hơi thở, liền phán đoán ra đối phương thân phận cùng thực lực. Cũng đúng là bởi vì đã biết chín không tốc chi thi, đều là thực lực phi phàm, hai người lúc này tâm tình, cũng đều biến so phía trước càng thêm khẩn trương. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải sợ này chín cương thi, mà là ở lo lắng Mộ Thiên Thu. Từ phía trước phát hiện manh mối, bọn họ suy đoán ra Mộ Thiên Thu giờ phút này tình huống thật không tốt. Nếu là làm này chín cương thi, ở bọn họ phía trước tìm được rồi Mộ Thiên Thu, lấy Mộ Thiên Thu suy yếu trạng thái, khẳng định là đánh không lại. Cho nên, bọn họ cần thiết đến nhanh hơn tốc độ, chẳng sợ có hai cái cương thi, đã giấu ở chỗ tôi muốn phục kích bọn họ. Muốn phục kích chúng ta, cũng muốn có bổn sự này mới được. Lý Tư Thần hừ lạnh nói. Hắn một bên chạy vội, một bên vươn đôi tay ở tùy thân túi sách chung tìm kiếm. Sau một lát, đương hắn đôi tay lấy ra tới khi, tay trái chung đã bắt lấy lưu ly tháp, mà tay phải tắc phủng khám thiên bản. Lưu ly tháp mặt trên vết dạng, cũng không có hoàn toàn mất đi. Dược lư một trận chiến, làm lưu ly tháp cùng bảo dù bị hao tổn nghiêm trọng, mặc dù là trải qua như vậy mấy ngày tế dưỡng, cũng không có hoàn toàn khôi phục. Bất quá, lấy tới trì hoãn địch nhân đệ nhất sóng tiến công, vẫn là có thể. Đến nôi khám thiên bản, nay bảo bối không những có thể dùng để nhìn bầu trời tượng mà biện phong thủy, đồng dạng, cũng có thể lấy tới tìm kiếm tỏa định thi khí. Đây chính là thiên cấp cựu phẩm pháp khí, chỉ kém một bước, là có thể đủ rút đi tục thai trở thành tiên phẩm. Liền tính Lưu Tăng Thiệu cùng Tư Mã Huệ Ngự tiềm tàng thuật lại như thế nào lợi hại, cũng tránh không khỏi cái này pháp khí thấy rõ. Sự thật cũng đúng là như thế, Lý Tư Thần mới vừa một tế ra khám thiên bản, lập tức liền thấy được la bàn mặt trên kim đồng hồ bay nhanh chuyển động. Cuối cùng, là ở phía trước hai cái phương hướng mặt trên, qua lại không ngừng đồng đưa. Thực hiện nhiên, Lưu Tăng Thiệu cùng Tư Mã Huệ Ngự, liền ẩn thân ở khám thiên bản chỉ ra này hai cái vị trí mặt trên. Bọn họ mai phục tại nơi đó, tính toán muốn phục kích Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba. Thậm chí, bọn họ còn lăn lộn ra một cái bẫy, liền chờ Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba đụng phải đi. Kia bẫy dập, tuy rằng là ở hấp tấp gian bố trí, nhưng lại dùng chính là làm bạn hai người hơn 1.000 năm bảo bối pháp khí, uy lực thập phần kinh người, liền tính không thể nhất cử đem Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba cấp xử lý, ít nhất cũng có thể bị thương nặng. Giờ phút này, dấu ở bụi cỏ cùng trên cây Lưu Tăng Thiệu cùng Tư Mã Huệ Ngự, cũng nhìn thấy Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba thân ảnh. Bọn họ khỏe miệng hơi hơi một câu, không hẹn mà cùng cười giữ tận lên, tuy rằng không có hé răng, nhưng lại đều ở trong lòng như vậy nhắc mãi, liền tính các ngươi giấu đi hơi thở cũng vô dụng, các ngươi là mục tiêu đồng lõa, khẳng định muốn buôn mục tiêu đi. Chúng ta chỉ cần tại đây nhất định phải đi qua chi trên đường mặt mai phục, là có thể đủ bắt được các ngươi. Đến đây đi, lại hướng phía trước đi điểm nhì, các ngươi liền sẽ rơi vào đến bấy dập. Còn cầm phong thủy la bàn, muốn dùng thứ đồ kia tới tìm ra chúng ta vị trí. Vui đùa cái gì vậy? Lưu Tăng Thiệu cùng Tư Mã Huệ Ngự như thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Tư Thần thật đúng là thông qua khám thiên bản, tỏa định ở bọn họ vị trí. Người ở phía trước, Lý Tư Thần không có hé răng, mà là hướng Mạnh Ba xử cái ánh mắt. Mạnh Ba cùng hắn ăn ý độ cực cao, lập tức liền đã hiểu hắn ý tứ. Nghiêng đầu ngắm liếc mắt một cái bị Lý Tư Thần đoan ở trong tay khám thiên bản, Mạnh Ba hơi hơi gật gật đầu, cũng dùng ánh mắt cùng hắn câu thông, tại đây hai cái cương thi mai phục chỗ, khẳng định có bấy giờ. Ân. Lý Tư Thần gật đầu tỏ vẻ tán đồng, chợt khoe miệng một câu, lại là giảng ra lời nói tới. Tiếng tuy rằng áp rất thấp, nhưng ngữ khí lại là tương đương tự tin, vậy hủy hoại bọn họ bấy giờ hảo. Chương 1191, Phật Quốc luyện ngục. May mắn Lý Tư Thần những lời này, Lưu Tăng Thiệu cùng Tư Mã Huệ Ngự không có nghe thấy. Bằng không, hai người thế nào cũng phải bị khí bật cười không thể. Cái này bấy dập, tuy rằng là chúng ta vội vàng bố trí ra tới, nhưng lại là dùng chúng ta bảo bối pháp bảo, uy lực của nó to lớn, là ngươi muốn hủy diệt là có thể đủ hủy diệt. Thật dám nói mạnh miệng, cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Ẩn nút ở nơi tối tăm Lưu Tăng Thiệu cùng Tư Mã Huệ Ngự, hoàn toàn không biết chính mình đã bại lộ, càng không biết thợ săn cùng con mồi đã thay đổi thân phận. Bọn họ còn ở kiên nhẫn chờ đợi, Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba bước vào đến bấy dập phạm vi kia một khắc. Liền ở ngay lúc này, một trận gió núi thổi qua, mang đến một mảnh sơn sương mù. Cùng loại tình huống, ở trong núi mặt thực thường thấy. Nhưng ở ngay lúc này xuất hiện, lại là cấp Lưu Tăng Thiệu cùng Tư Mã Huệ Ngự rước lấy không ít phiền toái. Bởi vì kia sơn sương mù, nói nùng không nùng nói đạm không đạm, lại vừa lúc là che đậy Lưu Tăng Thiệu cùng Tư Mã Huệ Ngự tầm mắt, làm Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba thân ảnh lập tức từ bọn họ trong tầm mắt biến mất. Không tốt. Hai người lập tức nóng nảy. Này hai cái mục tiêu đồng lõa, nên không phải là muốn mượn sơn sương mù bỏ chạy đi. Lưu Tăng Thiệu cùng Tư Mã Huệ Ngự hơi kém liền phải từ phục kích vị trí nhảy ra tới. Còn hảo, này sơn sương mù tới đột nhiên đi cũng mau, lập tức lại bị gió núi cấp thổi đi rồi. Mà Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba thân ảnh, cũng lần thứ hai xuất hiện ở bọn họ trong mắt. Nhìn đến hai người cũng không có mượn sơn sương mù bỏ chạy. Ngược lại là hướng tới bấy dập từng bước chạy tới, Lưu Tăng Thiệu cùng Tư Mã Huệ Ngự không chỉ có thở dài nhẹ nhõm một hơi, càng đắc ý cười giữ tận lên. 10 bước, 5 bước, 1 bước. Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba thực mau liền đi vào tới rồi bấy dập khu vực nội. Khải. Lưu Tăng Thiệu cùng Tư Mã Huệ Ngự cơ hồ là ở cùng thời khắc đó phát ra thét ra lệnh, đôi tay ở trước ngực biến ảo ra một cái lại một cái pháp tấn tới. Luyện ngục Phật Quốc. Một đoàn xương đen, từ bấy dập khu vực nội bước lên lên. Ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái màu đen, tràn ngập yêu tà hơi thở vạn tự phù. Ngay sau đó, vạn tự phù hỏng mất, vô số xương đen như mưa rào hạ xuống, đem quanh mình 100 mét phạm vi bao phủ ở trong đó. Một mảnh khanh khách ca ca tiếng vang, từ dưới nền đất truyền ra. Ngay sau đó, một cái lại một cái hủ thi, bộ xương khô, dãy rủa từ ngầm bò ra tới. Như gần chỉ là bình thường hủ thi, bộ xương khô đảo cũng thế, cố tình này đó hủ thi, bộ xương khô một đám. Tự nhiên còn thân xuyên rách nát áo cà sa, chân dẫm lên khô héo nhị sen. Tình cảnh này, thật sự là muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị, muốn nhiều cổ quái có bao nhiêu cổ quái. Luyện ngục đã là Phật Quốc, vật chết đó là Phật Đà Lưu Tăng Thiệu từ chính mình mai phục lùn cây trung, đứng lên tới, xuống mặt, một bộ bảo tướng trang nghiêm bộ dáng, nhưng nói ra nói, lại là tà ác cực kỳ, chúng Bồ Tát, Phật Đà, nghe ta tỉnh cư quốc pháp minh vương hiệu lệnh, diệt này hai cái không tôn pháp chỉ độc Phật đồ đệ. Cẩn. Tuân. Pháp. Chỉ. Từ trong đất mặt bò ra tới này đó hủ thi, bộ xương khô nhóm, sôi nổi mở miệng đáp. Chúng nó nói ra thanh âm, trầm thấp mà lại mơ hồ, thập phần quỷ dị khó nghe, làm người sởn tóc gáy ra đầu tê dại. Bất quá, để cho người cảm thấy khó có thể tiếp thu, là này đó hủ thi cùng bộ xương khô, cư nhiên bị xưng là Bồ Tát cùng Phật Đà. Này Lưu Tăng Thiệu, mới là chân chính độc Phật đồ đệ, cư nhiên không biết xấu hổ đổi trắng thay đen, chửi bới người khác. Nhưng đừng nói. Này đó giả mạo Bồ Tát cùng Phật Đà hủ thi cùng bộ xương khô, thật đúng là cùng bình thường vật chết, có rất lớn khác nhau. Ở chúng nó thi thối, trên xương cốt mặt, minh khắc có vô số chú văn, cẩn thận nhìn lên, đều là Phật gia kinh văn. Chẳng qua này đó kinh văn, bị người dùng đặc thù bí pháp cấp bảo chế quá, chẳng những thương không đến hủ thi cùng bộ xương khô, ngược lại còn cấp này đó tà vật mang đến thêm vào, làm chúng nó đối rất nhiều trừ tà khắc sát công kích, đều có thể đủ cấp miễn dịch rớt. Này không... Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba ở nhìn thấy này phê hủ thi cùng bộ xương khô sau, tuy rằng là ở trước tiên niệm chú thi phủ, nhưng bọn hắn hai người thuật pháp phụ chú, đánh vào hủ thi cùng bộ xương khô trên người, lại là một chút tổn thương cũng không có tạo thành. Nhìn thấy một màn này, giấu ở trên ngọn cây mặt Tư Mã Huệ Ngự, cũng thả người nhảy xuống, đứng ở Lưu Tăng Thiệu bên cạnh, đắc ý cười nói, hắc hắc, đây chính là ta cùng Lưu Huynh liên thủ dùng pháp khí xây dựng ra tới luyện ngục Phật Quốc ca. Tại đây Phật Quốc trong phạm vi, các ngươi thế công. Có thể đối này đó Bồ Tát Phật Đà tạo thành thương tổn, kia mới là việc lạ tình. Tư Mã huynh, chúng ta cũng động thủ đi, sấn người bệnh muốn mạng người, diệt này hai tên ra hỏa. Lưu Tăng Thiệu một bên nói, một bên dùng tay ở trên hư không trung câu hỏa vài cái. Ngay sau đó, hắn trong lòng bàn tay, đồng nhiên quay cuồng khí một đoàn đỏ đậm huyết khí. theo huyết khí ngưng tụ, rõ ràng là hóa thành một thanh lập lòe yêu mị tà khí trăng tròn huyết đao. Ân, tốc chiến tốc thắng, xử lý hai người kia sau, còn có thể đủ qua đi, lại phân một phần công lao. Tư Mã Huệ Ngự gật gật đầu, cũng dùng tương đồng phương pháp, lấy ra một phen binh khí tới. Chẳng qua, trong tay hắn binh khí, là một cây trường côn. Côn thân là màu đen, nhưng mà ở hai quả nhiên côn trên đầu mặt, lại là một mảnh tanh hồng. Cẩn thận nhìn lên, này côn đầu, hoàn toàn là bị máu cấp nhiễm hồng. Này căn không chớp mắt gậy gộc mặt trên, cuốn quanh oan hồn âm sát, lại là một chút cũng không thể so Trương Hiến Trung lúc trước dùng kia đem tà đào thiếu. Thượng, Lưu Tăng Thiệu cùng Tư Mã Huệ Ngự cùng kêu lên quát, liền phải gia nhập chiến cuộc. Choi Nu, tôi lúc này, luyện ngục Phật quốc trung đám kia Bồ Tát, Phật Đà nhóm, cũng đã từ bốn phương tám hướng vây quanh Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba, sau đó sôi nổi mở ra tanh hôi miệng, cắn đi lên. Gì? Lưu Tăng Thiệu cùng Tư Mã Huệ Ngự không hẹn mà cùng dừng bước chân. Bởi vì bọn họ rõ ràng nhìn đến, con Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba, lại là bị hủ thi, bộ xương khô nhóm, cấp đẻ ở trên mặt đất cắn xé, không hề phản kích chi lực. Hai người kia, cũng quá yếu điểm nhi đi. Tư Mã Huệ Ngự nhữ mày nói. Bọn họ vừa rồi bày ra ra tới thực lực, cùng hiện tại biểu hiện không hợp A. Lưu Tăng Thiệu cũng nhữ mày, lòng tràn đầy khó hiểu, đúng vậy, liền tính bọn họ chúng mai phục cũng không nên như vậy nhược. Lập tức liền bị luyện ngục Phật quốc bên trong Bồ Tát cùng Phật Đà cấp làm phiên A, chẳng lẽ sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, hai người kia, cũng không phải bọn họ, mà là hai cái thế thân. Liên ở Lưu Tăng Thiệu giọng nói vừa mới rơi xuống hết sức, bị hủ thi, bộ xương khô cấp đẻ ở trên mặt đất Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba hai người, thân hình đột nhiên tán loạn, hóa thành hai than đen nhánh mực nước. Đây là hoa người trong. Tư Mã Huệ Ngự ngạc nhiên sửng sốt, theo bản năng muốn đi vào vài bước đi xem. Cẩn thận. Lưu Tăng Thiệu đống nhiên đã nhận ra nguy hiểm đánh út lại, vội vàng lớn tiếng kêu gọi nhắc nhở. Cơ hồ liền ở hắn thanh âm vang lên khoảnh khắc, một đạo hàn mang, từ tả hữu hai cái bất đồng phương hướng, bay vụt hướng về phía Tư Mã Huệ Ngự, tốc độ mau kinh người. Chương 1192, tốc chiến tốc thắng. Muốn đánh lén ta? Không có cửa đâu. Được đến nhắc nhở Tư Mã Huệ Ngự, thấy bay vụt mà đến ám khí, nhưng này cũng không có dọa đến hắn, ngược lại là khơi dậy hắn trong lòng lửa giận cùng hung tính. Lạnh giọng rít gào một câu sau, hắn dùng sức vặn eo xoay người, trong tay trường côn chém ra, giống như là một cái uy mãnh dữ tợn giao long, đón phóng tới hàn quang liền đâm tới. Đương! Một tiếng mãnh liệt vang lớn, ở trường côn cùng hàn quang va chạm sau vang lên. Hàn quang bị đâm thay đổi phi hành phương hướng, len ken một tiếng, cắm vào tới rồi bên cạnh một cây đại thụ trung. Mà Tư Mã Huệ Ngự trường côn, cũng bị lần này, cấp đâm không được run rẩy. Hào đột nhiên lực đạo. Mặc dù Tư Mã Huệ Ngự lại như thế nào tâm cao khí ngạo, cũng nhịn không được là hít ngược một hơi khí lạnh. Bởi vì hắn cảm giác được, chính mình nắm trường côn đôi tay, đều bị lần này cấp đâm sinh đau tê dại. Thực hiện nhiên, này ám khí tuyệt đối không phải bình thường mặt hàng, mà phóng thích ám khí người, cũng tuyệt đối không phải người bình thường. Lưu Tăng Thiệu hướng tới đâm vào thân cây ám khí nhìn lại, tức khắc kinh hô, tê. Đây là thiên cấp pháp bảo. Tư Mã Huệ Ngự tập trung nhìn vào, kia ám khí hình như quan tài đinh. Nhưng quanh thân phát ra sắc bén hơi thở, lại tỏ rõ nó thiên cấp pháp khí thân phận. Liền ở ngay lúc này, đinh nhập tới rồi thân cây quan tài đinh, mãnh liệt lay động lên, lại là lập tức từ thân cây bên trong tránh thoát ra tới, đồng thời thay đổi đinh tiêm, lại một lần buôn Tư Mã Huệ Ngự bắn lại đây. Này một loạt động tác, quan tài đinh làm chính là cực kỳ linh hoạt, thật giống như là cụ bị sinh mệnh giống nhau. Tư Mã huynh, cẩn thận, nó lại muốn tới. Lưu Tăng Thiệu nhắc nhở nói, còn không phải là một cái thiên cấp pháp khí sao? Cũng dám ở trước mặt ta liên tiếp sử dụng, xem ta hiện tại, liền hủy nó. Tư Mã Huệ Ngự bị khơi dậy lửa giận, trong tay trường côn dương lên, hướng về phía phóng tới quan tài đinh liền tạp đi xuống. Đương! Quan tài đinh lại một lần bị tập trung, rơi xuống ở trên mặt đất. Nhưng mà, liền ở Tư Mã Huệ Ngự mặt lộ vẻ đắc ý thời điểm, trường côn mặt trên, lại là đột nhiên dần hiện ra một mạt hàn quang. Ngay sau đó, một đạo sắc bén hơi thở, hướng tới Tư Mã Huệ Ngự mặt đánh tới. Sao lại thế này? Tư Mã Huệ Ngự kinh hãi, ta không phải đem quan tài đình cấp tạp rơi xuống sao? Như thế nào còn có ám khí đánh út lại? Lúc này đây, khoảng cách quá gần, hắn không có cách nào dùng trường côn đón đỡ, chỉ có thể liều mạng vặn eo nghiêng đầu. Vèo! Nay đạo hàn mang, cơ hồ là xoa hắn đầu bắn quá. Tuy rằng không có thể một kích bạo đầu, nhưng này hàn mang, vẫn là ở hắn trên mặt, để lại một đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương. Chẳng qua, ở miệng vết thương phụ cận, cũng không có máu tươi chảy ra. Hơn nữa miệng vết thương nhảy ra tới thịt, cũng không phải đỏ như máu, mà là bày biện ra một loại thấm người cho tàn sắc. Tư Mã Huệ Ngự bay nhanh xoay người, thấy được ám khí bộ dáng, cùng phía trước tập kích chính mình quan tài đinh giống nhau như lúc, chỉ là hình thể hơi nhỏ chút. Âm Dương Đinh. Tư Mã Huệ Ngự cũng là kiến thức rộng rãi hàng người, lập tức liền nhận ra cái này pháp khí. Dùng Dương Đinh hấp dẫn ta chú ý, rơi chậm lại ta cảnh giác, lấy âm đinh nấp trong chỗ tối, tùy thời đánh lén. Thật là hảo thủ đoạn a. Quá khen. Một bóng hình từ nơi xa cây cối trung đi ra, đúng là Lý Tư Thần. Đáng tiếc nha, ta nguyên bản là tính toán, dùng này Âm Dương Đinh nhất cử bạo ngươi đầu, đem ngươi cấp tiêu diệt. Nhưng là không nghĩ tới, ngươi phản ứng nhưng thật ra rất nhanh, cư nhiên cấp né tránh. Hừ. Tư Mã Huệ Ngự hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, liền tính này Âm Dương Đinh, thật sự bạo ta đầu, cũng diệt không xong ta. Ta chính là bất tử chi khu, Âm Dương Đinh đối ta tạo thành thương thế, thực mau liền có thể khép lại. Phải không? Vậy ngươi trên mặt miệng vết thương, như thế nào liền không có khép lại đâu? Lý Tư Thần hỏi ngược lại. Ân. Tư Mã Huệ Ngự sửng sốt, theo bản năng duỗi tay sờ sờ gương mặt, quả nhiên, trên mặt hắn vết thương hãy còn ở, một chút chữa trị khép lại dấu hiệu đều không có. Cái này tình huống, làm Tư Mã Huệ Ngự lập tức mắt tròn váng, đây là có chuyện gì? Âm Dương Đinh mặt trên, bị bọn họ cấp động tay chân. Lưu Tăng Thiệu ở ngay lúc này, mới chú ý tới Âm Dương Đinh mặt trên, lập lòe có một tia hồng quang. Giống như là Thái Dương giống nhau ánh lửa. Đây là Thái Dương Tinh Hỏa. Các ngươi cư nhiên đưa tới Thái Dương Tinh Hỏa giấu ở Âm Dương Đinh mặt trên. Lưu Tăng Thiệu hít ngược một hơi khí lạnh. Đối với cương thi tới nói, trí dương trí cương Thái Dương Tinh Hỏa, chính là bọn họ khắc tinh. Mà này, cũng là vì cái gì Tư Mã Huệ Ngự chịu xài không thể khép lại duyên cớ. Tiểu tử này không có loạn giảng, nếu là chúng ta bị Âm Dương Đinh cấp bạo đầu, thật sự sẽ bị tiêu diệt. Tư Mã Huệ Ngự cũng minh bạch sự tình nguyên do, thần sắc tức khắc ngưng trọng lên. Nhìn phía Lý Tư Thần trong ánh mắt, tràn ngập đề phòng cùng cảnh giác. Nếu nói, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cùng Lưu Tăng Thiệu, còn đối Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba lòng có khinh thường. Như vậy hiện tại, bọn họ thái độ, đã có 180 độ đại chuyển biến. Bấy dập thất bại, phục kích bị phản sát. Nay một kiện lại một kiện sự tình, chứng minh rồi Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba thực lực, cũng không ở bọn họ dưới. Mà Lý Tư Thần, cũng không dám coi khinh trước mặt này hai cái cương thi. Bởi vì bọn họ lúc này, đều không hề áp lực chính mình hơi thở. Kia điên cuồng tuôn ra ra tới cường đại thi khí, biểu hiện ra thực lực của bọn họ, đều là ở phục thi trình độ. Này hai cái cương thi, thực lực lại là so chiếm cứ doanh châu tiên đảo vương kiến, còn mạnh hơn. Xem ra, bọn họ hai người sống 5 tháng, hơn phân nửa cũng là muốn so vương kiện trưởng ra rất nhiều. Thiếu gia, theo chân bọn họ hai nói nhiều như vậy vô nghĩa làm cái gì? Tốc chiến tốc thắng, diệt bọn hắn. Mạnh Ba thân hình, từ mặt khác một đầu xông ra. Đang nói chuyện thời điểm, lặng lẽ hướng Lý Tư Thần chớp chớp mắt, ý tứ rõ ràng là đang nói, phong thủy cục đã bố trí thỏa đáng, có thể thu võng. Lý Tư Thần sở dĩ trước dùng Âm Dương Đinh đánh lén, theo sau lại hiện thân cùng hai cái cương thi đấu võ mồm, vì chính là cấp Mạnh Ba sáng tạo thời gian, bố trí phong thủy cục. Hiện tại phong thủy cục đã thành, vậy không cần phải lại lãng phí thời gian. Tốc chiến tốc thắng, diệt chúng ta. Nghe được Mạnh Ba nói lên chính mình phía trước giảng quá nói, con Tư Mã Huệ Ngự sắc mặt nháy mắt xanh mét âm trầm tới rồi cực điểm. Thật là cuồng vọng. Lưu Tăng Thiệu cũng là giận không thể át, lạnh giọng rít gào nói, Bồ Tát, Phật đã nghe lệnh, lấy ra các ngươi toàn bộ thực lực, cho ta diệt hai người kia. Đồng thời, còn hướng Tư Mã Huệ Ngự nói, tiểu nhân về ngươi, lao ta tới. Chúng ta hai nhiều lần, xem ai trước chém xuống đầu. Hảo. Tư Mã Huệ Ngự cao giọng đáp, khiến cho này hai cái cuồng vọng ra hòa biết, mặc dù bọn họ có Thái Dương tinh hỏa, cũng chỉ có thân chết hồn tiêu kết cục. Hai người lập tức thả người nhảy lên, một cái nào hướng Lý Tư Thần, một cái chạy về phía Mạnh Ba. Mà luyện ngục Phật quốc bên trong những cái đó cương thi, bộ xương khô, cũng phân hai nhóm, theo sát ở bọn họ phía sau phát động tiến công. Mạnh thúc, còn chờ cái gì? Khởi động phong thủy cục. Lý Tư Thần cao giọng quát. Hảo. Mạnh Ba trầm giọng đáp, đôi tay véo ra phát ấn, chân đạp thất tinh bước, bay nhanh trên mặt đất liền dậm vài cái. Ầm ầm ầm. Một trận liên miên chấn động từ vùng núi trung truyền ra, cả kinh bốn phía trong rừng cây mặt tiểu động vật sôi nổi chạy trốn, cũng dọa tới rồi tới kiếm môn quan du ngoạn mọi người. Chương 1193, Pháp Vương trở về vị trí cũ, Tân Phật hàng. Đệ 1193 chương Pháp Vương trở về vị trí cũ, Tân Phật giáng thế. Sao lại thế này? Nơi nào tới động tĩnh? Là mà ở chấn động. Không phải là phát sinh động đất đi. Bên cạnh Măng Đá Phong, nguyên bản là có một đám người ở du ngoạn chụp ảnh, bất thình lình biến hóa, đem bọn họ cấp sợ hãi, một đám sắc mặt trắng bệnh, hai chân run lên. Không sai, đây là động đất. Chạy a, nhanh lên nhi chạy. Những người này gân cổ lên một tiếng giống, sôi nổi xoay người, hướng tới dưới chân núi chạy tới. Đương nhiên cũng có vẫn duy trì an tĩnh người, ở ngay lúc này hô to nhắc nhở, đừng chạy loạn, chính là nho nhỏ lắc lư một chút mà thôi, không có gì ghê gớm, sẽ không dẫn phát địa chất tai họa, ngàn vạn đừng bởi vì hoảng loạn chạy trốn, mà té ngã khai tới rồi. Những người này nhắc nhở, thật là khởi tới rồi một ít hiệu quả, làm mọi người chạy vội tốc độ hơi chút chậm một ít, nhưng cũng gần chỉ là như thế, không có người thật sự liền yên tâm lưu lại nơi này tiếp tục du ngoạn. Rốt cuộc cách ngôn nói rất đúng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất sao. Cùng lúc đó, ở trong rừng cây thô bạo đi trước tráng hán bảy người, cũng đã nhận ra trên mặt đất truyền đến dị động. Nhưng bọn hắn cũng không biết, này dị động, là từ Mạnh Ba bố trí phong thủy cục dẫn phát, còn tưởng rằng là Tư Mã Huệ Ngự cùng Lưu Tăng Thiệu lăn lộn ra tới. Tráng hán nhịn không được những mày, hướng tới dị động truyền ra phương hướng nhìn liếc mắt một cái, bất mãn nói thầm nói, này hai tên giá hỏa đang làm cái gì? Diệt chỉ rồi bỏ mà thôi, như thế nào cũng lăn lộn ra như vậy đại động tĩnh. Vạn nhất rút dây động rừng, làm mục tiêu đào tẩu, chính là lớn hơn một kiện. Hắn phía sau, phía trước thả ra thi trùng tập kích cao tấn không có thể thành công cao gầy cái, mở miệng phụ hòa nói, cũng không phải là sao. Muốn ta nói nha, này cọc nhiệm vụ, ngươi liền không nên giao cho Tư Mã Huệ Ngự cùng Lưu Tăng Thiệu. Ta tuệ ẩn một người, như vậy đủ rồi. Lời kia vừa thốt ra, lập tức đưa tới một người khác trào phúng, tuệ ẩn, đừng khoác lác, vừa rồi là ai thi trùng, bị người khác một phen hỏa cấp thiêu cái sạch sẽ. Tuệ ẩn tức khắc giận dữ, phẫn nộ quát, pháp tú, câm miệng, ngươi không nói lời nào, không ai sẽ đem ngươi trở thành người câm. Pháp tú cũng không sợ hắn, hai người lập tức đấu nổi lên miệng tới. Đủ rồi. Đi ở phía trước khai đạo trắng hán, quay đầu khiển trách nói, đều câm miệng cho ta. Việc cấp bách, là tìm được mục tiêu xử lý nàng. Các ngươi hai cái muốn nội đấu, chờ hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Đến lúc đó, ta cho các ngươi cơ hội, cho các ngươi đi đồng quy vu tận. Xem ra tới. Đôi trắng hán, tuệ ẩn cùng pháp tú đều thực kiên kỵ, nghe được hắn khiển trách, hai người khẽ hừ một tiếng, không hề đấu võ mồm. Hy vọng này đáng chết động tĩnh, không cần khiến cho mục tiêu phát hiện mới hảo. Tráng hán xoay người, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, dưới chân tốc độ lại nhanh hơn vài phần. Cùng lúc đó, ở toát ra quá mức quang trong rừng cây, một cái đang đứng ở đan lô trước luyện đan xinh đẹp nữ tử, cũng đã nhận ra mặt đất truyền ra dị vang, nàng nguyên bản liền tái nhợt khuôn mặt, nháy mắt biến càng thêm tái nhợt tự nhiên. Bị phát hiện. Này nữ tử một trương khuôn mặt, thanh tú thuần khiết tới rồi cực điểm, trên người phát ra khí chất, cũng lộ ra một cổ tử làm người không dám nhìn thẳng tiên linh khí, phảng phất nàng, thật sự chính là cựu thiên tiên nữ hạ tới rồi phàm trần giống nhau. Quang xem mặt bằng nói, này nữ tử tựa hồ cũng liền 16-17 tuổi tuổi tác. Nhưng thực hiển nhiên, nàng thật là tuổi, tuyệt đối so với dung mạo bày ra muốn đại. Bởi vì nàng, đúng là Lý Tư Thần lão sư, trên thế giới đứng đầu tứ đại phong thủy sư chi nhất Mộ Thiên Thu. Thậm chí nàng một lần bị cho rằng là trên thế giới này cường đại nhất phong thủy sư. Đặc biệt là ở Mạnh Ba đánh cuộc thua cho nàng, tự hạ mình thân phận vì nô vì phó lúc sau. Có thi khi đang ở hướng ta đánh nút lại, xem ra là ta vừa rồi luyện đan không có khống chế được hỏa hậu, khiến cho bọn họ phát hiện. Bất quá, bọn họ vì cái gì sẽ lăn lộn ra như vậy một hồi động tĩnh tới đâu? Này không phải ở nhắc nhở ta sao? Mộ Thiên Thu như mày, này biểu tình, cư nhiên cũng nở rộ ra khác mê người phong thái. Theo lý thuyết, đã nhận ra tình huống dị thường Mộ Thiên Thu, hẳn là muốn lập tức rời đi nơi này mới đúng. Nhưng thực tế thượng, nàng cũng không có làm như vậy. Ngắn ngủi do dự một chút sau, Mộ Thiên Thu thu hồi nhìn về nơi xa ánh mắt, tiếp tục vùi đầu luyện đan. Nàng không phải không nghĩ đi, mà là không thể đi. Bởi vì này một lò đuổi đi thi độc đan dược, đã luyện tới rồi nhất mấu chốt thời khắc, lại kiên trì một chút, là có thể đủ thành đan. Mà nàng hiện tại, cũng là nhu cầu cấp bách này một lò đan dược. Bởi vì từ phúc lưu tại nàng ở trong thân thể thi độc, đã bắt đầu hướng tới tạng phủ xuất phát, lấy nàng hiện tại suy yếu trạng huống, căn bản vô pháp ngăn cản, chỉ có thể dựa vào đan dược. Nếu bỏ lỡ này một lò đan, lại tưởng luyện tân đan dược, thế nào cũng phải lăn lộn hồi lâu không thể. Mộ Thiên Thu cũng không dám khẳng định, lấy thân thể của mình tình huống, có không khiêng đến kia một khắc. Cho nên nàng chỉ có thể lưu lại nơi này tiếp tục luyện đan. Nàng duy nhất có thể làm, đó là nhanh hơn luyện đan tốc độ. Tranh thủ có thể đuổi ở trường sinh đạo người đến phía trước, luyện hảo đan dược rời đi nơi này. Gì? Đồng nhiên, Mộ Thiên Thu lại phát hiện một cái tình huống dị thường. Nàng cảm giác được, bốn phía sắc bén như đao phong thủy chi khí, đang theo dị động chuyển ra phương hướng điên cuồng tuân ra mà đi. Này lại là sao lại thế này? Mộ Thiên Thu mày một trọn, nghĩ tới một cái khả năng, chẳng lẽ này dị động, đều không phải là trường sinh đạo người lăn lộn ra tới, mà là mặt khác có người, ở cùng trường sinh đạo dây dưa làm đấu. Bọn họ đây là bày ra một cái phong thủy cục, ở dẫn động kiếm môn quan thiên địa chi huy a. Mộ Thiên Thu trong đầu, dần hiện ra Lý Tư Thần bóng dáng, nhưng thực mau, nàng lại lắc đầu tự mình phủ quyết, không có khả năng là tư thần, không có khả năng. Hắn phỏng chừng còn không biết, ta đã tới rồi Tây Thục tỉnh đi. Lần này, liệu sự như thần mộ thiên thu, lại là đã đoán sai. Lý Tư Thần không chỉ có biết nàng ở Tây Thục tỉnh, còn đi theo Mạnh Ba đuổi theo lại đây. Mà giờ phút này bốn phía phong thủy chi khí, cũng đúng là bị bọn họ bày ra phong thủy cục, cấp dẫn động. Cho ta xé nát chúng nó. Mạnh Ba ở phong thủy cục thành hình khoảnh khắc, tay trái kết pháp ấn, tay phải hướng tới Tư Mã Huệ Ngự, Lưu Tăng Thiệu cùng những cái đó cái gọi là Bồ Tát Phật Đà nhóm xa xa một lòng tay. Vèo, vèo, vèo. Một đạo lại một đạo tiếng xe gió, bén nhọn vang vọng lên, liên miên không dứt. Một cổ lại một cổ vô hình khí nhận, con từ bốn phương tám hướng xuất hiện, thổi quét quát hướng về phía Tư Mã Huệ Ngự, Lưu Tăng Thiệu cùng với bọn họ dưới trướng những cái đó hủ thi, bộ xương khô. Không tốt. Tư Mã Huệ Ngự cùng Lưu Tăng Thiệu sắc mặt, lập tức vì này biến đổi. Bọn họ đương nhiên có thể phát hiện ra, này đó thổi quét mà đến khí nhận đều không đơn giản, là từ kiếm môn quan phong thủy trung hung khí cùng nhuệ khí biến thành. Uy lực của nó, liền tính bọn họ hai người đã đạt tới phục thi trình độ, cũng không dám coi khinh coi khinh. Bất quá, cũng gần chỉ là không dám coi khinh, bọn họ hai người, đảo còn không có bị này một đợt vô hình khí nhận cấp dọa đến. Muốn mượn dùng kiếm môn quan phong thủy cùng chúng ta đấu. Đáng tiếc nha, các ngươi vội vàng bố trí ra tới cái này phong thủy cục, mượn tới, bất quá là mang đá phong nơi này một phần mười hung khí nhuệ khí thôi, muốn thương đến chúng ta, căn bản là si tâm vọng tưởng. Cũng thế, khiến cho các ngươi nhìn xem, chúng ta luyện ngục Phật quốc chân chính uy lực. Lưu Tăng Thiệu một tiếng giống, ngay sau đó hướng Tư Mã Huệ Ngự sử cái ánh mắt, hai người bỗng nhiên khoanh chân mà ngồi, tùy ý hủ thi, bộ xương khô bỏ tới rồi bọn họ trên người. Trong khoảnh khắc, hai người liền bị hủ thi, bộ xương khô sở bảo phủ. Nhưng bọn hắn nói, vẫn là rõ ràng truyền ra tới, Pháp Vương trở về vị trí cũ, tân Phật giáng thế. Chương 1194, thế cục nghịch chuyển. Phanh phanh phanh phanh. Vô hình lưới dao gió hoanh kích ở hủ thi cùng bộ xương khô trên người, bộc phát ra đinh thai nhức góc nổ vàng, liên miên không dứt. Hủ thi cùng bộ xương khô trên người minh khắc những cái đó kinh văn, ở trước tiên liền làm ra phản ứng, nở rộ ra lộng lẫy kim quang, hóa thành từng cái áo cà sa, khoác ở hủ thi cùng bộ xương khô trên người, nhưng lại căn bản không có thể ngăn cản trụ vô hình lưới dao gió, nháy mắt đã bị phách chạm tan rã rớt. Ngay sau đó, vô hình lưới dao gió dừng ở hủ thi cùng bộ xương khô trên người, lập tức liền đem chúng nó xé nát thành tra. Nhìn thấy một màn này, Tư Mã Huệ Ngự cùng Lưu Tăng Thiệu đồng thời rít gào giống giận lên. Bọn họ tự nhiên là không sợ này đó vô hình lưỡi dao gió, nhưng nếu là hủ thi cùng bộ xương khô bị phá hủy nhiều, đối thực lực của bọn họ cũng sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Rốt cuộc, bọn họ hiện tại làm hủ thi cùng bộ xương khô bỏ đến chính mình trên người tới, vì chính là hấp thu này đó tà vật trong cơ thể oán sát khí, để hóa thành mình dùng. Pháp côn đãng ma. Cùng với Tư Mã Huệ Ngự gầm lên, trong tay hắn kia căn trường côn lập tức từ hủ thi, bộ xương khô đôi bên trong bay ra tới. Côn trên người nở rộ ra từng đợt canh hồng quan mang, giống như là ở chạy huyết giống nhau, vô cùng yêu dị tà mị. Như vậy một cây không biết lây dính nhiều ít vô tội giả máu tươi cùng vong hồn tà binh, ở Tư Mã Huệ Ngự trong miệng, cư nhiên là được xưng là pháp côn, còn phải dùng tới đăng ma. Này thật là, cực cụ châm trọc tính. Bất quá, này căn pháp côn phóng xuất ra tới canh hồng quan mang, thật đúng là chính là khởi tới rồi hiệu quả, nó ở hủ thi, bộ xương khô đôi bốn phía, hóa thành một đạo huyết sắc màn tre. Đem vô hình lưỡi dao gió cản trở xuống dưới. Tuy rằng huyết sắc màn tre bị hoanh kích không ngừng lập lòe, không ngừng đong đưa, nhưng ở một chốc chi gian, vô hình lưỡi dao gió cũng đột phá không được nó phòng hộ. Thấy Tư Mã Huệ Ngự dụng pháp côn ngăn cản ở vô hình lưỡi dao gió, Lưu Tăng Thiệu cũng theo nếp bảo chế, đem chính mình giới đao ném ra tới. Cùng Tư Mã Huệ Ngự pháp côn giống nhau, này đem giới đao cũng là tràn ngập sát khí thiên cấp pháp khí. Tuy rằng không dám nói là có thể đủ hoàn toàn chặn lại Mạnh Ba dùng phong thủy cục đưa tới vô hình lưỡi dao gió, đương muốn chắn thượng một đoạn thời gian, làm chính mình hấp thu đến cũng đủ nhiều oán sát khí, mở ra pháp tương chân thân, vẫn là có thể hành. Ở khởi động phòng ngự vong đồng thời, Tư Mã Huệ Ngự cùng Lưu Tăng Thiệu cũng ở điên cuồng hấp thụ hủ thi cùng bộ xương khô trên người oán sát khí. Này đó tà vật, ở Tư Mã Huệ cùng Lưu Tăng Thiệu niệm tụng kinh văn hạ, bay nhanh hóa thành một sợi lại một sợi xương đen, bị hai người hút vào tới rồi thân thể bên trong. Nhìn đến tình huống như vậy, Mạnh Ba nhịn không được là mày một trọn, cũng không vô nghĩa, trực tiếp tăng lớn đối phong thủy cục thúc dục, làm vô hình khí nhận chất cùng lượng, đều phiên gấp đôi có thừa. Nháy mắt, pháp côn cùng giới đao phóng xuất ra tới phòng hộ võng, liền bị hoanh kích lung lay sắp đổ, hiển nhiên là kiên trì không được bao lâu. Thế cục, tựa hồ đối Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba càng thêm có lợi. Nhưng Lý Tư Thần, cũng không có như vậy thả lỏng cảnh giác. Hắn thúc dục nổi lên kim cương sử mặt trên ngự phong chú cùng khống thủy chú, lặng lẽ từ một bên khe núi trung, dẫn một ông thanh triệt sơn suối nước lại đây, lấy phong thừa nâng chúng nó, làm chúng nó huyền phù ở rừng cây trên không. Bởi vì rậm rạp cành lá che đậy, hơn nữa Tư Mã Huệ Ngự cùng Lưu Tăng Thiệu căn bản không có phân thần hướng lên trên xem, bởi vậy bọn họ cũng liền không có phát hiện, ở chính mình trên đỉnh đầu, có một đại đoàn thủy, đang ở quay cuồng kích động. 7-8 giây sau, pháp côn cùng giới đao phóng xuất ra tới phòng ngự võng, ở bạo ngược vô hình lưỡi dao gió trước mặt, ầm ầm sụp đổ. Rốt cuộc này hai kiện pháp khí, vốn dĩ chính là lấy tiến công là chủ, đối phòng ngự cũng không am hiểu, có thể kiên trì đến bây giờ, đã là tương đương không dễ dàng. Đã không có phòng ngự võng ngăn cản, vô hình lưỡi dao gió lập tức oanh kích ở hủ thi cùng bộ xương khô đôi thượng, mấy giây chung liền đem này đó tà vật oanh phá thành mảnh nhỏ, hóa thành tra phấn. Tư Mã Huệ Ngự cùng Lưu Tăng Thiệu, như vậy bại lộ ở vô hình lưỡi dao gió trước mặt. Vèo vèo vèo. Vô hình lưỡi dao gió giống như là gặp được con mồi đói hổ, lập tức hướng tới Tư Mã Huệ Ngự cùng Lưu Tăng Thiệu điên cuồng phách chém đi lên. Chịu chết đi. Mạnh Ba khỏe miệng hơi câu, này đó vô hình lưỡi dao gió, chính là từ kiếm môn quan nơi này nhuệ khí biến thành. Uy lực phi phàm. Liên tính Tư Mã Huệ Ngự cùng Lưu Tăng Thiệu là thực lực cao cường phúc thi, bị vô hình khí nhận cấp bổ chúng, cũng tuyệt đối chiếm không được hảo. Mặc dù không thể nhất chiêu đem này rào thành mảnh nhỏ, cũng khẳng định có thể đem này bị thương nặng. Nhưng mà, Lý Tư Thần lại không có giống Mạnh Ba như vậy lạc quan. Thậm chí ở hắn trong lòng, còn toát ra một tia bất an, cảm giác chuyện này, không có khả năng như vậy thuận lợi. Từ từ, hai người kia, nhìn cùng vừa rồi, giống như không quá. Dạ. Lý Tư Thần bỗng nhiên phản ứng lại đây, chính mình sở dĩ cảm giác bất an, là bởi vì Tư Mã Huệ Ngự cùng Lưu Tăng Thiệu bộ dáng, cùng lúc trước có một ít bất đồng. Tư Mã Huệ Ngự trên đầu mặt, không biết khi nào toát ra đỉnh đầu đen như mực pháp quan, làm hắn nhìn, thật đúng là có như vậy vài phần pháp vương cảm giác. Mà Lưu Tăng Thiệu, tuy rằng từ ngoại hình đi lên giảng, cùng phía trước không có gì quá lớn biến hóa. Nhưng trên người phát ra khí chất, lại là yêu tà trung lộ ra trang nghiêm, rất có điểm nhi sa đọa La Hán Phật Đà cảm giác. Pháp vương hiện thân, tân Phật giáng thế. Lý Tư Thần trong đầu, đột nhiên toát ra Tư Mã Huệ Ngự cùng Lưu Tăng Thiệu vừa mới hô qua một câu, cái này làm cho hắn sắc mặt đột biến, vội vàng hô to nhắc nhở nói, Mạnh Thúc, cẩn thận. Chậm. Mạnh Ba còn không có làm ra trả lời, Tư Mã Huệ Ngự cùng Lưu Tăng Thiệu liền cười dữ tợn, châm miệng một lời rít gào lên. Vâng! Vâng! Hai tiếng vang lớn, từ Tư Mã Huệ Ngự cùng Lưu Tăng Thiệu trong thân thể truyền ra, cùng với hai luồn quần quận xương đen. Nay xương đen, nháy mắt ở hai người phía sau ngưng tụ hóa hình, biến thành một cái thật lớn pháp vương cùng một tôn thật lớn Phật Đà. Cùng chùa miếu trung bình thấy pháp vương, Phật Đà bất động, Tư Mã Huệ Ngự cùng Lưu Tăng Thiệu sau lưng pháp thân trí tướng, chẳng những toàn thân đen nhánh, nhìn kỹ, kia khuôn mặt vẫn là thập phần dữ tợn khủng bố. Bởi vì kia, căn bản là hai chương hủ thi mặt. Vừa rồi các ngươi đánh thực sản sao, hiện tại nên đến phiên chúng ta. Tư Mã Huệ Ngự một tiếng rít gào, thả người nhảy lên. Pháp côn lập tức bay đến hắn trong tay, hướng tới Lý Tư Thần dùng sức tạp lạc. Hắn phía sau pháp vương trí tướng cũng động lên, bàn tay to chém ra, mang theo từng đợt xương đen chụp tới Lý Tư Thần. Một khi bị pháp vương trí tướng tay cấp bắt lấy, liền tính thực lực lại cường, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể thoát thân. Tư Mã Huệ Ngự pháp côn liền có thể thuận thế rơi xuống, tạp toái mục tiêu đỉnh đầu. Này nhất chiêu là Tư Mã Huệ Ngự sở trường tuyệt chiêu, luôn luôn thuận lợi. Ở quá khứ ngàn năm năm tháng chung. Chết ở này nhất chiêu hạ cao thủ, vô số kể. Ở Tư Mã Huệ Ngự phát động công kích đồng thời, Lưu Tăng Thiệu cũng nắm lên giới đao, hướng tới Mạnh Ba nhào tới. Hắn phía sau Phật Đà pháp thân, tay trái kết cái pháp ấn, hữu trưởng đẩy ngang, như núi tựa loan, hùng hổ hướng tới Mạnh Ba đè ép đi xuống. Trong nháy mắt, thế cục nghịch chuyển. Nguyên bản chiếm cứ thượng phong Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba, biến nguy ngập nguy cơ. Chương 1195, năm hành thay đổi. Cũng may Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba thực lực đều không yếu. Mắt thấy tình huống thích hợp, lập tức liền làm ra phản ứng. Hai người một bên vận dụng pháp khí cùng phụ chú, ngăn cản trì hoãn Tư Mã Huệ Ngự cùng Lưu Tăng Thiệu thế công, một bên ở trong rừng cây xê dịch né tránh, hướng tới đối phương tới gần. Ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh, không ngừng xuất hiện ở trong rừng cây, không chỉ có là đem mặt đất tạc gồ ghề lồi lõm, còn ném đi thật nhiều cây cối. Trong lúc nhất thời, bùi đất phi dương, đoạn chi văng khắp nơi, trường hợp thập phần hỗn loạn. Nhưng Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba lại nắm chắc ở này một cơ hội. Thực mau liền tụ ở cùng nhau. Một màn này, không những không có khiến cho Tư Mã Huệ Ngự cùng Lưu Tăng Thiệu cảnh giác, ngược lại còn làm cho bọn họ cười lạnh lên, tụ ở bên nhau. Vừa lúc, chúng ta cũng có thể tập trung thế công, nhất cử đem các ngươi hai người đều cấp diệt. Hảo A, vậy đến xem, rốt cuộc là các ngươi diệt chúng ta đâu, vẫn là chúng ta diệt các ngươi. Lý Tư Thần trả lời lại một cách niệm ai. Chết đã đến nơi, còn dám xính miệng lưỡi lợi hại. Lưu Tăng Thiệu khinh thường nói. Tư Mã Huệ Ngự tắc nói, cùng hắn nói nhảm cái gì. Xử lý bọn họ hai, sau đó đuổi qua đi, cùng Pháp Khánh bọn họ hội hợp, gạt bỏ mục tiêu. Hảo, động thủ. Lưu Tăng Thiệu một tiếng quát chói tai, giới đao vung lên, mang theo quần quần huyết tinh chi khí bổ về phía hai người. Hắn phía sau Phật Đà Pháp Tướng, lúc này đây là đôi tay chém ra, đem hai người tính cả quanh mình mười mấy mét phạm vi, tất cả đều cấp bao phủ ở trong đó. Tư Mã Huệ người đánh xe Trung Pháp Côn, hướng tới Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba liền điểm, giống như là một cái dữ tợn dao long, lộ ra màu đỏ tươi răng nanh. Mà hắn phía sau Pháp Vương Chi Tướng, thật lớn đôi tay cũng dương lên, bất quá lại là từ tả hữu hai cái phương hướng, hướng tới Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba khép lại. Cùng từ trên trời giáng xuống Phật Đà tay, hình thành một trường có rút lại đại võng. Làm thân ở vong chung Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba, không trô nhưng trốn. Bất quá, Lý Tư Thần cũng không có suy xét quá trốn. Hắn vừa rồi kia phiên lời nói, cũng không phải là xính miệng lưỡi lợi hại đơn giản như vậy. Hắn sở dĩ phải hướng Mạnh Ba dựa sát, chính là muốn làm Mạnh Ba thế chính mình hộ pháp, làm cho chính mình có thể toàn lực thi triển không chịu ảnh hưởng, lấy tiêu diệt Tư Mã Huệ Ngự cùng Lưu Tăng Thiệu. Mạnh thúc, thay ta ngăn cản một trận. Lý Tư Thần quát. Không thành vấn đề. Mạnh Ba cao giọng đáp. Tư Mã Huệ Ngự cùng Lưu Tăng Thiệu dắt tay nhau cường công, hắn tuy rằng đánh không lại, nhưng muốn ngăn trở một trận, vẫn là có thể làm được. Tứ tượng phù trận. Mạnh Ba vung tay lên, 28 đạo phù lục, lập tức từ hắn trong tay bay đi ra ngoài. Cùng bình thường bùa chú bất đồng, này đó bùa chú tài chất, là bạch ngọc mà phi lá bùa. Đồng thời bùa chú mặt trên có khắc, trừ bỏ chú văn ở ngoài, còn có sao trời chi tượng, đúng là tứ tượng nhị thập bát tú tinh tượng đồ. 28 đạo phù lục, xoay quanh ở Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba bên người, hóa thành thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ tượng, hộ vệ nổi lên hai người. Mạnh Ba tắc tọa chấn ở phù trận trung ương, toàn lực thúc giục tứ tượng phù trận. Ầm ầm ầm. Tư Mã Huệ Ngự cùng Lưu Tăng Thiệu thế công, dừng ở tứ tượng phù trận mặt trên, đem này phù trận quy mô sinh sôi áp nhỏ mấy thước, nhưng lại bị chắn xuống dưới. Tuy rằng 28 đạo phù lục mặt trên xuất hiện một đạo lại một đạo vết rạn, nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn cũng không sẽ hỏng mất hư rớt. Bất quá, Mạnh Ba vẫn là hướng Lý Tư Thần gào một giọng nói, thiếu gia, ngươi nhưng đến nhanh hơn thời gian a. Yên tâm đi, lập tức liền hảo. Lý Tư Thần trả lời nói. Tư Mã Huệ Ngự cười lạnh lên, các ngươi tử kiếm môn quan nơi này mượn tới nhuệ khí, chúng ta đều không sợ, còn có cái gì chiêu số, có thể nề hà chúng ta. Nếu là cho ta cũng đủ thời gian, làm ta có thể bày ra một cái đại hình phong thủy cục, thanh kiếm môn quan nơi này phong thủy chi khí tất cả đều cấp đưa tới. Ta cũng không tin, các ngươi còn dám như vậy khoe khoang rằng mạnh miệng. Mạnh Ba hừ lạnh một tiếng, trả lời lại một cách niệm ai nói. Vừa rồi thời gian vội vàng, hắn bày ra phong thủy cục, chỉ có thể đưa tới mang đá phong chung quanh một bộ phận nhỏ nhuệ khí. Nếu là cho hắn cũng đủ nhiều thời giờ, làm hắn bày ra một cái đại hình phong thủy cục, dẫn động toàn bộ kiếm môn quan phong thủy hóa thành khí nhận. Như vậy, dù cho Tư Mã Huệ Ngự cùng Lưu Tăng Thiệu là đạt tới phục thi cảnh giới cương thi, cũng đoạn vô khả năng ngăn cản được trụ. Nay liền giống vậy là Lý Tư Thần phía trước ở Dược Lưu Trung, dẫn động Trung Nam Sơn Long Mạch chi khí giống nhau. Tại đây chờ khủng bố thiên địa chi uy trước mặt, đừng nói là Tư Mã Huệ Ngự cùng Lưu Tăng Thiệu, chỉ sợ cũng liền thành tiểu không hóa cốt chi thân từ phúc, cũng không dám cùng chi ngạnh kháng.